Anh ơi, em muốn mình mãi mãi là của anh, chỉ thuộc về một mình anh, chỉ để dành cho một mình anh địch thôi. Em không muốn làm với cô Thóc hay một ai khác, xin anh đừng bắt em làm điều đó. Em cũng vậy. Em cũng sẽ không làm chuyện đó đâu, một lần duy nhất trong đời em đã loạn luân chính là với anh, nhưng mà em yêu anh. Và em cũng muốn là từ giờ hoàn toàn thuộc về anh, chỉ thuộc về anh. Nhưng mà ý định của anh em nghĩ cũng tốt, như vậy con mình sẽ có người chỉ dạy kinh nghiệm, và cũng có chỗ giải quyết sinh lý để không ra ngoài vướng vào tệ nạn bên ngoài. Út em giúp chị nhé. Được rồi, ba em sẽ chỉ thuộc về Minh Anh. Tất nhiên là anh sẽ không để bất kỳ một ai khác được đụng tới người các em, kể cả cô Thóc. Ngay cả việc bố ti, cũng chỉ để nó bố ti trong 6 tháng đầu hoặc nhiều nhất là 1 năm, còn lại là để anh bố. Có thể để Nhung cho cô Thóc bố ti cũng được, còn của em phải dành cho em, đằng nào thì cái bắp anh cũng cho cai sữa và uống sữa ngoài rồi. Nào anh hôn cái nào, nói rồi tôi hôn mẹ một cái, rồi quay qua Tuyết tôi nói nào cục cưng của anh, báu vật của anh, lại đây anh hôn cái nào, anh sẽ không để ai khác đụng tới em. Tuyết ngoan ngoãn lại ngồi vào lòng tôi để cho tôi hôn và nắn bóp cặp vú của nàng. Vâng, nếu chị muốn vậy, em sẽ làm. Út nói. Bữa ăn kết thúc, tôi lên nhà học bài. Mẹ cũng bế con lên theo, những người khác cũng lần lượt lên phòng. Nhung bây giờ mới tắm cho con và cũng ra phòng. Mẹ bế con ngồi ở giường, tôi cũng mang sách hóa và sinh lên trên giường ngồi đọc. Thấy mọi người không có việc gì. Tôi bật máy tính lên và mở web sex cho các nàng xem sex và bảo các nàng học hỏi. Tôi mở mấy phim dạng gang bang, và ở tay chồng ngơ kiểu hiếp dâm, cha chồng hay anh chồng hiếp con dâu, em dâu, hay sếp hiếp vợ nhân viên, để cho các nàng xem, tôi lên giường ngồi học. Nhung cũng lại xem và con bé cũng đi theo. Cuối cùng nàng thí mãi thì nó mới chịu ngồi chơi đồ chơi. Tôi ngồi học mà vẫn nghe các nàng bàn tán về các bộ phim mà mình đang xem. Tôi liếc qua thì đó là bộ phim về bố chồng nàng dâu. Khi phim chiều đến đoạn bố chồng bú lồn con dâu, thì Sen có vẻ bị kích thích, vì cô con dâu quằn quại trong sung sướng, Sen hỏi Hồng. Hồng, hôm qua con được làm như thế này sướng không con? Con thấy nhột và buồn lắm, nhưng nó cũng rất sướng tê dại cả người đi. Mẹ chưa được bố và anh ấy làm như thế sao? Hồng hỏi lại nhưng rồi nghĩ lại hôm trước khi tôi phá trinh nàng. Trước khi địt Hồng tôi đã địt mẹ nàng trước và đúng là tôi không bú lồn. Nhưng còn bố nàng thì sao, nàng chưa rõ. Bố con không có làm chuyện đó. Bố mẹ chỉ hôn hít qua loa, rồi cũng sờ mó qua loa, cởi quần áo ra rồi bố con nhấp nhổm một lúc là xong thôi. Hôm trước thấy con được như vậy mới là lần đầu. Chị chưa được bú lồn sao? Trời ơi, nó là sướng nhất đấy, sướng điên dại người luôn. Thôi chị chịu khó, mút bùi anh ấy cho tốt, chiều anh ấy cho tốt. Rồi sẽ được anh ấy bú lồn thôi. Lồn chị cũng đẹp mà, đẹp hơn lồn em nữa. Mà chị lúc nãy thấy Nhung liếm lồn em không? Nếu chị muốn biết cảm giác được liếm lồn như thế nào thì em liếm cho chị. Tất nhiên là em liếm thì không được sướng như anh ấy liếm đâu. Xong rồi em sẽ chỉ dạy chị cách liếm lồn, để chị liếm lại cho em. Sau này chúng ta và cả Nhung nữa, còn liếm lồn cho chị Lan. Sướng như vậy ư, tất cả trông cậy vào em, hai mẹ con chị mới. Bỡ ngỡ chưa biết gì, mong được em chỉ dạy. Em nói sao chị nghe vậy? Đúng như cái Hồng nói đó, sướng tê dại, điên dại cả người luôn. Em cũng như chị, lúc đầu có biết được bú lồn là như thế nào đâu, cũng không biết mút mùi là gì. Gặp anh ấy mới được anh ấy cho biết cảm giác được bú lồn sướng đến như thế nào, cũng mới biết mút mùi, biết nuốt tinh. Nhung nói chen vào, Sen nghĩ, tất cả phụ nữ ở đây trừ mình ra đều được anh ấy bú lồn. Mình cũng là vợ của anh ấy rồi, anh ấy cũng mua nhẫn cưới cho mẹ con mình như những người khác, cũng mua quần áo, váy các thứ nữa. Thế việc đó rồi cũng sẽ được thôi, chỉ cần như cô Út nói mình cố gắng mút bùi cho tốt. Anh ấy có nói để mọi người xem phim để học hỏi, vậy mình phải xem phim xem họ làm thế nào để mình làm theo và nhờ thêm cô Út chỉ dạy. Đúng lúc đó, Sen có điện thoại, là của cô mày gọi điện hỏi lại tình hình lúc tối. Sen phải chạy ra ngoài cửa nghe máy. Dĩ nhiên là Sen có kể lại tình hình tất cả, mẹ đã chấp nhận cho tất cả làm vợ bé của tôi, chấp nhận luôn cả cô mày làm vợ bé nên mới sai cô điện cho chị ta. Hai mẹ con nàng được đeo nhẫn cưới và mua quần áo đẹp, Sen cũng nói lại tại sao tôi lại để cho cô ta ở lại đấy, và tôi sẽ mau chóng cho mẹ con cô ta đoàn tụ, cả việc tôi hứa sẽ hạn chế không cho bác Trinh ngủ với cô ta nhiều. Xong rồi Sen có hỏi thế ông kia đã làm chị nhiều chưa? Mày có thành thật kể lại là hai lần. Trưa nay một lần và vừa tối nãy một lần. còn kể là ông ta còn rúc đầu vào bướm mình mà liếm như hôm trước tôi làm với Hồng. Sen nhân cơ hội đó hỏi luôn, chị thấy thế nào? Mày chỉ nói là cũng kỳ kỳ, buồn buồn sao ấy nhưng mà cũng sướng và thấy thích. Xong hai người tắt máy, nghe chuyện Sen càng thêm thèm muốn được biết cảm giác được bú lồn và càng thêm quyết tâm học hỏi mút bùi để phục vụ tôi. Nguyên tắc để dạy con cái, dạy vợ, hay kể cả dùng vào việc huấn luyện chó nghiệp vụ, là thưởng phạt rõ ràng, có khen thưởng khi làm tốt và có xử phạt khi làm không tốt hoặc không nghe lời. Ví dụ khi các con nghe lời, hay làm được việc gì tốt, bố mẹ sẽ cho chúng kẹo bánh hay mua cho chúng những món đồ chơi, đưa chúng đi chơi và có những lời khen ngợi, động viên chúng. Ngược lại, nếu chúng không nghe lời hay làm sai gì đó thì chúng sẽ bị trách mắng, và cắt những phần thưởng mà chúng đạt được nếu làm tốt. Với Sen cũng vậy, tôi đưa ra việc bú lồn như là phần thưởng cho sự cố gắng, nỗ lực làm một người vợ tốt, ngoan ngoãn, phục tùng. Được một lúc thì ông bố chồng cởi quần áo của mình ra, các nàng lại bàn tán sao già rồi mà cái đó còn to thế, xong cũng đến cảnh ông bố chồng xuất tinh vào đầy miệng con dâu rồi bắt con dâu không được nuốt ngay, cũng như không được nhổ ra, mà phải há miệng ra để cho ông xem tinh dịch đầy trong miệng rồi mới được nuốt, cứ thế các nàng xem và bàn tán, út cũng chỉ cho mọi người cách mút. Và mọi người cũng tự học trên phim. Thoáng cái đã gần 9 rưỡi tối. Bác ngồi chơi một mình mãi cũng ngủ quên. Cô Thóc cũng ngủ từ lâu, mẹ cho vào nằm ở cũi. Mẹ ngáp dài một cái, quay sang tôi nói muộn rồi, chuẩn bị ngủ thôi anh. Mấy người đang xem phim nghe thế đều quay sang nhìn tôi và mẹ. Họ đã chờ đợi giây phút này từ lâu, xem mẹ sắp xếp tối nay ai sẽ được ngủ với tôi. Đặc biệt là Tuyết và Nhung. Chiều mẹ đã nói muốn xem tôi địch chị em họ. Nên cả hai chị em đều hồi hộp chờ đợi. Tuyết từ tối hôm tôi về quê đã gần hết đau, và nàng lúc nào cũng chờ đợi, mong ngóng tôi trở về để có thể trao cho tôi, làm vợ của tôi. Nhìn mẹ tôi nói em buồn ngủ rồi a hát, hôm nay đi đường xa mệt, em chưa quen. Em ngủ trước đi, anh học thêm 30 phút nữa rồi sẽ ngủ. Mấy hôm rồi về quê không học được gì, còn có nửa tháng nữa là thi rồi. Vâng, nhưng em muốn nhìn thấy anh địch chị em Nhung, đặc biệt là Tuyết. Nếu em mệt thì ngủ luôn, tối nay anh cũng không làm với ai cả. Mai anh sẽ địch Tuyết và Nhung cho em xem. Hay nếu em cố đợi được thêm một lúc thì anh sẽ chơi sớm để em xem. Vâng thế em sẽ đợi. Em đi đâu vậy? Em đi vệ sinh chút. Chị ơi, chị để em. Nhung nói rồi đi lấy bô. Nhưng tôi đi ị chứ không phải đi tiểu, nên cô khỏi cần. Dạ, chị ị vào bô cũng được, để em đi lấy. Tôi ị vào bô cho thối hoác cả phòng lên a hát. Để tôi vào nhà vệ sinh. Nói rồi mẹ bước nhanh vào nhà vệ sinh. Nhìn theo mông đít mẹ, ngúng người đi vào nhà vệ sinh, tự nhiên tôi lại muốn chơi hậu môn mẹ. Tôi chợt nhớ ra là trước kia mình có mua dương vật giả và cả trứng dung cùng với thuốc kích dục. Thuốc kích dục tôi đã dùng rồi nhưng vẫn còn, tất cả vẫn còn để chung một chỗ. Tôi liền chạy lại tủ tìm kiếm và lấy ra để ở bên giường. Tôi bảo Nhung xuống bếp lấy chai dầu ăn. Rồi nói nhỏ với út là vào nhà vệ sinh giúp mẹ làm sạch lỗ đít, tối tôi muốn chơi lỗ đít mẹ. Rồi mẹ cũng ở nhà vệ sinh đi ra, ngồi lại trên giường, mẹ nhìn Tuyết rồi nhìn tôi nói. Tuyết đúng là xinh như hoa hậu, chắc anh làm sẽ sướng lắm. Không những xinh mà cũng đáng yêu, ngoan hiền mà. Cô bé sẽ là vợ chính thức của anh, hay để cho em nó đeo dây chuyền vàng và vương miện xem còn xinh như thế nào. Tuyết, em lấy vàng đeo chị xem nào. Dạ, em được đeo sao, ôi tuyệt quá, em cảm ơn chị. Tuyết chạy lại lấy vàng, Nhung giúp Tuyết đeo dây chuyền, và đội vương miện. Tuyết vốn dĩ đã đẹp, tối nay lại ăn mặc đẹp, làn da quá trắng mịn, không cần trang điểm cũng đã toát lên vẻ đẹp hoàn mỹ rồi, nay lại được ánh vàng và đá quý lấp lánh phản chiếu ánh sáng vào nữa lại càng lộng lẫy. Tuyết hạnh phúc, rạng ngời ngắm mình trong gương, xong nàng gỡ vương miện trên đầu xuống và đội lên đầu của Nhung, Nhung bị bất ngờ nhưng cũng rất hạnh phúc. Vì nàng không dám mở miệng muốn xin đeo thử và đội. Thử, nay lại được Tuyết đội cho. Tuyết đội cho Nhung rồi cũng khen Nhung đội cái này thật đẹp. Nhung rất thích nhưng cũng vẫn nhắc nhở em sao em lại tự tiện đội cho chị khi chưa xin phép chị cả vậy, lần sau đừng làm thế nữa. Tuyết không nói gì, lại gỡ vương miện trên đầu Nhung xuống mà đội vào đầu Hồng, rồi cũng lại khen Hồng đội rất đẹp. Nhung thấy vậy thì sợ hãi nhìn qua mẹ xem thái độ rồi cũng hơi gắt lên với Tuyết em, sao lại. Tuyết lúc này mới gỡ dây chuyền, và tháo luôn vương miện trên đầu Hồng xuống cất đi, rồi mới nói chị chẳng hiểu gì cả, chị không thấy chị cả là một người tuyệt vời sao, một người tuyệt vời nhất trên đời. Chị đã cho phép chị em mình và cả mọi người ở đây được cùng làm vợ bé của anh, chị đã cho phép em được đội thử, thì cũng cho phép các chị đội thử. Tấm lòng của chị bao dung, cao cả lẽ nào lại không đồng ý. Cô bé này quả thật rất đáng yêu. Mẹ hài lòng nhìn Tuyết nói. Cái túi này anh mua tặng chị Nhung, chị Sen và chị Út đó à? Tuyết lại chỗ cái túi hỏi tôi. Anh mua cho tất cả mọi người đó. Mà phải rồi tất cả mọi người mặc vào đi, cho anh ngắm nào. Tối nay chỉ được phép mặc bộ này ngủ. Út tự cởi váy của mình ra, rồi cởi bỏ đồ lót. Mọi người nhìn thấy thì cũng làm theo tự cởi bỏ đồ của mình. Út cởi xong đồ thì lấy móc, treo váy của mình và đồ lót vào cẩn thận rồi treo vào tủ quần áo, và những người khác cũng làm theo. Tất cả trần truồng đi lại cái túi lấy ra những bộ đồ lót rồi mặc vào người. Út lấy ra một bộ màu trắng mỏng dính đưa cho Sen, bảo chị mặc cái này đi. Khi tất cả mọi người mặc xong, thì Sen có vẻ ngại ngùng vì duy nhất của nàng màu trắng, lại còn mỏng dính nữa nên gần như là không mặc. Nhìn năm người phụ nữ ăn mặc hở hang đứng trước mặt làm tôi lại nứng vô cùng. Tôi nhìn Sen mà bảo hai mẹ con đã học mút đến đâu rồi, anh muốn xem tiến bộ như thế nào, nào cả hai lên đây mút cho anh đi. Anh ơi, em cũng muốn mút cho anh, Tuyết nói. Rồi em sẽ đến lượt, đúng 10 giờ anh sẽ để em mút, được chưa nào? Rồi tôi vẫy Nhung lại, tôi mở túi lấy cái trứng dung ra đưa cho Nhung, bảo Nhung đút vào lỗ đít. Có hai cái, tôi lấy cái còn lại và tự đút vào đít mẹ. Mẹ hơi ngạc nhiên nhưng vẫn để tôi làm. Tối sau khi từ phòng thờ xuống mẹ đã cởi váy cưới, mặc váy ngủ và không mặc đồ lót nên tôi đút dễ dàng. Xong xuôi tôi ngồi hơi ngả người vào thành giường, kê gối ở sau đầu. Hai mẹ con đã leo lên giường và Sen đã cởi quần tôi ra. Tôi ấn công tắc cho trứng dung lên. Sen đã ngậm lấy dương vật tôi mà gục gạc cái đầu lên xuống mút lấy mút để. Hồng thì vẫn cúi đầu, quỳ chồng mông như mẹ nhưng chưa biết làm gì. Út nhìn thấy nói, từ từ đã chứ. Hai mẹ con cùng liếm như lúc nãy chị với Nhung liếm của anh đã. Để cái bùi của anh vào giữa miệng của hai người cùng thè lưỡi ra liếm vào đầu rùa, rồi liếm hai bên. Tuyết em lên giường cởi luôn áo anh ra. Tuyết nghe lời lên giường cởi áo tôi ra, tôi cũng đưa tay lên cho Tuyết dễ cởi. Sen thì nghe Út nói cũng đã rút miệng ra khỏi dương vật tôi, tay vẫn cầm dương vật. Nàng cầm để dương vật ở ngay gần miệng mình hơi chếch về phía Hồng một chút. Rồi bảo Hồng ghé sát miệng vào làm theo mẹ. Sen bảo Hồng le lưỡi ra liếm đầu rùa rồi chính mình lè lưỡi ra liếm làm mẫu cho Hồng làm theo. Tôi vẫn đang cầm quyển sách ngồi đọc, để quyển sách hơi thấp một chút đủ để vẫn nhìn được hết hai mẹ con đang cùng nhau liếm đầu khớp tôi. Út bảo Tuyết liếm và mút ti tôi, do tôi vẫn đang đọc sách nên không hôn được. Mẹ và Nhung thì đã bắt đầu bị kích thích bởi trứng dung trong lỗ đít, Nhung thì đang uốn éo ở dưới tấm đệm dưới nhà. Chứng kiến cảnh tượng dâm dục đang diễn ra trước mắt, lại thêm có trứng dung trong lỗ đít mẹ lại hứng tình mạnh mẽ. Trước mắt mẹ là hai mẹ con ruột đang quỳ chồng mông cùng le lưỡi liếm mùi một người đàn ông trong trang phục vô cùng kích dục, bên cạnh là một cô gái trẻ đẹp cũng đang liếm ti người đàn ông đó. Mẹ hứng tình lên lại xà vào lòng tôi, liếm ti bên cạnh như Tuyết đang làm. Đến lúc này thì tôi không còn cầm quyển sách được nữa. Tôi vứt qua một bên rồi hai tay đặt trên vai hai người, và vuốt ve mái tóc hai người. Mẹ thì quỳ ngang giường, cúi xuống liếm ti tôi, mông gần như vuông góc với thành giường. Út liền cúi xuống mà liếm lồn và lỗ đít mẹ, do mẹ không mặc đồ lót. Ở dưới thì hai mẹ con Sen đang cùng liếm dọc thân dương vật tôi, và liếm hai hòn rái. Tôi kéo mẹ lên đặt lên môi mẹ nụ hôn nồng nàn, mẹ cũng nhiệt tình hưởng ứng. Hôn mẹ một lúc thì mẹ rời môi tôi ra vì không chịu nổi kích thích. Hậu môn mẹ đang chịu đồng thời hai kích thích một từ trứng dung và một đến từ cái lưỡi của Út. Mẹ rên lên, ôi lại ơi, em làm chị sướng quá, cái lưỡi của em thọc sâu vào có bẩn không em? Không chị A Hát, lúc nãy em đã rửa sạch cho chị rồi mà, chị của em sướng là được. Cái gì ở trong đít chị, có làm chị sướng không ạ? Sướng, sướng lắm em A Hát, cả cái đó, cả cái lưỡi của em đều làm chị sướng. Trong lúc mẹ nói chuyện với Út thì tôi đã quay sang hôn Tuyết. Ở phía dưới thì sau khi đã liếm đầu khớp và cùng ngậm và liếm dọc dương vật. Liếm hòn rái, liếm lên liếm xuống dọc thân dương vật thì giờ đây Sen mút thân dương vật trong khi Hồng liếm hòn rái. Đến khi tôi rời môi Tuyết ra thì hai mẹ con Sen đổi vai trò, Hồng ngậm và mút dương vật trong khi Sen liếm hòn rái. Mẹ và Tuyết quay lại liếm và mút ti tôi. Thêm một lúc thì Tuyết nhìn đồng hồ và nói đã tới 10 giờ rồi. Tôi bảo hai mẹ con dừng lại, và khen ngợi họ làm khá lắm. Mẹ cũng đã bảo Út dừng lại chứ thêm nữa mẹ không chịu được. Nhung thì nãy giờ vẫn uốn éo dưới đệm vì kích thích nơi hậu môn. Tôi đè Tuyết ra giường mà hôn ngấu nghiến, vừa hôn vừa bóp vú và kéo áo lót lên. Rời môi Tuyết ra, tôi với tay lấy cái dương vật dung đưa cho Út, bảo Út rút cái trứng dung trong đít nhung ra, nhét vào đít sen, còn đút cái bùi giả vào đít nhung. Tôi cúi xuống bú vú Tuyết, những tiếng rên bắt đầu xuất hiện. Ôi anh ơi, âu, anh ơi, em nhột. Hôn và bú vú Tuyết chán chê, tay tôi mò xuống dưới úp vào lồn Tuyết, nó đã hơi ướt rồi. Tôi cởi hẳn quần ra, Tuyết nhấc mông lên để tôi cởi. Trước khi cúi mặt xuống bú lồn Tuyết, tôi bảo Út bấm cái nút ở dương vật giả cho nó rung lên và ngoáy trong lỗ đít nhung. Tôi úp mặt vào lồn Tuyết mà bú, thấy tôi bú lồn Tuyết thì Út cũng nói với Sen là có muốn được bú lồn không. Sen khẽ gật đầu, vậy là Út cởi quần Sen ra mà bú lồn. Mẹ đã qua khó chịu với trứng dung trong lỗ đít mình nên rút ra và Út nhanh chóng xin được thử. Út nhờ nhung đút vào lỗ đít mình trong khi đang bú lồn Sen. Với cái lồn nhạy cảm như của Tuyết cộng với kỹ thuật bú điêu luyện của tôi thì chỉ khoảng 5 phút, Tuyết đã lên đỉnh. Tôi ngồi lên mặt Tuyết để Tuyết mút, và Tuyết há miệng ra ngậm lấy và nâng đầu lên, hạ đầu xuống. Nãy giờ được hai mẹ con Sen mút, nó đã cứng từ rất lâu rồi, nên tôi chỉ để Tuyết gục gặc được nửa phút thì rút ra và trườn người xuống dưới. Tôi hôn Tuyết thêm một nụ hôn nồng nàn rồi ghé vào tai nàng anh địt nhé. Vâng, anh địt em đi. Tôi kê dương vật vào miệng lỗ lồn Tuyết, rồi ấn nhẹ vào. Tôi ấn được đến nửa dương vật, Tuyết hơi nhăn mặt. Tôi chồm người lên trước rồi lại đặt phớt lên môi Tuyết một nụ hôn rồi hỏi Tuyết. Em vẫn còn đau à hát? Dạ, không, hơi thốn chút thôi, em chịu được, anh đút hết vào đi. Tôi lại ấn thêm cho dương vật vào gần hết trong Tuyết rồi bắt đầu nhấp nhẹ nhàng. Tuyết vẫn hơi nhăn nhó, nhưng cũng bắt đầu xuất hiện những tiếng rên. Tôi hỏi thì Tuyết nói là hơi thốn nhưng em sướng lắm ạ. Ở phía dưới, hai tiếng rên gần như đồng thời được thốt ra, ôi sướng. Đó là tiếng rên của Nhung khi nàng đã lên đỉnh do dương vật giả rung lắc và ngoáy trong hậu môn nàng. Và tiếng rên của Sen khi lần đầu được bú lồn và cũng sướng. Sau đó thì Út cũng tự cởi quần của mình ra để cho Sen liếm lồn và hướng dẫn Sen cách liếm. Trở lại với tôi và Tuyết. Lồn Tuyết khít và bóp vô cùng. Bên trong lồn thì ấm nóng và lồn bóp chặt lấy dương vật tôi. Nước lồn của Tuyết cũng đã có ngay từ khi tôi đút vào, nên dương vật ra vào trong môi trường như thế sướng vô cùng. Tôi không dám nhấp nhanh và mạnh, một phần là sợ Tuyết đau, phần khác là sợ chính mình không chịu được mà xuất tinh. Chỉ nhấp nhẹ nhàng, nhịp nhàng và từ tốn mà tôi cũng có cảm giác sướng vô cùng. Tôi chỉ nhấp được khoảng hơn 5 phút thì Tuyết lên đỉnh thêm lần nữa, lần này nàng xuất nhiều hơn. Vẫn để dương vật trong lồn Tuyết, tôi gọi Nhung lên để tôi địt. Nhung nhanh chóng leo lên giường. Tuyết thì nhìn tôi mà nói anh chưa xuất tinh mà. Anh địt em nữa đi, rồi xuất vào miệng em. Hôm nay vậy là đủ rồi, anh địt nữa em sẽ bị đau đó. Mai anh địt tiếp cho em sướng, giờ để anh địt Nhung rồi anh sẽ xuất vào miệng em chịu không? Nhung leo lên giường, tôi bảo Nhung bú sạch nước lồn của Tuyết chảy ra sau cơn sướng rồi nằm bên cạnh để tôi địt. Nói rồi tôi lại cúi xuống ôm Tuyết và hôn Tuyết say đắm. Nhung cúi xuống liếm nước lồn của Tuyết, đồng thời hai tay với ra sau kéo quần lót xuống rồi lựa thế cởi nó ra khỏi chân. Sau đó cũng cởi nốt cái áo con. Tôi vẫn hôn Tuyết nhưng đã rút dương vật ra khỏi lồn Tuyết mà nằm sang bên cạnh để Nhung liếm sạch lồn cho Tuyết. Liếm xong lồn Tuyết thì Nhung lại mút sạch bùi tôi rồi nằm ngửa ra bên cạnh Tuyết. Rời đôi môi Tuyết ra, tôi ngồi lại trước háng Nhung, rút dương vật giả ra khỏi hậu môn Nhung. Đưa lại miệng Nhung. Nhung hơi ngần ngại rồi cũng há miệng ra ngậm và mút dương vật giả. Sau đó tiện tay tôi đút từ từ dương vật giả vào lồn Tuyết, rồi bật chế độ rung. Lồn Nhung đã ướt do nãy giờ bị kích thích hậu môn, nàng đã ra một lần, rồi còn tự lấy tay ma xoa lồn mình. Tôi nhanh chóng đút vào rồi nhấp đều đặn, nhanh và mạnh hơn so với Tuyết. Những tiếng rên rỉ của hai chị em liên tục vang lên. Tuyết thì đang quằn quại vì cái dương vật giả ngọ nguậy trong lồn. Nó không nhấp ra nhấp vào, nhưng mà nó ngọ nguậy, quậy phá chạm vào mọi ngóc ngách trong nàng, nó lại còn rung nữa nên nàng buồn, nhụt và sướng. Địt Nhung một lúc thì tôi đổi tư thế chơi kiểu chó, tôi địt nhanh và mạnh hơn. Lúc này Sen đã thôi bú lồn Út, cả hai đã đứng lại gần giường mà xem tôi địt Nhung và Tuyết thì đang oằn mình với cái dương vật giả trong lồn. Tôi bảo Út cầm cho tôi chai dầu ăn lại giường, Út cầm lại đưa tôi mở nắp chai rồi nghiêng miệng chai nhỏ xuống một ít vào gần lỗ địt Nhung. Mẹ chăm chú quan sát, xong tôi đưa lại chai dầu ăn cho Út, tôi rút dương vật ra khỏi lồn Nhung rồi cọ đầu dương vật vào chỗ dầu ăn mà trà qua lại quanh hậu môn Nhung. Rồi tôi kê đầu dương vật vào lỗ đít Nhung mà ấn từ từ vào. Khi đã vào được hết đầu khớp thì tôi đút mạnh vào. Nhung kêu ré lên, Tuyết ở bên cạnh cũng đang chuẩn bị lên đỉnh thêm lần nữa, hổn hển hỏi Nhung sao thế. Nhung đáp lại em, là chị đang được địt lỗ đít em ơi, sướng em a hát. Khi dương vật đã vào được bên trong thì tôi nhấp ra nhấp vào dễ dàng. Tuyết đã lên đỉnh, tôi dừng lại một nhịp rút dương vật giả ra khỏi Tuyết. Út leo lên giường mà liếm sạch lồn Tuyết và lau những dấu vết bắn ra ga giường. Khi Út liếm sạch lồn Tuyết thì tôi cũng chuẩn bị ra. Tôi nhấp những cú thật mạnh vào đít Nhung, Nhung cũng không chịu được nữa, nàng cũng ra. Tôi rút nhanh dương vật ra khỏi lỗ đít Nhung, rồi tiến lại ngồi trước mặt Tuyết. Tuyết há miệng ra thì vừa lúc đợt tinh đầu tiên đã vọt ra vào trong miệng Tuyết. Út thì cũng nhanh chóng lấy giấy lau qua lồn và lỗ đít cho Nhung. Tôi xuất xong đợt thứ hai thì Nhung cũng nằm đổ sập xuống giường. Rồi nhòi đầu của mình sang bên để ở phía trên đầu Tuyết mà cố gắng ngậm lấy dương vật tôi. Tôi nâng cao dương vật lên một chút rồi đút vào miệng Nhung, đúng lúc những giọt tinh dịch cuối cùng rỉ ra, Nhung ngậm lấy và mút sạch dương vật tôi rồi nuốt tinh dịch có lẫn một vài hạt cứt nhỏ vào miệng, xong rồi chạy vào nhà vệ sinh súc miệng. Đợi Nhung chạy vào nhà vệ sinh rồi thì khuôn mặt Tuyết mới hiện ra. Nàng vẫn đang hơi há miệng, tinh dịch vẫn còn đầy trong miệng. Tôi bảo nàng là Nhung đã mút và nuốt số ít tinh dịch còn sót lại rồi, đã hết rồi. Tuyết ngậm miệng lại và nuốt hết tinh dịch vào bụng. Tôi nằm nghỉ một lúc thì mẹ bảo Út xuống dưới ngủ, trên giường mẹ, tôi và Tuyết ngủ. Tôi nói với mẹ đợi một chút nữa, tôi nghỉ lấy sức một chút rồi tôi muốn chơi lỗ đít mẹ xong rồi ngủ, bây giờ mới có 10 giờ 40. Nhung xúc miệng xong thì đã ra ngoài, lấy cho tôi lon bia, tôi uống vài hụm rồi nằm ngửa ra giường nghỉ ngơi. Bảo Nhung lên giường phát sữa cho tôi uống. Nhung lên giường và lần lượt phát sữa hai bầu vú vào miệng tôi. Nghỉ 15 phút thì tôi bắt đầu hôn mẹ và xoa bóp nhẹ nhàng bầu vú mẹ. Xong để mẹ nằm ngửa trên giường tôi cúi xuống bú lồn và liếm hậu môn mẹ. Trong lúc đó thì Út mút dương vật cho tôi. Tôi vừa xuất nên nó khá lâu cứng. Tôi bú lồn cho mẹ ra nước rồi lấy tay xoa nước lồn đó vào lỗ đít mẹ. Mãi mà của tôi chưa cứng. Tôi ngồi ngửa để cho Út mút và bảo Sen liếm lồn và lỗ đít cho mẹ. Mẹ quỳ chồng mông để cho Sen liếm. Khi Sen liếm lỗ đít tôi bảo Sen nhổ nước bọt vào lỗ đít rồi dùng lưỡi liếm. Cuối cùng thì dương vật tôi đã đủ cứng để có thể quan hệ. Tôi đút vào hậu môn mẹ dễ dàng. Và cứ thế nhấp nhẹ nhàng rồi gia tăng dần tốc độ. Sau khoảng 7 phút thì mẹ cũng lên đỉnh, nằm sụp xuống giường mà thở dốc vì sung sướng. Để cho Nhung lau chùi cho mẹ. Tôi nằm xuống nệm để cho Út ngồi lên cưỡi ngựa. Tôi hỏi Sen lúc nãy Út bú lồn sướng không, Sen chỉ gật đầu. Tôi hỏi có muốn tôi bú lồn không, Sen cũng trả lời ngắn gọn em có. Tôi giục Sen cởi quần ra rồi ngồi lên mặt tôi. Sen nhanh chóng làm theo, lỗ đít nàng đang đút cái dương vật giả. Sau khi tôi địt lỗ đít Nhung xong, thì Út thấy rằng Sen cũng như Nhung chưa chơi lỗ đít lần nào. Nên cũng như Nhung. Út lấy dương vật giả mà đút vào lỗ đít Nhung sau khi rút trứng dung ra khi Nhung liếm lỗ đít mẹ. Cả hai điểm nhạy cảm, nhất đều được kích thích nên Sen lên đỉnh nhanh chóng. Đẩy người Nhung qua một bên tôi bảo Út đổi kiểu, chồng mông lên, tôi rút trứng dung ra khỏi lỗ đít Út rồi đút vào nhấp. Tôi cũng bảo Sen quỳ chồng mông ở bên cạnh, rồi rút dương vật giả ra khỏi người Sen. Địt đến khi Út lên đỉnh thì tôi rút ra và đút vào lỗ đít Sen mà địt. Do vừa địt Út tôi vừa lấy tay quệt nước lồn của Út mà bôi lên lỗ đít Sen nên lỗ đít Sen cũng bóng nhảy nước nhờn. Tôi ra cùng với Sen, tôi rút ra phóng vào miệng Út, và khi Sen quay lại cũng chỉ còn một ít của đợt cuối. Sen không dám ngậm và làm sạch dương vật tôi mà chỉ ngậm đầu khớp. Sau đó thì chạy vào nhà tắm lấy khăn ướt lau chùi sạch sẽ cho tôi. Xong tôi lên giường ôm Tuyết ngủ, mẹ đã ngủ ngay sau khi lên đỉnh. Tôi mở mắt ra rụi rụi rồi nhìn thì thấy Tuyết tay đang cầm dương vật tôi, say sưa mà mút, ở bên cạnh thì Nhung đang cúi xuống liếm và ngậm nút hòn rái. Hai mẹ con Sen thì liếm hai bên ti, còn Út thì quỳ phía dưới liếm bàn chân và các ngón chân. Mẹ thì đang bế con và Du, thí con, cho bé bú ti. Đứa bé đang khóc trong vòng tay mẹ, mẹ vẫn đang trần truồng bế đứa bé, còn những người khác thì đều đã mặc bộ đồ lót hôm qua. Sáng hôm nay, mẹ dậy sớm nhất. Sau một giấc ngủ ngon và sâu, sau khi đã được thỏa mãn. Đêm, cô Thóc có dậy và khóc, nhưng cả mẹ và tôi đều không hay biết gì. Út tỉnh dậy và bế bé, thì bé cũng không được, phải gọi Nhung dậy để Nhung cho bé bú ti rồi một lúc bé mới ngủ tiếp. Mẹ thấy mình đang nằm trên cánh tay tôi. Mẹ mở mắt ra nhìn thì thấy tôi đang nằm ngửa, dạng tô hô ra, hai tay cũng dang ra hai bên. Một tay thì mẹ đang gối đầu lên, còn tay bên kia thì Tuyết gối đầu lên. Tuyết nằm nghiêng, vắt một chân qua người tôi, một tay cũng vắt ngang bụng, đầu thì nép sát vào vùng ngực và nách tôi. Mẹ nghĩ lại chuyện tối qua mà cũng thấy vẫn còn sung sướng. Mẹ liền xoay người nằm nghiêng như Tuyết cũng áp mặt vào ngực và nách tôi mà hít hà mùi đàn ông từ đó tỏa ra. Cái mùi này mẹ đã rất nhớ, hai tuần nay mẹ không được ngửi rồi. Nhìn sang phía bên kia thì thấy Tuyết đang ngủ say ngon lành. Khuôn mặt vẫn vô cùng xinh đẹp, diễm lệ. Mẹ nghĩ thầm trong đầu, chồng mình, con mình thật là sướng khi có những người đàn bà xinh đẹp này, mà mình cũng nhàn và sướng khi có họ. Nhớ lại hôm qua, anh ấy đã địt út xuất tinh rồi, sau lại vào nhà tắm xuất tinh lần nữa, tối lại địt hai chị em Tuyết, rồi sau đó còn làm với mình. Lúc đó mình mệt và sướng ngủ thiếp đi nhưng chắc chắn là anh có địt cái lài và sen vì anh chưa xuất khi làm với mình. Khỏe như trâu như thế thì khi khỏe mạnh, một mình cũng không thể chịu được huống hồ là bây giờ. Mà lài, sen và cả nhung nữa liếm lồn và liếm lỗ đít cho mình cũng sướng. Mình cũng không muốn để họ bưng bô cho mình đi tè đâu nhưng mình tè xong, lại được họ liếm lồn thì cũng thích và sướng. Mẹ đưa tay ra ôm lấy tôi như mọi khi thì đụng vào tay Tuyết. Tuyết giật mình tỉnh giấc, thấy mẹ ở đối diện, theo phản xạ gọi lên một tiếng mẹ. Nhưng đã chợt nhớ ra vội lấy tay bịt miệng mình lại nhưng không kịp nữa. Tiếng mẹ vẫn phát ra, sau đó nàng sửa sai bằng tiếng gọi chị. Mẹ ra dấu cho Tuyết im lặng. Tuyết rụt ri lý nhí hỏi mẹ chị không trách phạt em chứ, em xin lỗi, vừa ngái ngủ lên lỡ miệng. Mẹ đáp lại được rồi, lần này tôi tha, bây giờ im lặng cho chàng ngủ. Đúng lúc đó thì cô Thóc lại thức giấc và khóc, mẹ chạy lại bế cô Thóc, thí và cho cô Thóc bú ti. Tiếng khóc của cô Thóc cũng làm bốn người ngủ dưới đệm tỉnh giấc. Họ nhìn mẹ đang dỗ dành cô Thóc, Nhung thức dậy là đã muốn đi tè. Nhưng nghĩ rằng mình buồn đi tè thì chị Lan cũng vậy, sáng ra ai thức dậy đều đi tè cả. Liền đi lấy cái bô vào phòng, rồi đặt gần chỗ mẹ mà hỏi chị có muốn đi tiểu không ạ? Mẹ thức dậy một lúc thì cũng buồn đi tiểu, nhưng đang mải hít người mùi đàn ông của tôi nên chưa đi vội, rồi con khóc nên mẹ phải bế. Bây giờ lại có người đem bô đến nên mẹ vừa bế con, vừa ngồi xuống bô. Út chạy vào nhà tắm lấy ít giấy vệ sinh. Mẹ tiểu xong thì khẽ nhấc mông cao hơn cái bô một chút để Út dùng giấy lau qua, rồi vứt giấy xuống bô cho Nhung mang vào nhà tắm đổ và lúc đó Nhung cũng đi vệ sinh luôn. Út chỉ thấm qua, nên mẹ nói là vẫn còn thì Út đã vứt giấy vào bô rồi. Út bảo mẹ, chị cứ ngồi lên ghế. Mẹ ngồi lên cái ghế ở bàn trang điểm. Út nhìn Sen mà nói chị liếm trước đi, tôi nhường cho chị liếm trước đấy. Sen tiến lại, quỳ trước ghế rồi liếm lồn mẹ, mẹ dạng rộng. Chân ra hai bên cho Sen liếm, xong rồi Út cũng vào liếm thay Sen. Sau đó lần lượt bốn người vào nhà vệ sinh cá nhân. Khi ra ngoài thì Út nhìn mẹ hỏi ý kiến. Chị ơi, cho em đánh thức anh ấy dậy như mọi khi nhé. Được rồi, cô làm đi. Út được sự đồng ý của mẹ thì cũng nhanh chóng leo lên giường mà chuẩn bị mút cho tôi. Nhưng Tuyết cũng trèo lên giường mà tranh phần. Chị ơi, sáng nào chị và chị Nhung cũng làm rồi, hôm nay nhường cho em. Em muốn mút cho anh ấy. Nghĩ mình không tiện tranh giành với Tuyết nên Út đồng ý, nhường lại cho Tuyết mút của tôi. Út lại bảo hai mẹ con Sen liếm ti cho tôi, định bụng là mình sẽ liếm hai hòn giái của tôi, nhưng Nhung đã tranh thủ lúc Út chỉ đạo đã chiếm mất suất liếm hai hòn giái tôi rồi. Út nhìn đi nhìn lại không thấy chỗ nào có việc cho mình nữa, nhớ lại tối qua có xem một bộ phim nhân vật nữ có liếm bàn chân và mút ngón chân cho nhân vật nam, nên nàng liền thực hiện. Trở lại hiện tại. Khi nhìn thấy mấy người đàn bà đang mút, liếm khắp người mình, đặc biệt là Tuyết lại đang mút say sưa nên tôi trêu Tuyết. Anh buồn đi tè, em mút cho anh sướng vậy, anh tè ra miệng bây giờ. Sự thực là tôi cũng đang mót tiểu thật. Tuyết dừng lại nhìn tôi, không biết tôi nói thật hay nói dối nữa. Nhung và Út thì vẫn đang say sưa làm công việc của mình. Sen liền chạy vào nhà tắm lấy bô ra mà bảo tôi tè vào bô. Tôi dịch người dần về phía thành giường. Rồi vắt chân xuống thành giường, ngồi dậy. Sen đưa bô lại hứng. Do chưa có kinh nghiệm và chu đáo như Út và Nhung, Sen chỉ mang bô mà không mang giấy theo. Hộp giấy ở đầu giường hôm qua Út đã dùng hết để lau cho mọi người. Khi tôi tiểu xong, thì còn một hai giọt nước tiểu nhỏ đọng lại, Sen đành đưa miệng lại ngậm và mút rồi bưng bô vào nhà vệ sinh súc miệng. Tôi lại nằm ngửa ra cho Tuyết mút, bảo Nhung lên trên cho tôi bú sữa. Hồng thì vẫn liếm ti. Út thì tranh thủ Nhung lên trên cho tôi bú sữa, Sen thì chưa ra nàng nhanh chóng thế chân Nhung liếm hai hòn giái tôi. Khi xen ra thì thấy vị trí của mình đang được Nhung thay thế để chĩa bầu vú vào miệng tôi mà bóp để vắt sữa vào miệng tôi. Chỉ còn vị trí của Út là còn trống. Hôm qua xen cùng với Út cùng xem phim, và nay thấy Út làm như vậy thì xen đã biết mình phải làm gì. Mẹ thì lúc này đã bế con xuống nhà. Sau khi đã uống đủ sữa của Nhung, tôi gọi xen lên, xen ngồi cạnh Nhung. Tôi bảo hai người quỳ thẳng người cho tôi ngắm lồn và sờ lồn của họ qua mảnh vải lót mỏng manh, và bé tí không đủ để che đi hết lông lồn. Tay mân mê vài sợi lông lồn thò ra ngoài, tôi bảo xen. Anh cạo đi nhé. Xen đã biết tôi cạo lông lồn chị mẩy, nên khi nghe tôi nói vậy nàng trả lời em đã là của anh rồi. Tất cả con người em đều thuộc về anh muốn gì em cũng chịu hết. Nào, ngồi lên cho anh liếm lồn nào. Để em cởi. Không phải cởi. Không nhanh anh bảo Nhung ngồi bây giờ. Xen vội vàng ngồi lên mặt tôi le lưỡi liếm lồn xen qua lớp vải quần lót mỏng manh một lúc. Rồi sau đó vạch quần lót qua một bên mà lách lưỡi vào sâu trong lồn mà ngoáy và đá lưỡi. Xong tôi lại bảo Hồng ngồi thay rồi bú lồn Hồng. Ở phía dưới thì Tuyết và Út đã đổi vị trí cho nhau. Tôi bú lồn Hồng một lúc thì Hồng cũng sướng, tôi bảo Nhung thay thế. Thấy xen đang ngồi không, mà mình thì không thể bú lồn hết tất cả mọi người. Tôi bảo xen xuống bú lồn Út. Sau khi bú cho Nhung, tôi bảo Tuyết quay mông lại phía tôi, làm kiểu 69. Nhung lúc này cũng xuống dưới quỳ trước háng tôi. Ba cái miệng đang vây lấy dương vật tôi. Tuyết ở trên ngậm xuống, còn Nhung và Út thì liếm hòn dái và liếm từ dưới lên. Được một lúc thì Tuyết còn quại sung sướng không còn mút bùi được nữa, Nhung và Út hai người cùng mút. Tôi đẩy Tuyết về phía trước, đồng thời ngồi dậy rồi nhanh chóng đút dương vật vào lồn Tuyết mà chơi kiểu chó. Sau đó thì tôi chơi lần lượt ba người còn lại, cuối cùng tôi địch trở lại Tuyết với tư thế truyền thống. Lúc sắp ra do sướng qua tôi rút ra không kịp nên đợt đầu nhiều nhất đã ra trong lồn Tuyết. Tôi chỉ kịp rút ra và đút vào miệng Tuyết suốt những đợt còn lại. Tuyết nhanh chóng nuốt lấy. Ở phía dưới sau khi tôi xuất và rút ra khỏi người Tuyết thì tinh dịch bắt đầu chảy ra ngoài. Út nhìn thấy liền nhanh chóng lao vào liếm và hứng lấy. Liếm sạch lồn cho Tuyết, Nhung nhoài người lên phía trên nhưng thấy Tuyết đã nuốt sạch tinh dịch. Dương vật tôi cũng được mút sạch sẽ, thì nàng thất vọng. Tuyết thì đã hoàn hồn, nàng nhìn tôi mà nói anh xuất vào trong em rồi. Anh xin lỗi, anh sướng quá, rút ra không kịp. Đầy ứ, nóng hổi trong em, nó chảy ra nhưng vẫn chưa hết, chắc em có thai quá. Tuyết ơi, vẫn còn ở trong AH, em ngồi lên mặt chị đi, cho nó chảy ra hết đi. Út nói, không, chị đã nuốt một ít rồi, còn lại phần em. Tuyết, em ngồi lên mặt chị đi. Nói rồi Nhung khẽ đẩy Út ra rồi nằm ngửa dưới háng Tuyết. Tuyết ngồi dậy, rồi ngồi lên mặt chị gái. Nhung há miệng ra chờ đợi rồi không chờ được nữa le lưỡi ra mà liếm lồn cô em gái. Rồi những giọt tinh dịch cũng từ từ chảy xuống. Nhung đợi cho lúc lâu không thấy tinh dịch chảy ra nữa để chắc chắn là đã hết mới chui ra khỏi háng Tuyết. Tôi bảo Nhung và Út xuống dưới nhà nấu ăn sáng. Vì tôi đã quen với khẩu vị của cả hai. Cái bắp cũng đã dậy từ lâu, lúc tôi đang địt mẹ nó. Nhưng nó cũng đã quen, nên tôi bảo nó tự mở tủ lạnh lấy sữa chua, sữa và thạch ra để uống và ăn. Còn tôi, Sen và Hồng ở lại vào nhà tắm tắm. Vào nhà tắm thì tôi nằm nghỉ một lúc để những vòi massage, thư giãn cho cơ thể rồi cũng như tối qua tôi đứng lên để ba người mút cho tôi. Hôm nay chỉ có ba người, hai mẹ con Sen một bên và Tuyết một bên. Khi tôi quay sang để Tuyết mút thì Hồng liếm mông, còn Sen thì liếm lỗ đít. Còn khi tôi quay sang để Hồng mút thì Tuyết không liếm mông mà cúi xuống liếm hai hòn dái, Sen cũng liếm hòn dái. Tôi hỏi mẹ con Sen có muốn nuốt tinh dịch không, cả hai đều gật đầu. Hồng bây giờ mới dám thò thẻ hỏi tôi khi ở bên cạnh chỉ có mẹ nàng, và Tuyết, một người tương đương tuổi của nàng và cũng khá thân với nàng anh ơi, em có được mặc váy cưới không ạ? Có, cả hai mẹ con em đều được mặc, khi nào cái lồn của em địt lại được. Anh sẽ cho hai mẹ con mặc váy cưới rồi địt cả hai mẹ con trong bộ váy cưới. Còn bây giờ thì ngoan ngoãn mút và nuốt của anh đi. Ta hát, đúng rồi, sáng nay Lan chưa được nuốt tinh, Tuyết anh sẽ xuất vào miệng em rồi em giữ ở miệng, chạy xuống chia cho Lan nhé. Tuyết gật đầu vâng lời. Bây giờ thì cả ba ngồi cùng một phía, và tôi đang địt vào miệng Sen để ra. Khi sắp ra thì tôi rút ra và để vào miệng Tuyết phóng đợt đầu vào trong miệng Tuyết. Đợt thứ hai vào miệng Sen và cuối cùng vào miệng Hồng cho Hồng mút sạch của tôi. Khi tôi xuất vào miệng Sen thì Tuyết cũng chạy nhanh xuống nhà, và khi tôi xuất vào miệng Hồng thì Sen cũng đã nuốt tinh dịch, cũng rời bồn tắm chạy xuống nhà theo Tuyết. Tôi với Hồng ngồi lại trong bồn tắm để Hồng mút sạch cho tôi, rồi tôi và Hồng ngồi tắm lại và nghỉ thêm ở bồn tắm một lúc mới ra ngoài phòng mặc quần áo và tôi bế Hồng xuống dưới nhà. Tuyết chạy xuống dưới nhà trước sự ngạc nhiên của mọi người khi hoàn toàn trần truồng và người vẫn còn dính nước. Và ngay sau đó là Sen cũng bộ dạng tương tự, mẹ thì cũng đang trần truồng bế cô thóc. Tuyết ngậm miệng nói ú ớ nhìn mẹ chỉ vào miệng mình mà mọi người không hiểu gì, vì trong miệng Tuyết đang ngậm tinh dịch. Phải đến khi Sen tới mới nói với mẹ. Chị cả, bọn em phần tinh dịch cho chị, anh ấy dành tinh dịch cho chị. Tuyết đang ngậm ở miệng, mong chị nhận lấy. Các cô cứ nuốt lấy, phần tôi làm gì? Dạ, bọn em đâu dám ạ, dù gì cũng phải có phần của chị. Thấy Tuyết ngậm lâu rồi, nên mẹ đưa con cho Sen bế rồi hứng lấy tinh dịch từ miệng Tuyết mà nuốt lấy. Tuyết cũng giữ lại non nửa và cũng nuốt ngon lành. Nhung và Út cũng đã nấu đồ ăn sáng xong. Tuyết và Sen chạy lên nhà mặc quần áo, mẹ dặn mang váy xuống cho mẹ. Khi hai người mang váy xuống, thì Út bế cô thóc cho Sen mặc váy cho mẹ rồi tất cả ăn sáng. Ăn sáng xong thì tôi nghỉ ngơi một lúc, học ở nhà một lúc rồi cầm cọc tiền 400 triệu cho vào cốp xe rồi đi học. Sáng nay tôi học thêm môn toán, tôi qua ngân hàng và gửi 400 triệu vào chỗ Thúy Quỳnh. Khi tôi đang ở ngân hàng thì có một vị khách hàng mà tôi nhìn rất quen đến giao dịch, à hát phải rồi là cô giáo dạy thêm ở trung tâm, dạy môn hóa, cô Quỳnh Nga. Tôi chào cô và hỏi cô cũng đến gửi tiền ạ. Cô nhìn tôi không nhận ra, tôi phải giới thiệu là học thêm ở lớp cô ở trung tâm, chiều nay lúc 2 giờ tôi có lịch học ở lớp cô nè thì cô mới biết. Cô hỏi tôi ra ngân hàng để nhận tiền của nhà gửi lên à hát. Tôi chưa kịp trả lời thì nhân viên ngân hàng đã nhanh nhỏ nói cậu ấy đến để gửi tiền tiết kiệm. Tuần trước cậu ấy gửi 400 triệu, giờ lại gửi thêm 400 triệu nữa. Đúng lúc đó thì sổ của tôi đã xong, cũng gần đến giờ vào lớp học. Và nhân viên ngân hàng cũng hỏi cô Nga đến để giao dịch gì, nên tôi chào cô và xin phép cô ra về. Bước ra gần khỏi cửa ngân hàng, tôi có nghe giọng cô nói nhỏ em muốn hỏi thủ tục vay tiền ngân hàng. Trong giờ học thì cô Tư có gọi cho tôi nhưng tôi không nghe máy. Cô nhắn tin cho tôi và thông báo cho tôi tin động trời. Ông nội của tôi đã loạn luân với cô Năm và còn đòi loạn luân với chính cô Tư nữa nhưng cô từ chối. Cô đang rất hoang mang không biết ở đâu, đành phải ở nhờ nhà một người em họ. Cô Năm mới ly hôn với chồng vài tháng nay, và về sống với ông bà và chú Út. Chuyện này thì tôi không biết vì đã lâu tôi không về quê và không quan tâm. Cô Tư thì có biết nhưng chuyện loạn luân tày đình này thì hôm vừa rồi về nhà mới phát hiện ra do cô chỉ sống ở nhà chồng. Cô nói ông còn muốn ngủ với thím Út nhưng chưa được nên chú Út mới tìm cách ra ở riêng. Khi bà nội tôi lên chăm mẹ và cô thóc thì ông ở nhà đã ép cô Năm ngủ với mình. Ông còn đang tán tỉnh và muốn lấy một cô gái trẻ, kém tuổi cả cô Út làm vợ. Tôi hỏi lại cô, có chắc không? Thì cô gửi cho tôi những hình ảnh cô chụp được cảnh làm tình của ông nội và cô Năm. Tôi dặn cô tuyệt đối không được đưa tiền cho ông nội, chú Ba và chú Út. Tôi đã hiểu phần nào câu chuyện. Cũng may là tôi mới mua cho cô Tư cái điện thoại có chức năng chụp hình. Rời khỏi lớp học, tôi đang định nổ máy xe để về nhà thì có tiếng gọi. Có phải Long đó không cháu? Tôi nhìn về phía người phụ nữ gọi tôi mà ngờ ngợ, trông quen quen mà không nhớ là ai. Đó là người phụ nữ hơn 40 tuổi, khá xinh. Vâng, cháu là Long, cô là ai ạ? Cháu nhìn quen quen. Có đúng là Long, còn bố, mẹ Lan, nhà ở, văn bàn. Sau chuyển ra Sapa không? Vâng, đúng ạ, cô là... Cô Nhi nè, con không nhận ra cô sao? Trời ơi có mấy năm không gặp mà con lớn nhanh quá, đã cao thế này rồi cơ a hát. Cao to đẹp trai hơn cả thằng Tuấn nhà cô nữa. Mà phải rồi năm nay con thi đại học, con thi vào trường này sao? Thằng Tuấn nhà cô thì chơi bời lêu lổng, năm ngoái thi trượt đại học, năm nay cho đi bộ đội rồi, ở nhà không quản được. Có phải cô Nhi, bạn học của bố cháu không ạ? Thảo nào cháu nhìn quen quen, cô càng ngày càng trẻ đẹp ra chả trách gặp ở đây cháu không tài nào nhận ra nổi. Cháu thi vào trường này, đang ôn thi ở đây luôn ạ. Sư bố anh, lại còn nịnh đầm cô nữa. Trẻ đẹp gì, đã là bà lão nhăn nheo xấu xí không ai ngó ngàng đến rồi đâu có được trẻ đẹp như mẹ Lan nhà anh. Nhà cô đây, con vào chơi uống nước, mà xuống đây đã tìm được nhà chưa, có thì ở luôn đây với cô cũng được. Thi xong rồi nếu đỗ học trường này thì ở nhà cô cho tiện việc ăn học. Cô cũng chỉ ở có một mình, buồn lắm. Mà con chưa ăn gì đúng không, chưa ở lại đây ăn cơm với cô. Vừa nói cô vừa đi trước dẫn tôi vào nhà. Bố cháu mua nhà cho cháu ở đây rồi, cảm ơn cô. Mẹ cháu cũng xuống đây với cháu, nên tí cháu về nhà ăn cơm. Không mẹ cháu đợi, để buổi học tới cháu ăn trực ở nhà cô một hôm được không ạ? À hát, phải rồi ha, cô quên mất bố cháu là đại gia, có mỗi công tử đẹp trai phải mua nhà cho con ăn học chứ. Mà mấy tháng trước bố cháu có xuống đây, chắc là vì việc mua nhà hả? Hôm nào dẫn cô tới xem cơ ngơi nhé. Nhà cô so với nhà cháu chắc chỉ như cái chuồng lợn, cháu đừng chê nhé. Đâu có, mà chú nhà cô đi làm tối mới về sao, chưa cô lại ở nhà một mình thế này. Không trả lời câu hỏi của tôi, cô đi vào nhà bếp, lấy ra chai nước lạnh trong tủ lạnh rót ra cốc mang lại cho tôi. Còn uống tạm ly nước mát đi. Vâng cháu xin. Chú nhà cô mất cách đây hơn 3 năm rồi, thằng Tuấn thì đi nghĩa vụ, các chị lấy chồng hết, giờ chỉ còn mình cô. Cái thám lấy chồng gần đây thi thoảng còn gửi con cho cô trông, nhưng cô cũng cho đi lớp, tối mẹ nó đón về. Cháu xin lỗi. Mà bố con thế nào, lần trước gặp cô thấy sức khỏe có vẻ cũng yếu so với trước. Bố cháu mất trước Tết rồi ạ, chắc là sau lần gặp cô về là mất. Trời ơi, có thật vậy không con? Sao không ai nói gì với cô hết vậy? Ông ấy làm sao mà mất? Bố cháu bị tai nạn. Cô Nhi ngồi im không nói gì, bồi hồi xúc động. Tôi biết cô là bạn học, là người yêu của bố tôi nhưng hai người họ không đến được với nhau. Thủ còn là thiếu nữ, cô cũng là người đẹp có tiếng ở vùng, và không ít chàng si mê trong đó có bố tôi. Cô cũng thích bố tôi nhưng do bố tôi còn bận học, bố mẹ cô lại gả cô cho một người ở dưới xuôi, giàu có hơn. Nên mãi sau này bố tôi mới lấy mẹ, mẹ cũng có nét hao hao giống cô. Tôi biết khi nghe tin người cũ mất, cô bị sốc và buồn. Một lúc sau phá tan không khí u ám tôi quyết định hỏi cô chú mất đã hơn 3 năm, các anh chị cũng lớn, lập gia đình hết rồi. Sao cô không lấy chồng khác cho đỡ buồn vậy cô? Cũng buồn và cô đơn lắm cháu, nhiều đêm cô đơn trống trải cũng chỉ biết khóc thầm thôi chứ biết làm sao đâu cháu. Đôi lúc cũng muốn tái giá, muốn đi bước nữa, nhưng lấy ai, ai lấy hả cháu? Cô còn trẻ đẹp như vậy thì thiếu gì người muốn lấy chứ? Cô có chịu không thôi? Con chỉ khéo nịnh đầm thôi a hát, làm cho cô vui. Đã lâu lắm rồi không còn ai khen cô xinh nữa, kể cả ông ấy cũng hiếm khi mở lời khen vợ xinh, vợ đẹp. Nếu nói không có người để ý, tán tỉnh thì không phải, nhưng cô cứ nghĩ làm sao ấy. Rồi lại còn thằng Tuấn nữa, nếu cô lấy chồng thì nó sẽ ra sao, nó sẽ coi cô như thế nào. Thôi thì đợi một vài năm nữa nó lấy vợ yên bề ra thất rồi tính vậy. Nhưng chờ đến bao giờ? Cô không buồn chết đi a hát. Kiếm bạn cho vui, mà trước mắt cô chưa tính chuyện tái giá thì kiếm bạn tình cho đỡ buồn, đỡ cô đơn. Mà tại sao cô nói là có người để ý mà cô thấy sao là sao ạ? Đúng là mấy năm không gặp, cháu của cô lớn thật rồi, cả hình thể, cả về suy nghĩ. Lại còn xui cô kiếm bạn tình nữa. Cũng có nhiều người đến tán tỉnh nhưng đa phần toàn là cánh xe ôm và phụ hồ cháu ạ. Đa phần là những người xa vợ con. Muốn tán tỉnh để giải quyết nhu cầu chứ không có yêu đương gì, cô không thích. Số rất ít trong đó thì vợ mất, nhưng cô lo sợ cuộc sống bấp bênh khi làm vợ họ, rồi có khi lấy họ về rồi thì căn nhà này là của họ, thằng Tuấn sẽ coi cô như thế nào. Cũng có một, hai ông kha khá một chút, thì lại nhiều tuổi và không hợp. Không hợp về chuyện gì cô? Về chuyện. Xin lỗi cô, cháu đã hơi tò mò và hỏi quá sâu ạ. Không sao đâu cháu, cô rất vui. Đã lâu lắm rồi cô mới gặp được người quen và nói chuyện thoải mái như thế này. Thì không hợp về chuyện thầm kín trai gái đó cháu. Chuyện đó cũng ảnh hưởng lớn đến hạnh phúc lứa đôi. Phụ nữ lấy chồng là để chiều chồng và được làm chuyện đó với chồng. Trừ những người già hết khả năng đó thì không nói. Hai ông đó cũng không lớn tuổi lắm, nhưng mà đã gần liệt rồi. Đúng vậy, cô còn rất trẻ đẹp, đâu thể chôn vùi vào nơi như vậy được. Như thế thì lấy chồng cũng có khác gì không lấy đâu. Vậy đấy, thế nên giờ này cô vẫn là bà cô già quá muộn. Mà cháu giục cô kiếm bạn tình, lấy chồng thế có giục mẹ lấy chồng không? Có chứ, cháu vẫn giục mẹ cháu lấy chồng, và mẹ cháu đã lấy chồng khác rồi. Thật vậy sao, nhanh vậy sao? Mà định nói dối cô a hát ông tướng, giấu đầu hở đuôi nhé. Vừa bảo cô là mẹ xuống ở cùng, giờ lại bảo mẹ đã lấy chồng rồi. Cháu nói dối cô làm gì, cháu nói thật cô lại không tin. Vì cháu chính là chồng mới của mẹ cháu lấy cháu nên lấy chồng rồi vẫn theo cháu mà. Cô nghe tôi nói thì cười phá lên, rồi nói con làm cô mắc cười quá, không ngờ con lại hài hước như vậy, lại còn chống chế tốt nữa chứ. Con làm cô vui quá, lâu lắm rồi cô mới được chọc cười phá lên như hôm nay. Cháu nói hoàn toàn nghiêm túc đó cô, cháu tin tưởng cô, quý cô nên nói cho cô biết hết, mong cô giữ kín giúp cháu. Mẹ cháu đã lấy cháu thay bố cháu làm chồng của mẹ cháu. Cháu nghĩ là con người khi chết đi là hết, có mang theo được gì theo đâu. Có phải vua chúa ngày xưa đâu mà khi chết đi, chôn theo vợ lớn, vợ bé công tần mỹ nữ, vàng bạc châu báu. Bây giờ thì ông đại gia, nhà lầu xe hơi với ông xe ôm phu hồ khi chết đi thì cũng nằm chung trong cái quan tài kích thước bằng nhau. Nhà lầu xe hơi có mang được theo đi đâu. Chết đi rồi thì vợ cũng lấy người khác, có thuộc về mình nữa đâu và mình cũng không giữ được. Đã lấy người khác thì ai trả như ai. Mẹ cháu lấy người khác thì còn không được hương khói thờ cúng bố cháu, chứ lấy cháu thì vẫn được hương khói thờ cúng bố cháu mà. Cô nghĩ phải không? Tôi tung chiêu quyết định, đặt cược lớn vào nước cờ này. Cháu, nói thật. Nghe tôi nói nghiêm túc, cô không còn cười nữa và đã bắt đầu tin là có thật. Đây cô xem, cháu nói dối cô đâu. Tôi lấy điện thoại ra đưa cho cô xem ảnh chụp hôm qua mẹ mặc váy cưới, đeo vàng và vương miện đứng cạnh tôi, trên tay là chiếc nhẫn cưới, cả ảnh tôi quỳ xuống đeo nhẫn cưới cho mẹ, rồi ảnh mẹ mặc váy bầu khi mang thai, tôi hôn mẹ, tay xoa bụng bầu của mẹ. Cả ảnh tôi hạnh phúc ghé tai vào bụng bầu của mẹ nghe em bé đạp trong bụng mẹ. Ảnh tôi làm tình với mẹ khi mẹ đang bụng bầu to, ảnh tôi bú lồn mẹ, mặt mẹ đờ đẫn vì sung sướng. Cô xem mà mặt đỏ bừng lên, tôi vừa mở ảnh cho cô xem, vừa giải thích đứa bé trong bụng mẹ là con của tôi và mẹ. Cuối cùng tôi đưa cả điện thoại cho cô xem ảnh mẹ đang quỳ xuống mút bụi tôi. Có mấy cái ảnh liên tiếp, cận cảnh có, xa xa hơn chút để thấy rõ mặt tôi và mặt mẹ có, bước thì chụp khi mẹ ngậm gần lút cán dương vật, bước thì chụp khi mẹ liếm đầu khấc. Toàn bộ dương vật hiện rõ trong ảnh, về chiều dài và kích cỡ. Cô nhìn hồi lâu vào màn hình điện thoại, mặt ửng đỏ như gấc chín. Phải đến khi tôi hỏi cô đã tin rồi chứ, thì cô mới giật mình, vội vàng tắt ảnh đang xem đi rồi đưa lại điện thoại cho tôi. Cô tin, nhìn hình thì thấy Lan thật hạnh phúc, đứa bé là con của cháu và Lan thật chứ. Đúng vậy, là cháu mang lại hạnh phúc cho Lan. Ô cầm, Lan thật hạnh phúc vì có cháu. Còn cô thì, mà cô sao không chọn lấy một người trong số những người đến tán cho bớt cô đơn. Phụ nữ mà cháu, phải có tình cảm thì mới lên giường ngủ với nhau được. Những người đó nhìn đã không mê được rồi thì sao mà ăn nằm với họ được. Thế những khi cô đơn, cô làm sao? Còn biết làm gì hả cháu? Cố nhịn thôi. Cũng muộn rồi, cháu xin phép về không Lan ở nhà đợi cơm. Có thể ngày kia, cháu báo Lan, cháu xin cô bữa cơm. Hay chiều nay học tiếp cháu qua cô chơi nói chuyện với cô sau. Cháu sẽ có món quà cho cô. Thật không đó, qua ăn cơm với cô là tốt rồi, không cần quà cáp gì đâu. Tôi rời nhà cô ra về. Về nhà thì mọi người đã bày cơm sẵn chỉ còn chờ tôi. Do vào nhà cô chơi, nên tôi về nhà muộn hơn dự kiến. Mọi người đã biết giờ tôi hay về, nhưng thấy tôi về muộn hơn cũng không ai dám hỏi. Họ chỉ chờ sẵn ở phòng khách. Khi tôi vào nhà thì người ra khóa cổng. Người cầm cặp sách cho tôi để ở ghế, người khóa cổng khi vào nhà thì khép luôn cửa lại. Người cởi áo sơ mi cho tôi, người quỳ xuống cởi quần dài. Áo sơ mi và quần dài cũng được phát ở ghế, điện thoại thì đã được các nàng móc ra cầm ở tay không sợ rơi xuống đất. Tôi ngồi xuống ghế thì đã có nàng mang ra ly nước cam mát lạnh để tôi uống. Rồi tất cả ngồi hay đứng xung quanh tôi, nhấp một hơi hết nửa ly nước cam, còn lại tôi đưa vào miệng mẹ, mẹ lắc đầu không uống, tôi đưa sang cho Tuyết. Tuyết uống một ngụm, rồi Sen lại bưng ra một chậu nước và cái khăn mặt mà lau mặt và cổ cho tôi. Anh nghỉ ngơi rồi ra ăn cơm. Hôm nay đi học có mệt không? Lan nói. Mở cặp lấy ra cuốn sổ tiết kiệm sáng nay tôi gửi, đưa cho Lan tôi nói hôm nay học rất vui. Anh có một tin tốt lành muốn cho em biết đây. Em có muốn nghe ngay bây giờ không? Tin tốt lành gì vậy anh? Mau nói ngay đi. Em muốn nghe. Một tin vô cùng tốt lành với tất cả các em. Tôi nói rồi ngồi ngửa ra ghế. Tuyết lại đưa cốc nước cho tôi nhấp thêm một ngụm. Cái ngày mà em được gia đình bên nội chính thức công nhận là vợ anh, và chấp nhận chuyện đó đang đến gần, chờ anh thi xong đại học rồi anh sẽ biến điều đó thành sự thật. Các em cũng được dẫn về quê ra mắt họ hàng, nhưng phải chờ anh thi xong đã. Có thật thế không anh? Làm sao có thể? Anh làm cách nào vậy? Em xem cái này đi. Tôi mở điện thoại ra. Mở những tấm ảnh cô tư chụp rồi gửi cho tôi cho Lan xem. Chuyện này, cái này sao anh có được? Lan há hốc miệng ngạc nhiên. Cô tư gửi cho anh. Cô ấy đã vô tình phát hiện ra và chụp lại được. Ông già đó không ngờ đốn mặt đến thế còn đòi làm tình với cô tư, cũng có ý muốn với thím út, và không loại trừ việc ép em về quê là cũng có ý đồ với em. Có được tấm hình đó, mình sẽ dễ dàng uy hiếp ông nội và cô năm, cô tư thì đã theo mình rồi, chỉ còn chú ba và chú út nữa cũng không khó. Họ sẽ phải chấp nhận cả thôi. Em thử tưởng tượng xem, anh sẽ về quê và thử công khai chuyện chúng mình, công khai em làm vợ anh. Lúc đầu họ sẽ chửi mắng anh này nọ, giờ luôn thường đạo lý này, đạo lý kia ra, không chấp nhận chuyện đó, hay không chấp nhận anh là cháu. Nhưng anh sẽ đưa những bức hình này ra, nói là đạo lý phải như thế này a hát, xem họ nói sao. Anh dọa sẽ phát tán đưa những bức hình này cho cả làng, cả bản xem. Những lời anh nói chỉ là những lời nói suông không có gì là bằng chứng, nhưng hành vi loạn luân của họ thì anh đã có bằng chứng. Họ chỉ có nước bán sới mà bỏ quê hương, nhưng mà đi đâu? Trong khi mình thì có bỏ quê cũng còn hai, ba chỗ ở đàng hoàng. Họ không nhận anh là cháu thì anh sẽ cắt đứt hết tất cả trợ cấp. Họ chỉ còn lựa chọn duy nhất là đồng ý nếu không muốn chuyện xấu xa kia lan truyền khắp nơi. Em chỉ cần anh không phải mất nguồn cội tổ tiên, em cũng thế. Và được yên bình sống làm vợ anh là đã mãn nguyện lắm rồi. Tất cả phụ thuộc vào anh. Thôi bây giờ mình đi ăn. Ô Cầm, mai anh sẽ đi Hà Nội xét nghiệm ADN, để chắc chắn thằng Hùng là em mình hay không. Anh nhờ thấy đưa đi, tiện nhờ thấy khuôn hộ bộ bàn ghế và tủ vào trong nhà ăn, và tháo giường phòng bên để lên gác xếp. Tuần sau bàn giao nhà cho ngân hàng rồi. Các em cũng chuẩn bị cuối tuần sau làm đầy tháng cho con. Và mai nhớ chuẩn bị cho anh ít thịt trâu gác bếp để anh uống bia với thầy. Dạ em nhớ rồi. Thôi tất cả đi ăn cơm thôi. Tất cả đi ăn cơm. Vẫn là những món mang ở quê lên hôm qua. Thịt lợn, thịt bê và thịt dê nhưng chế biến khác đi. Hôm qua tôi đã mua tủ đông để chứa, vì tủ lạnh không thể chứa hết ba con đó. Tôi nhắc út là cách ngày hay hai ngày phải hầm cho mẹ con gà. Trong giờ học tôi có nhắn tin với đứa bạn học cùng 2 năm đầu cấp 3, nhờ nó mua cho một ít xương vật giả, trứng dung và một số thứ khác nữa. Nói chung tôi bảo nó thấy cái gì hay và trên phim hay sử dụng thì chụp hình gửi cho tôi cả giá nữa, tôi sẽ nhắn lại là mua những thứ gì rồi tính tiền chuyển cho nó. Nó mua xong thì gửi xe cho tôi. Nó cũng là tín đồ xem phim sex với tôi hồi cấp 3. Thằng này đang ở vùng biên, học xong cấp 3 là theo chân họ hàng đi buôn những đồ này và một số quần áo bên Trung Quốc. Nó nhanh chóng gửi hình ảnh và giá. Tôi xem xong và quyết định mua những món gì. Tôi mua thêm một cái trứng dung, hai cái dương vật giả, một cái giống cái tôi đang dùng, một cái cao cấp hơn, một cái bút massage, và hai cái dây đeo gắn dương vật. Hết gần 3 tia rưỡi. Tan học tôi định sang nhà cô Nhi thì cũng gặp cô Nga ở hành lang. Tôi bắt chuyện với cô sáng em nghe cô có việc vay tiền ngân hàng à? Có nhiều không cô? Cũng không nhiều lắm, cô cần có chút chuyện riêng. Em cũng có một ít, nếu cô không cần nhiều em có thể giúp cô, chứ vay ngân hàng lãi suất cao lắm. Ô Cầm, cảm ơn em. Khi cần cô sẽ nhờ tới em. Mà em tên gì nhỉ, có thể cho cô số điện thoại được không? Em tên Long, số em là 09. Được rồi cảm ơn Long. Cô có lớp khác dạy ngay. Hẹn gặp lại vào thứ năm. Tôi qua nhà cô Nhi, cô đang ở nhà. Trời mùa hè nóng nực cô vẫn mặc bộ đồ ở nhà màu vàng nhạt, và nếu để ý kỹ thì bộ đồ lót màu hồng. Cô nhìn thấy tôi thì niềm nở chào đón. Long đầy a hát, vào uống nước cháu. Vâng. Nói rồi cô vào nhà lấy nước cho tôi. Tôi thấy trên bàn có cốc nước cô đang uống nên nhanh chóng mở gói thuốc kích dục ra đổ vào cốc một tí xíu. Cô đưa nước mời tôi uống. Cô không ghét cháu chứ? Sao Long lại hỏi thế, cô đã bao giờ ghét cháu đâu? Trước kia thì chưa, nhưng bây giờ cháu đã làm việc đó, cô không ghét cháu sao? Việc đó có liên quan gì đến cô đâu mà cô ghét? Hơn nữa Long nói cho cô là tin tưởng cô càng không có lý do để ghét cháu. Tôi không nói gì nữa. Ngồi uống cốc nước, cô lại chủ động gợi chuyện. Mà tại sao cháu lại làm thế với mẹ cháu? Cháu yêu mẹ cháu. Nhưng mẹ cháu nhiều tuổi hơn cháu nhiều, cháu không thấy mẹ cháu già và xấu sao. Mẹ cháu trẻ và đẹp mà. Nhưng 10 năm nữa mẹ cháu lại cũng như cô, vừa già vừa xấu. Cô già và xấu cái gì, cô cũng trẻ đẹp mà. 10 năm nữa mẹ cháu bằng tuổi cô thì vẫn trẻ đẹp như cô. Cô thì trẻ đẹp nỗi gì, trẻ đẹp mà móc meo chẳng ai ngó ngàng a hát. Đầy người tán tỉnh muốn cô, mà cô không thích đấy thôi. Toàn những ông linh tinh chứ có ông nào nghiêm túc đâu với lại ông già. Có cháu trẻ cũng thấy cô trẻ đẹp mà. Cháu thật khéo nịnh, nhưng cứ cho là cháu thấy cô trẻ đẹp, cháu cũng có muốn, có yêu cô đâu. Cháu nói là muốn cô thì sao? Cháu. Mà lúc sáng cháu nói có quà cho cô, quà đâu vậy? Cô nhắm mắt lại đi. Tôi mở túi laptop ra lấy chứng dung và dương vật giả ra. Tôi cầm luôn chiếc đĩa phim định đưa cô nhưng nghĩ lại không may nó lọt vào tay người khác, hay cô lộ ra ngoài thì chết nên tôi lại để lại. Để chứng dung trên bàn tôi cầm dương vật giả bật nút dung rồi đánh liều tiến sát lại cô một chút rồi đưa dương vật giả vào lồn cô. Cô bị giật mình mở mắt ra nhìn tôi rồi nhìn xuống phía dưới. Thấy tay tôi vẫn cách háng cô một đoạn mới yên tâm chút, nhưng có cái gì như cái của nợ ấy chọc vào mình. Cháu làm gì thế? Đây chính là món quà cháu tặng cô. Tôi rút dương vật giả về, cầm luôn cả chứng dung dơ lên trước mặt cô. Cháu, mặt cô đỏ lên khi nhìn thấy cái dương vật giả giống như thật đang ngọ nguậy. Cháu tặng cô, để cô dùng những lúc cô đơn. Cảm ơn cháu, nhưng cái cô cần là hơi ấm của người đàn ông, giọng nói của người đàn ông để trò chuyện sẻ chia, hơi ấm của người đàn ông để sưởi ấm những đêm đông lạnh giá. Cô cứ đi tìm, trong lúc chưa tìm được thì có cái này cũng giúp đỡ đi phần nào. Ô cầm, nhưng cô muốn có cái bằng xương bằng thịt. Thế cháu sẽ tặng cô cái bằng xương bằng thịt. Cháu có ai giới thiệu cho cô a hát? Là cháu tặng cô cái của cháu. Cháu. Mà đến giờ cháu vào học rồi. Cháu đi học đây, hai cái này cô cứ đút vào rồi bấm nút này để nó bật chế độ rung. Cháu chào cô a hát, hôm khác cháu qua sau. Tôi chào cô rồi phi ra ngân hàng, tôi rút thẻ ATM 5 triệu rồi chuyển cho thằng bạn ba tia 5. Xong tôi phi vội về lớp học. Sáng hôm sau thì cũng vẫn như mọi ngày. Tôi dậy và làm tình với bốn nàng. Xong tôi bắt Nhung, Sen, Út Trần chuồng xuống dưới nấu ăn. Xuống dưới ba người mỗi người mặc một cái tạp dề. Tôi bắt trước theo một bộ phim tối qua xem. Mẹ thì vẫn như thường lệ, chỉ mặc cái váy ngủ mỏng manh mà không mặc bất kỳ thứ đồ lót nào, cùng lắm là mặc slip thôi. Nhưng nhà chỉ toàn đàn bà, có mỗi tôi là đàn ông. Cũng không quen biết ai ở đây nên cũng chẳng có khách khứa gì thì cần gì phải mặc. Tối qua sau khi tôi cũng làm tình vào lỗ đít mẹ thì mẹ cứ thế ngủ, và sáng nay cũng mặc y nguyên vậy. Hai miếng thịt trâu gác bếp to cũng được chuẩn bị, để sẵn trên bàn. Đến hơn 8 giờ thì nhân viên ngân hàng đến, Tuyết ra mở cửa vì chỉ có nàng và Hồng là ăn mặc chỉnh tề. Rồi nàng cũng bưng nước ra mời khách. Xin tự giới thiệu tôi là Thu Cúc, là người gọi cho cậu hôm trước. Thật không ngờ cậu còn trẻ vậy. Vâng chào chị. Như hôm trước tôi đã trao đổi và thỏa thuận với cậu qua điện thoại. Hôm nay tôi tới gặp cậu để xin thông tin cá nhân, để hoàn tất hồ sơ in sổ cùng với số tiền cậu muốn gửi. Vừa bật laptop lên chị vừa nói. Chị cậu còn trẻ vậy mà đã lấy vợ rồi sao? Hôm trước nghe Thu Hương nói cậu còn rất trẻ, tôi còn nghĩ cậu chưa vợ, còn nghĩ xem có ai không để làm mai cho cậu. Tôi vâng, tôi đã lấy vợ. Chị vợ cậu đẹp thật đó, đúng là xứng đôi. Tôi cảm ơn chị. Chị cậu cho tôi xin họ tên, và tuổi của cậu. Tôi chỉ chứng minh thư ra đưa cho chị. Chị trời ơi cậu còn trẻ quá, mới vừa 18 tuổi mà đã có vợ rồi sao, chắc người vừa nãy là em gái cậu. Tôi không đó là vợ tôi. Chị thấy em nó bao nhiêu tuổi, hai người chưa đăng ký kết hôn sao? Tôi vợ em 36 tuổi. Chị cậu thật khéo đùa, chắc là 16 tuổi. Tôi em nói thật, vợ em 36 tuổi. Mà quên chưa biết tuổi chị. Chị 37 tuổi rồi. Con trai lớn của chị kém em có 3 tuổi. Mà em gửi cho chị được bao nhiêu vậy? Tôi em gửi 400. Chị sao thấy Thu Hương nói em có gần tỷ gửi mà. Tôi hôm qua vợ em chót gửi ở chỗ quen mấy trăm rồi. Chị tiếc quá, lần sau có tiền gọi chị, bên chị để lãi suất cao cho. Tôi được rồi, sắp tới sổ cũ của vợ em đáo hạn, em sẽ xem xét chuyển ra đây cho tiện. Nhưng không hứa trước gửi chỗ chị vì không may vợ em lại gửi chỗ khác như hôm qua thì ngại lắm. Cô ấy giữ tài chính mà. Chị để chị báo ở nhà in sổ, tí nữa họ mang đến ngay. Em cho chị đếm tiền. Tôi Lan, ra đây anh bảo. Dạ, tiếng Lan ở bếp vang lên. Ở trong nàng đã nghe hết cuộc nói chuyện của tôi. Nàng thật hạnh phúc khi tôi không ngần ngại giới thiệu nàng làm vợ. Vợ em 36 tuổi, không phải chỉ nàng thì còn ai vào đây nữa. Rồi tôi lại gọi đích danh nàng, thì chắc chắn là vợ rồi. Đang hạnh phúc, sung sướng ngập tràn nàng quên mất luôn là hiện tại mình chỉ mặc váy ngủ mỏng manh, mà bế con bước ra. Lan anh gọi em ạ. Tôi em ngồi xuống đây. Chị đây là... Tôi giới thiệu với chị, đây là Lan, vợ em. Còn đây là chị Cúc bên ngân hàng. Em lên lấy 400 triệu xuống đây, cầm luôn sổ tiết kiệm em gửi ở nhà xuống nhé. Lan vâng. Lúc này chị mới nhìn vào mẹ. Không còn nghi ngờ gì nữa, chị ta mặc có mỗi cái váy ngủ mỏng manh mà còn không thèm mặc đồ lót. Đám lông lồn đen nhánh hiện rõ ra, chị ta ngồi không khép chân vào có thể nhìn rõ cả lồn phơi bầy tô hô ra. Lại còn đứa bé mới sinh, nếu không phải vợ chồng sao dám ăn mặc xuồng xã như vậy. Chị ta đúng là trẻ và đẹp nhưng nếu đúng như những gì cậu ta nói thì chị ta 36 tuổi, kém mình có một tuổi nhưng gấp đôi tuổi cậu ta. Mà vợ chồng nhà này cũng thật lạ, ngoài chuyện tuổi tác chênh lệch rồi, mà còn cái chuyện kia nữa chắc cũng kỳ dị. Đứa bé nhìn chỉ mới sinh thôi, mà sáng ra hai vợ chồng đã quan hệ rồi sao mà chị ta ăn mặc thế kia. Nhà lại còn có người nữa, cô bé vừa nãy. Mẹ cũng đã phát hiện ánh mắt của chị nhìn mình, và cũng đã biết mình vội ra mà quên mất đang không mặc đồ lót. Mặt mẹ cũng hơi đỏ lên vì ngại. Xin lỗi chị, em ở nhà hơi hớ hênh. Không sao đâu chị. Đúng lúc đó thì Tuyết bê cốc nước ra. Tuyết em mời chị uống nước. Mẹ em cứ để ở bàn, rồi lại đây bế cô thóc cho chị. Chị lên nhà một chút, chị Cúc đây là. Tôi đây cũng là vợ em, là vợ bé. Mẹ đây là dì hai của anh ấy. Chị nghe vậy thì há hốc miệng, nhìn thấy Tuyết thì đang hạnh phúc và e lệ. Mẹ thì không có vẻ gì tức giận, trái lại còn giới thiệu đó là dì hai. Mẹ đưa cô thóc cho Tuyết bế thì đi lên tầng. Cô thóc không quen Tuyết và Tuyết chưa có kinh nghiệm thí trẻ lên mẹ chỉ vừa bước được mấy bậc cầu thang là cô cậu khóc đòi mẹ. Mẹ gọi bảo Út ra bế, Tuyết cũng không thí được gọi Út ra thí, vì từ khi sinh ra nó đã thấy Út nên quen mặt hơn. Út cũng không kịp nghĩ gì chạy nhanh ra phòng khách, tiến lại phía Tuyết mà đón lấy đứa bé từ tay Tuyết. Tuyết đã phát hiện ra điều khó xử, vì Út chỉ khoác lên người cái tạp dề. Do tôi và Tuyết đang ngồi đối diện với chị Cúc, khi Út cúi xuống đón đứa bé từ tay Tuyết, thì nguyên phần phía sau của Út lộ ra trước mặt chị Cúc. Cả phần lưng trắng bóc chỉ có mỗi cái dây cài của tạp dề, hai cái mông thì hoàn toàn lộ ra, và cả cái lồn cũng phơi bày ra trước mắt chị. Hai cái mông trắng muốt càng làm nổi lên những vết bàn tay đỏ. Do lúc sáng tôi làm tình đã vỗ đen đét vào mông Út, lại còn bóp mạnh và cào cấu. Cái lồn thì vẫn còn dấu vết của việc mới làm tình. Lông lồn bết dính lại với nhau, và mép lồn vẫn còn những vệt trắng bết vào. Út bế đưa bé rồi đi ra phía cửa, vừa đi vừa dỗ dành bé. Mặt chị Cúc ửng đỏ nhìn tôi chạy lại vỗ mạnh vào mông Út một cái bảo bế con vào nhà, anh đang có khách. Tuyết em cũng vào nhà, để anh nói chuyện. Hai người đi vào nhà. Út bị tôi vỗ mông cũng chợt phát hiện ra sự lố của mình, ngượng ngùng đi nhanh vào nhà. Chị đó cũng là vợ bé của cậu, chị hỏi nhỏ. Tôi gật đầu. Cậu thích phụ nữ lớn tuổi, cũng có thể. Vì sao? Cũng có thể là họ hiểu chuyện, không còn nhõng nhẽo, mơ mộng và đặc biệt là có kinh nghiệm làm tình. Cậu thích làm tình với phụ nữ nhiều tuổi. Tôi gật đầu. Lúc này mẹ đã ở nhà trên đi xuống nên chị không nói gì nữa. Mẹ đã mặc thêm vào người cái slip và khoác thêm cái áo mỏng ở ngoài. Mẹ đưa tiền cho chị đếm. Khi chị đếm xong thì cũng là lúc có điện thoại, chị xin phép ra ngoài. Tôi nhìn theo dáng chị cao khoảng 1m55, mặc một cái zip ngắn màu đen, áo sơ mi trắng, mông và đùi khá to. Dáng người nhìn phốp pháp, khi chị vừa đi khuất khỏi cửa thì tôi nhìn mẹ rồi đặt lên môi mẹ một nụ hôn, một tay ghì chặt đầu mẹ. Mẹ bị bất ngờ. Lúc đầu còn cố gắng cự quậy vì sợ chị quay trở lại nhưng sau đó cũng để im và hưởng ứng. Tôi đưa tay kia mà xoa bóp vú mẹ. Tôi và mẹ chỉ rời nhau ra khi nghe thấy tiếng tằng hắng nhẹ của chị. Chị ở ngoài bước vào nhà và đã chứng kiến. Chị cứ đứng nguyên chứng kiến cảnh nóng khoảng một phút thì mới ậm ừ để cảnh báo. Quay trở lại chỗ ngồi chị mới nói xin lỗi đã làm phiền hai người. Mẹ mặt hơi ửng đỏ vì ngại, không nói gì. Chị đếm đủ tiền chưa? Chị đếm đủ rồi. Vừa có người tới đưa sổ của em. Đây là sổ của em xem đã đúng hết chưa, có cần chỉnh sửa gì không? Đúng hết rồi, không cần chỉnh sửa gì. À hát đây là sổ của vợ em ở tỉnh, chắc sắp tới đáo hạn cũng rút về gửi ở đây cho tiện. Chị Lan ngang tuổi em, mà trẻ đẹp quá, trẻ hơn em nhiều. Mẹ chị cứ nói thế, tôi người nhà quê, miền núi sao mà sánh với người thành thị các chị được. Chị em nói thật mà, chị trẻ đẹp thật đó. Thế mới lấy được trai trẻ đẹp, chứ cứ như em thì lão chồng già ở nhà còn chê bỉ bõm, không ngó ngàng tới. Hy vọng lần tới chị rút tiền, nhớ gửi chỗ em. Đây là giấy nộp tiền, chị đã ký và có dấu rồi, em ký vào chỗ người nộp tiền. Chị xong, chị đã gửi sổ cho em rồi nhé. Giờ chị xin phép, em chào chị nhé. Mẹ vâng chị về. Tôi để em dắt xe ra cho chị. Chị cảm ơn. Tôi dắt xe ra cổng cho chị. Khi ra tới cổng. Chị mở cốp chiếc xe tay ga cho tiền vào trong cốp rồi hỏi tôi cậu thấy chị thế nào? Là sao chị? Thì thì trong con mắt của cậu, cậu đánh giá chị thế nào, chắc cậu cũng hiểu biết nhiều về đàn bà mà. Em thấy chị cũng trẻ đẹp mà. Còn gì nữa không? Hết rồi à, em có biết gì về chị đâu, chỉ có thể đánh giá về ngoại hình, thì em cũng thấy chị trẻ đẹp. Có đẹp bằng vợ em không? Không bằng, nhưng mà cũng đẹp. Em có muốn làm tình với chị không? Bất ngờ chị ghé sát tai tôi nói nhỏ. Sao chị lại hỏi em thế? Em không thích sao, chị không hấp dẫn, không đẹp, không ngon bằng vợ em sao? Tại chị thấy em thích đàn bà lớn tuổi. Chị cũng hấp dẫn, cũng ngon mà. Mông to, đùi to. Em thấy chị ngon a hát, nếu em thích thì chị cho em hết đó. Sáng nay em rảnh không, nếu rảnh thì chị em mình có thể ngủ với nhau. Sáng nay em bận rồi, chắc phải chiều mới rảnh. Chiều cũng được, có số của Cúc rồi, có gì cứ nhắn tin. Nói rồi chị nổ máy xe đi. Tôi vào nhà bảo mọi người thu dọn dần cốc chén vào nhà bếp để tí thầy tới nhờ thầy Khuôn vào trong. Bảo cả mấy người kia lên mặc quần áo vào. Một lúc sau thì thầy tới, tôi hỏi thầy đã ăn sáng gì chưa, nếu chưa đi làm bát phở nhưng thầy nói đã ăn lâu rồi. Tôi đã gọi điện hẹn thầy từ sáng qua, thầy rảnh nên đồng ý đưa tôi đi. Thầy còn hỏi đi có việc gì, tôi cũng không giấu giếm thầy mà nói là có đứa em cùng cha khác mẹ, tự dưng về nhận, nên phải đi xét nghiệm ADN. Thật may mắn là chiều tối thầy có hẹn với mấy người quen đến uống rượu sinh nhật một người bạn. Trong đó có một người làm ở chỗ tôi muốn tới xét nghiệm ngày mai. Gọi điện cho người đó, thầy mới nhớ tới việc của tôi và có nói chuyện lại với người đó. Anh ấy nói là đưa mẫu xét nghiệm cho anh ấy, tối anh ấy phải về để sáng mai đi làm thì anh ấy mang mẫu về. Sáng hôm sau đi làm sớm nhờ người xét nghiệm cho, chắc chưa là xong anh ấy gọi điện tôi chỉ việc đến lấy. Thầy điện lại nói với tôi và tối qua tôi đã đưa mẫu cho thầy để nhờ anh. Thầy đến thì tôi cùng thầy và cả mấy người phụ nữ khiêng bàn ghế và tủ vào nhà bếp, kê ở nhà bếp. Tháo giường và Khuôn lên tầng 3. Xong xuôi thì tôi và thầy uống lon bia rồi tôi để thầy ngồi uống bia để tôi lên nhà mặc quần áo. Tôi bảo Lan đưa tôi 10 triệu. Tôi và thầy đi được một đoạn thì tôi nhìn thấy hình như cô Nhi đứng bên đường cùng một phụ nữ trẻ. Tôi bảo thầy đi chậm lại, xe tiến dần lên phía trước thì đúng là cô Nhi. Tôi bảo thầy dừng xe ở trước mặt cô. Tôi kéo cửa kính xuống chào cô, trước sự bất ngờ của cô. Tôi hỏi cô đứng đây làm gì thì cô nói là hai mẹ con cô đứng chờ bắt xe lên Hà Nội thăm người nhà đang nằm viện. Tôi nói cháu cũng đang đi Hà Nội, cô lên xe cháu chờ cô đi. Cô giới thiệu người phụ nữ bên cạnh là Thảo, con gái cô, lấy chồng ở gần đây. Tôi và chị chào nhau, chị nói là hôm qua đã được cô Nhi nói về tôi. Thì ra là tối qua chị về nhà cô đón con, thì mấy người hàng xóm có gọi chị lại nói cho chị biết là hôm nay có thanh niên trẻ vào nhà chơi. Hơn năm nay, mấy chị em chị cũng đều giục mẹ xem đi bước nữa cho đỡ cô đơn, con gái đi lấy chồng hết rồi. Thi thoảng đến nhà mẹ, chị đều lân la nói chuyện với hàng xóm xem mẹ mình có qua lại với ai không. Hàng xóm thì cũng để ý, mấy năm nay từ khi chồng chết thì cũng chả có người đàn ông nào đến nhà cả. Cô Nhi bày một cái bàn ra bán nước chè, để có đồng ra đồng vào, cùng với bốn cái nhà trọ cho thuê. Ở đây ngay gần trường đại học nên bán hàng nước cũng có nhiều khách sinh viên, xe ôm và người lao động. Họ chỉ thấy có nhiều ông xe ôm hay ngồi uống nước là buông lời ong bướm với cô, nhưng tuyệt nhiên chưa có người đàn ông nào vào nhà. Nay thấy tôi chưa, chiều đều vào nhà cô, nên khi chị Thảo về là họ liền gọi chị lại mà nói cho chị. Chị nghe xong vào nhà hỏi mẹ thì cô Nhi nói về tôi cho chị nghe. Hai mẹ con cô lên xe, tôi ngồi ngoài cùng, cô ngồi giữa gần tôi còn chị Thảo ngồi bên kia. Dọc đường nói chuyện, cô xin số điện thoại tôi, và tôi cũng có số của cô. Đi một lúc thì chị Thảo tranh thủ ngủ trên xe, tôi cũng đang mở điện thoại mà chat Ola với gái, và nhắn tin với Thúy Quỳnh. Cô thấy tôi nhí nháy điện thoại thì nói nhắn tin với người yêu AH. Rồi bất chợt điện thoại của tôi có tin nhắn nhưng không phải của Thúy Quỳnh, mà là của cô. Tôi mở ra đọc thì là cô cảm ơn Long về món quà hôm qua. Tôi nhắn lại cô đã dùng chưa, cô có thích không? Cô dùng rồi và thấy thích cháu mới nhận lời cảm ơn. Chứ cô không dùng thì nó có đem lại gì cho cô đâu, nên cô không cần phải cảm ơn món quà vô dụng. Cô nhắn tiếp tối qua cô dùng rồi, cháu không được cười cô nhé. Không hiểu sao tự nhiên chiều tối qua cô thấy bứt rứt khó chịu trong người lắm, nên tối cô lấy cái đó dùng, và cũng thấy sướng lắm. Tôi cô thấy sướng là tốt rồi, cô có dùng Ola không, vào chat cho đỡ mất tiền. Cô không dùng, tôi đưa máy đây cháu tải cho. Sau khi cô đưa máy, tôi tải Ola. Và lập cho cô một cái ní chồng, và tôi ép ní chồng tôi vào. Tôi nhắn tin qua Ola cho cô cháu đây, rồi đưa máy cho cô. Cô dùng sướng lắm và cũng thấy dịu hẳn bứt rứt khó chịu. Tôi qua cô làm hai lần, không hiểu sao lại thèm thế. Cô mà dùng nó chỉ giúp dễ chịu lúc đấy thôi, chứ dùng xong thì lại càng muốn có hàng thật để dùng. Cô chỉ dám nói điều này cho mình cháu nghe thôi. Giữ bí mật cô cháu nhé. Tôi vâng, nhưng tại sao, cái đấy không to bằng của chú AH, để cháu tặng cô cái khác to hơn. Cô không phải vậy, nó to hơn của chú. Nhưng mà hàng thật sướng hơn vì nó có cảm giác ấm nóng. Cô với lại hàng thật nó còn có mùi đàn ông đặc trưng nữa. Mút nó và vuốt ve nó, ngửi mùi sướng hơn và nó còn xuất tinh ấm nóng vào trong nữa. Tôi cô cũng thích mút AH. Cô trước chú bắt cô làm mãi rồi cũng quen, cũng thích cái mùi đàn ông tỏa ra từ nó. Mẹ cháu cũng mút của cháu còn gì, cô mẹ Lan của cháu sướng thật. Tôi sao mà sướng hả cô? Cô thì chồng mất, có ngay cây hàng khác to dài, khỏe để dùng. Tôi của cháu và bố cháu, cô thấy ai to hơn? Cô sao cháu lại hỏi vậy, cô chưa từng ngủ với bố cháu, nên chưa biết của bố cháu. Cô trước giờ cô chỉ biết của chú. Khi chú mất đi thì cô có ngủ với hai ông nữa, nhưng mà già bụng phệ mà cái đấy gần bị liệt rồi nên một lần rồi thôi. Hôm qua mới nhìn thấy của cháu, to bự, dài khiếp, to hơn của chú nhiều, phải gấp rưỡi. Tôi thì trước Tết bố cháu chả gặp cô, hai người không ấy sao. Cô không, chỉ gặp nhau uống nước, hỏi han nhau về sức khỏe, cuộc sống. Cô cũng không mời bố cháu qua nhà vì sợ hàng xóm dị nghị mà ra quán. Tôi vì sao thế? Cháu tưởng hai người thân thiết lắm. Lúc đó chú cũng mất rồi. Cô không muốn bố cháu nghĩ không tốt về cô. Với lại lúc đó bố cháu cũng ốm yếu lắm. Bố cháu kể với cô đã cho thận nên còn làm gì được nữa. Với lại cô cũng quen biết một người đã từng ngủ với bố cháu, có kể là bố cháu làm chuyện ấy chán lắm, không biết làm gì. Cô thi thoảng cũng có hỏi chuyện tế nhị đó với bố cháu, vì thấy mãi chỉ có mình cháu mà không thấy đẻ thêm. Hỏi xem hai người có bệnh tật gì không, đi khám chưa, việc quan hệ vợ chồng thế nào, cô còn hỏi mẹ cháu có chiều anh không. Bố cháu trả lời có, anh muốn là cô ấy nằm ngửa để anh làm. Cô hỏi lại, chỉ thế thôi AH, thì bố cháu có nói là thi thoảng có sờ và xoa nắn cho anh. Vậy mà cô xem mẹ cháu mút của cháu ngon lành lắm. Tôi mẹ cháu không mút cho bố cháu, chỉ mút cho một mình cháu. Cháu dạy mẹ cháu đó. Cô Long chắc giỏi làm tình lắm nhỉ, phải thế thì Lan mới chấp nhận loạn luôn. Long làm được bao nhiêu phút, tôi 20 hay có khi 30 phút. Cô khiếp lâu thế, chú chỉ được có 5 phút là phụt ầm ầm rồi, nhiều thì được 7 phút. Tôi thế cô có muốn của cháu không? Cô cây hàng to dài, khỏe như vậy ai chả muốn. Cô cũng muốn có một người đàn ông để sẻ chia, hàn huyên, để nương tựa, và cũng muốn có cây hàng bằng xương bằng thịt xâm nhập vào mình. Tôi cô có muốn của cháu xâm nhập vào cô không? Cô chỉ thèm cái cây hàng như của cháu thôi. Còn cháu với cô thì không được, cô chưa nghĩ đến. Tuổi tác cô với cháu chênh lệch nhiều quá. Với lại cháu đã có vợ Lan của cháu rồi mà, thèm gì bà già như cô. Mà cô có đồng ý đi nữa, chắc gì đã dám, vợ Lan lại không cho no đòn. Tôi cháu không chỉ có một mình Lan là vợ, mà còn có thêm 5 người vợ khác. Lan đều biết và thoải mái, thậm chí còn làm tình cùng nhau. Cô chả tin. Tôi gửi một loạt ảnh tôi làm tình với mấy người cho cô xem. Cả ảnh ba người mặc váy cưới quỳ xuống mút của tôi, ảnh tôi làm tình với Tuyết còn mẹ ngồi nhìn, gửi xong thì một lúc tôi xóa những bức hình có mặt mẹ. Cô trời ơi, là thật. Tôi cháu có nói dối cô làm gì đâu. Cô thấy người phụ nữ già nhất trong số đó không? Đó là người tình của bố cháu, có con với bố cháu. Hôm nay cháu đi xét nghiệm ADN để kiểm tra. Cô ta cũng làm tình với cháu. Đúng lúc đó thì chị Thảo dậy, cô có vẻ sợ chị biết nên chỉ nhắn tin với tôi. Cô chưa mai qua ăn cơm nhé. Tôi có gì cháu nhắn tin. Sau khi đưa mẹ con cô Nhi qua bệnh viện, thầy Hoàng có gọi điện cho anh kia hỏi xem đã xong chưa thì anh nói đầu giờ chiều mới xong. Mới có 11 giờ kém, đi ăn thì hơi sớm. Tự nhiên thầy Hoàng hỏi tôi, con bé con hôm trước trên xe là như nào với chú? Là vợ của em. Chú mày còn ít tuổi mà, mới vừa tròn 18. Con bé đó chắc chỉ 13, 14. Tảo hôn sao? Ở quê, anh biết rồi mà, ông bà già có ước hẹn, thì cứ rước về đến tuổi rồi cưới, đăng ký. Tại em sắp thi đại học nên ông bà hối thúc sớm, để nó về chăm sóc phục vụ em cho kỳ thi và mấy năm học ở đây. Tối hôm trước khi đi là chú phá trinh nó AH. nhìn thấy nó đi khập khiễng. Vâng. Chú mày có thích chơi gái không? Chơi gái thì ai chả thích anh. Chú chắc là chưa xăm bao giờ nhỉ? Là sao thầy? Thầy thích gì, cứ gọi anh cho dễ nghe. Anh hơn chú có hơn chục tuổi. Là hai ba người đàn ông chơi một người phụ nữ ấy. Em chưa? Chú có muốn không? Anh có con ghẻ, rau sạch ở đây. Để anh gọi điện, anh và chú cùng chơi. Anh không ghen sao? Ghen mẹ gì, nó có phải vợ mình đâu mà ghen. Cũng chỉ là gái bao, mình bỏ tiền chu cấp hàng tháng cho nó, ngược lại nó chiều mình chuyện ấy. Ngoài mình ra có ai biết được nó chơi với người khác hay không? Ở Xuân Mai anh còn bao một cô nữa, ngon hơn con này, với một ít rau sạch. Chỗ đấy ca ve đầy, sinh viên cũng đi làm ca ve, với chăn rau sinh viên. Chú mày nhiều tiền vậy, thích thì đầy gái bao. Chú có thích không, có con bé sinh viên ngon lành lắm, nhưng anh không đủ khả năng, anh giới thiệu cho. Vâng, nếu thế thì anh em mình chơi. Mà anh có thích phụ nữ lớn tuổi không? Sáng nay có cô nhân viên ngân hàng, chắc hơn anh 3, 4 tuổi gì đó, gả em chiều nay đi. Để em địt xong, gạ xem cô ta chịu không thì để anh địt, nhưng không biết anh thích không. Nhân viên ngân hàng AH, thế thì càng hay. Anh không tán được phụ nữ lớn tuổi, chăn dắt mấy em sinh viên mới ở quê lên cho dễ, mà ít tốn kém. Phụ nữ nhiều tuổi, cáo già rồi, tốn kém. Gái công sở mặc váy zip chơi càng sướng, anh muốn mà chưa được chơi. Vâng, vậy để chiều em xem. Tôi và anh nói chuyện cởi mở hơn. Anh chỉ dạy và giải thích cho tôi các thuật ngữ xăm, rau sạch, gái bao, thổi kèn, vét máng. Anh điện thoại cho cô gái và hẹn qua đón. Cô gái thắc mắc sao không ở phòng mà ra ngoài, giờ đang nghỉ hè, sinh viên xóm trọ về hết không còn ai. Anh bảo là đi ô tô, không tiện, ra nhà nghỉ rồi đi ăn. Đón cô gái ở ngoài đường, cô gái ngạc nhiên vì còn có tôi. Anh bảo hôm nay có tôi cùng làm tình với cô nữa. Cô không chịu. Anh nói xe ô tô này là của tôi rất giàu, và sắp tới có thể là tôi thay anh chu cấp cho cô, chứ vợ anh nghi ngờ rồi. Cuối cùng cô cũng gật đầu ưng chịu, vào nhà nghỉ, anh giúp cô gái cởi bỏ quần áo. Cô tên Đào, 20 tuổi là sinh viên, Đào từ từ cởi quần áo, anh cũng cởi nhanh quần áo và giúp tôi cởi đồ. Khi tất cả cởi đồ xong thì anh giúp Đào vào tắm nhưng Đào nói là khi anh gọi điện đã tắm rửa sạch sẽ ở nhà rồi. Đào lên giường nằm, anh giúp tôi đi tắm. Còn mình thì lao lên giường mà bú vú và bú lồn Đào. Tôi tắm rất nhanh, khi ra ngoài thì thấy anh đang bú lồn Đào. Anh bảo tôi lên giường để cho Đào thổi kèn, và bảo Đào thổi kèn tôi. Đào nằm ngửa ra cho anh Hoàng bú lồn, tôi quỳ ngang mặt Đào và Đào khi bị anh Hoàng giục thì cũng quay mặt vào thổi kèn cho tôi. Kỹ thuật của Đào cũng chỉ được như nhung. Anh bú lồn một lúc rồi đứng dậy bảo tôi. Anh vào phòng tắm, em cứ địt Đào trước nhé. Vâng. Khi anh vào phòng tắm thì tôi ngồi tựa vào thành giường cho Đào mút bùi tôi. Lúc này nàng mới mở miệng khen bùi tôi to và dài. Tôi hỏi nàng có thích không? Đào gật đầu, anh Hoàng cũng tắm xong, lại chạy ra giường bú lồn Đào. Đào bú thêm một lúc thì hỏi tôi được chưa? Tôi gật đầu rồi đi về phía sau địt nàng kiểu chó. Trong lúc tôi địt thì anh Hoàng lại lên trên để Đào mút. Anh hỏi tôi địt Đào có thích không? Cứ thế tôi địt Đào các tư thế khác nhau. Tôi chơi đến hơn 20 phút rồi vẫn chưa ra, Đào có vẻ đã mệt, tí nữa còn phải để anh địt nữa, nên nói với tôi em mệt quá, em làm anh ra bằng miệng được không? Tôi gật đầu rồi ngồi lên mặt Đào cho Đào mút, một lúc ngắn sau tôi cũng muốn xuất tinh, tôi ghì chặt đầu Đào xuống giường rồi đút sâu bùi mình vào miệng Đào và xuất trong đó. Đào ú ớ không nói được, hai tay đập vào đùi tôi. Tôi xuất xong hết rồi vẫn để dương vật trong miệng Đào thêm một lúc thì mới rút ra. Đào đã buộc phải nuốt sạch tinh dịch của tôi. Khi tôi rút ra thì Đào cũng trườn ra thành giường mà nhổ chút ít tinh dịch còn sót lại lần xuất cuối của tôi. Rồi chạy nhanh vào nhà tắm mà khạc nhổ, xúc miệng và muốn nôn hết tinh dịch ra nhưng không được. Đi vào Đào trách tôi sao lại xuất vào miệng, lại còn ghì chặt đầu để nàng phải nuốt nữa. Tôi cười hì hì mà nói tôi thích xuất vào miệng, thích phụ nữ uống tinh, em nuốt cho quen đi vì nguyên tắc tất cả phụ nữ khi làm tình với anh đều phải nuốt hết. Sau đó thì đến lượt anh Hoàng địt, và tôi cũng đưa bùi ra cho Đào mút. Anh Hoàng chỉ tầm 10 phút là ra, xong cả 3 giờ nhà nghỉ đi ăn trưa và uống bia. Tôi có đem theo thịt trâu gác bếp, gọi thêm ít đồ nữa. Ra về Đào đòi anh Hoàng mua cho cái váy, anh Hoàng bảo không có tiền, tôi bảo sẽ mua tặng Đào. Rời shop quần áo về nhà, Đào cũng có mút cho tôi. Tôi và anh Hoàng qua lấy kết quả, thằng Hùng đúng là em tôi. Tôi gọi điện cho mẹ và cô mày thông báo kết quả. Tôi hỏi cô mấy qua nay bác Trinh có còn đòi quan hệ không? Cô nói là có đòi nhưng cô không cho. Tôi bảo sao không cho? Cô nói khi chồng chết cô đã xác định ở vậy nuôi con, rồi sẽ ở cùng vợ chồng con, không nghĩ tới chuyện lấy chồng hay tình dục gì nữa. Giờ hoàn cảnh như thế này mới phải quan hệ với tôi, và chỉ muốn quan hệ với mình tôi nữa thôi. Tôi nói cho cô biết là tôi định một tháng nữa sẽ cho thằng Hùng ra đó ở với cô, cho nó học việc xây nhà và tôi sẽ trả lương hàng tháng cho nó có thu nhập. Sau đó thì hai mẹ con có thể về ngôi nhà mới xây ở quê nội để ở. Tôi cũng nói sẽ chỉ ngủ với cô dịp Tết khi về quê ăn Tết, nhưng thằng Hùng phải đồng ý. Cô nói sẽ nói chuyện với Hùng. Sau đó tôi điện cho cô Nhi hỏi cô đã về chưa, có về ngay không thì về cùng tôi. Cô nói hai mẹ con đang trên xe bus về Hà Đông, rồi từ Hà Đông mới bắt xe về nhà. Tôi nói cô dừng lại ở đó rồi chờ tôi. Lúc này chị Cúc cũng nhắn tin hỏi chiều mấy giờ tôi rảnh. Tôi nói khoảng 3 giờ gì đó thì về tới nơi. Nhắn tin qua lại với chị thì tôi biết chồng chị làm cán bộ nhà nước, có vẻ có bồ bịch ở ngoài, bỏ bê chị. Nên chị cũng có cặp bồ với một, hai người. Đón hai mẹ con cô Nhi thì tất cả cùng về, đến gần 2 rưỡi chị Cúc lại nhắn tin cho tôi hỏi sắp về tới nơi chưa. Tôi nói khoảng 3 giờ kém 15 về tới nơi. Chị nói thế chị thuê nhà nghỉ trước rồi nhắn cho tôi nhé. Tôi ok. Cháu có người yêu chưa? Làm con rể cô không? Dạ, cháu còn đang học, làm gì đã có người yêu a hát. Thế làm con rể cô nhé, cô gả con gái cô cho. Đây con gái cô đây, gớm cái chị này, con gái chị hơn con nhà người ta 2 tuổi đấy. Thế chị không nghe câu, gái hơn 2, trai hơn 1 a hát. Tôi cũng hơn ông nhà tôi 2 tuổi này, mà cháu có đồng ý không? Chỉ sợ chị ấy chê cháu nhà quê thôi a hát. Rồi tôi chào mọi người lên xe. Lên xe thầy hỏi tôi đi đâu, có đi chơi bà ngân hàng không? Tôi đọc địa chỉ nhà nghỉ cho anh Hoàng, bảo anh thuê phòng bên cạnh, nếu được thì sang chén luôn. Anh vừa đi vừa nhấc máy gọi cho cô bé mà anh bảo là gái bao của anh ở đây, bảo ra nhà nghỉ XYZ. Tôi gõ cửa phòng, thì chị nhắn tin hỏi em gõ cửa phòng đó a hát, cứ đẩy cửa vào, chị không chốt cửa. Tôi đẩy cửa vào phòng rồi chốt cửa lại, chị đã nằm trên giường trần chuồng đắp một cái chăn mỏng. Vì tôi thấy quần áo của chị đã treo ở móc ngay cửa ra vào. Chị đã đến trước lấy phòng, rồi tắm rửa sạch sẽ chờ tôi rồi. Chị bảo tôi đi tắm. Khi tôi cởi hết quần áo thì chị nhìn chằm chằm vào dương vật tôi rồi thốt lên. Ôi, trời ơi, to quá. Cái gì to? Hàng của em to và khủng. Em muốn chị gọi nó là bùi. Thế có muốn mút nó không? Có. Có muốn nó dịt vào lồn không? Có. Em nói trước, lúc làm tình. Em muốn xưng anh em. Ô cầm, được. Tôi đi vào tắm, thì chị cũng đi theo vào nhà tắm mà vuốt ve dương vật tôi và mút nó. Tôi ngắm nhìn chị thì thấy chị có bộ ngực rất khủng, to và vẫn còn tròn nhưng chỉ hơi sệ. Bụng thì đã bắt đầu có mỡ. Lông lồn thì cũng dày nhưng đã được chị cạo và cắt tỉa gọn gàng. Thấy tôi nhìn lồn mình chị hỏi ấy có thích lồn cạo lông không? Nhiều lông quá thì cạo đi cũng tốt mà, đỡ vướng. Mà cắt tỉa nhìn nó cũng thẩm mỹ hơn. Chỉ sợ ấy không thích, thấy người ta thế nào, còn muốn nữa không? Vú to, mông mẩy, cũng ngon mà. Tí nữa đừng có mà bấu mông, để lại dấu vết như là với vợ ở nhà nhé. Chồng người ta thấy la chết đó. Tắm xong ra ngoài phòng tôi bảo chị mặc quần áo lại. Chị bảo mặc lại làm gì, tôi bảo mặc lại rồi từ từ cởi ra cho tôi xem. Tôi muốn ngắm chị trong bộ đồ này và ngắm chị cởi đồ. Chị làm theo, rồi khi cởi xong hết. Chị lao vào ôm tôi mà nói hôn chị đi, bóp vú chị đi, như lúc sáng em làm với vợ ấy. Đã nói là lúc làm tình phải xưng hô anh em mà. Hôn em đi anh, em quên mất. Tôi hôn chị và bóp hai bầu vú to khủng của chị mà nhào nặn. Xong rồi chị vồ lấy dương vật tôi mà bú liếm ngấu nghiến. Kỹ thuật bú mút của chị hơn út khá nhiều làm tôi sướng như phát điên lên. Tôi bảo chị quay mông lại để tôi bú lồn chị. Đối với người đàn bà này, tôi phải bú lồn tử tế. Phải làm cho cô ta sương, để cô ta thèm muốn được ngủ với mình, thi thoảng còn đổi vị. Chị khen tôi bú lồn giỏi, làm chị sướng như phát điên lên. Lồn chị cũng khá nhiều nước, tôi quần nhau với chị tầm 20 phút thì xuất trong miệng chị. Chị thích nuốt tinh nên nuốt sạch và còn làm sạch cho tôi. Tắm rửa xong vào giường nằm lại, chị thủ thỉ với tôi là chưa bao giờ chị địch sướng như thế này. Của tôi vừa to, dài, nóng hổi lại còn dai sức nữa, làm chị ra 2 lần. Rồi chị lại rót mật vào tai tôi, nghỉ một lúc rồi làm thêm cái nữa anh nhé. rồi chị lại cúi xuống mút dương vật cho tôi. Vừa mút chị vừa nói chuyện với tôi. Chị hỏi tôi đã chơi thu hương chưa? Tôi nói chưa, chị nói con hương trông thế thôi nhưng cũng dâm lắm. Nó mới sinh con thứ hai, mất mấy tháng kiêng cữ khi sắp đẻ và khi đẻ xong không được làm gì. Đến khi làm được thì chồng đi công trình xa, mấy tháng mới về một lần được một, hai ngày. Chồng nó dân xây dựng, đi công trình suốt. Nếu tôi muốn chị sẽ tác động để tôi chơi. Tôi hỏi thế chơi cả hai cùng lúc có được không? Chị nói chưa làm thế bao giờ, nhưng nếu tôi thích thì cũng chiều, phải cái hương cũng đồng ý nữa cơ. Chị vẫn mút, tôi bảo chị thôi, tôi còn phải về, tối còn địt mấy bà vợ ở nhà. Chị nói chị còn thèm lắm, năn nỉ tôi làm thêm một lần. Tôi nói có ông anh quen biết cùng đi, đang ở phòng bên, nếu chị thèm thì tôi có thể gọi sang cho ông ấy giúp chị. Chị nói ông ấy an toàn không, sạch sẽ không, sợ nhất là bệnh tật. Với lại có giữ kín chuyện không? Tôi nói chị cứ yên tâm. Cuối cùng chị cũng đồng ý với điều kiện là anh Hoàng phải đeo bao. Tôi nhắn tin cho anh Hoàng thông báo. Ở bên kia thì anh Hoàng cũng làm xong được một lúc. Cô gái kia đến sau khi chúng tôi vào khoảng 10 phút, nhưng anh làm ra nhanh hơn tôi cũng khoảng đó, nên vẫn xong trước. Vì tôi còn bắt chị mặc lại quần áo rồi lại cởi ra. Tôi bảo chị mặc lại quần áo. Anh Hoàng suy nghĩ nhanh rồi cũng mặc quần áo và bảo cô gái kia mặc quần áo vào xong dẫn sang phòng tôi. Anh gõ cửa, tôi trần truồng ra mở cửa. Khi bước vào phòng, thấy tôi trần truồng, trong phòng lại còn thêm một người phụ nữ khiến cô gái sợ hãi. Anh Hoàng chào chị Cúc, chị cũng ngại ngùng gật đầu chào lại. Tôi giới thiệu hai người, và bảo chị Cúc là anh ấy sẽ giúp chị. Chị cũng hỏi anh là anh tắm chưa? Anh Hoàng bảo anh tắm rồi cởi quần áo dài mình ra. Vừa cởi anh vừa bảo cô gái đi cùng là em cũng cởi quần áo ra, làm tình với cậu em của anh đi. Tôi đi lại giường nằm, anh Hoàng thì tiến lại ôm lấy chị Cúc, rồi bàn tay sàm sỡ bóp vú chị Cúc. Anh vẫn giục cô gái cởi quần áo rồi lại với tôi. Cô ta đành từ từ cởi bỏ quần áo và lên giường với tôi. Ở bên kia thì anh Hoàng đang hôn chị, tay lần mò tháo từng cúc áo, một tay thì xoa mông. Cô gái kia lên giường thì tôi chỉ vào dương vật bảo mút đi. Cô ta đành cúi xuống mà ngậm và mút cho tôi, rồi tôi bảo cô ta xoay mông lại thực hiện tư thế 69. Khi tôi bắt đầu địt cô ta thì thấy anh Hoàng đang quỳ xuống bú lồn chị vẫn đang đứng một chân gác lên giường. Rồi hai cặp chúng tôi cùng làm tình trên một chiếc giường. Khi sắp xuất tôi hỏi cô gái có nuốt được tinh không? Cô lắc đầu, khi chuẩn bị ra, tôi rút ra khỏi lồn cô gái và chĩa vào miệng chị. Lúc này anh Hoàng đang chơi kiểu chó, chị quỳ chống hai tay xuống giường. Tôi xuất hết tinh vào miệng chị, cùng lúc đó anh Hoàng cũng xuất. Tôi chơi cô gái này nhanh hơn chỉ khoảng 15 phút, lại làm tình trước nên ra gần như cùng lúc với anh Hoàng. Ra khỏi nhà nghỉ lúc gần 5 giờ, 6 giờ mới đến lúc học lái xe. Anh Hoàng lại rủ tôi gặp gỡ cô gái mà anh nói. Tôi đồng ý, khi gặp thì có hai cô gái cùng đi, tên An và Nguyệt. Anh có đề cập đến cô gái kia chuyện bao và giới thiệu tôi. Cô gái tên Nguyệt nói rõ muốn một tháng bao nhiêu. Cô ta làm thêm ở siêu thị điện máy nơi tôi mua đồ. Khi mua đồ thanh toán thì cô ta đứng gần đấy và có nhìn thấy tôi. Hôm nay gặp là nhận ra ngay. Cô cũng nói rõ An là bạn cùng phòng và nếu tôi muốn có thể bao cả hai. Tôi lấy số điện thoại và hẹn để tôi suy nghĩ rồi báo lại. Hai cô gái ra về. Hai cô gái vừa về thì có mấy người đến vỗ vai anh Hoàng, họ là người quen của anh. Họ ngồi uống bia ở một góc, đã thấy anh Hoàng nhưng có hai cô gái nên chưa tiện ra. Anh Hoàng và tôi mời họ ngồi cùng nhập bọn. Anh Hoàng giới thiệu anh Hùng Dô là đại ca của khu vực này và hai đàn em của anh, với lại chú Thắng, là phó công an khu vực. Anh Hùng thì nói có chuyện gì cứ gọi anh hay bảo là em anh Hùng Dô, là ở đây ai cũng biết cả, không ai dám bắt nạt. Chú Thắng thì nói khu nhà của tôi mở quán bán nước được. Chú bảo kê cho, gần 6 giờ tôi thanh toán, rồi anh Hoàng chờ tôi về nhà cất xe. Tôi biếu anh ít thịt trâu gác bếp rồi lấy xe máy chờ anh đến chỗ học lái xe. 7 giờ thì xe khách đi qua Xuân Mai, tôi đón để lấy hộp đồ thằng bạn gửi. Là những đồ chơi mà tôi mua hôm qua và cả 4 cái áo sơ mi học sinh, 4 cái váy xòe màu đen. Sau khi học xong tôi đi xe máy về nhà mà không biết rằng ở nhà đang có một bất ngờ dành cho tôi. Số là chiều nay sau khi tôi gọi điện thông báo cho mẹ về kết quả xét nghiệm, qua đó khẳng định thằng Hùng là con riêng của bố tôi, thì Lan đã có sự thay đổi lớn. Qua nay khi tôi đi học, thì Lan đều gọi Nhung vào phòng riêng tra khảo rất kỹ mọi việc qua lại giữa Nhung và bố. Lan nói đã bỏ qua cho Nhung, hơn nữa Nhung cũng đã làm vợ bé của tôi, và đã đồng ý coi nhau như chị em rồi, nên sẽ không truy cứu, nhưng cô phải nói thật hết, không được giấu giếm chuyện gì. Nhung vẫn luôn lo sợ Lan về chuyện này, thấy Lan gọi riêng vào phòng thì càng lo sợ. Trước yêu cầu như là mệnh lệnh của chị cả, nàng không thể không nghe, cũng yên tâm hơn phần nào vì đã có tôi chở che và lời nói của mẹ. Thế là Nhung nhất nhất mọi việc kể hết cho Lan nghe, không dám giấu giếm điều gì. Nay lại còn chắc chắn thằng Hùng là con riêng, thì ông ấy không phải phản bội mình mới đây, mà đã từ rất lâu rồi. Thật uổng công cho mình tin tưởng, yêu thương và hết lòng chung thủy với ông ta mười mấy năm trời. Mình với Long mới chỉ cách đây có một năm, mình không còn ân hận gì nữa khi đã trao trọn cho Long. Giờ đây đối với mình, ông ta chết thì cũng chết rồi, nhưng còn chết luôn trong lòng mình nữa, vĩnh viễn. Mình sẽ không coi ông ta như là người chồng nữa, mà là một người bố chồng đã mất, mình là vợ Long, hoàn toàn là của Long, không còn chút gì hối hận hay sợ sệt gì nữa cả. Mấy tháng nay, Lan trong lòng nhiều lúc thấp thỏm lo âu, không biết là ở bên kia thế giới biết hết tất cả mọi chuyện, vợ mình ngủ với chính con ruột của mình, thì bố tôi sẽ đau lòng ra sao, mà cũng có chút ân hận, xót thương và lo sợ, không biết rồi bố tôi, thánh thần sẽ trách phạt thế nào. Nhưng bây giờ thì Lan không còn ân hận, không còn lo sợ bị phát hiện nữa, thậm chí còn muốn cho bố tôi biết là mình đã ngủ với con trai ông, muốn bố tôi chứng kiến nàng là của tôi, là vợ tôi để trả đũa việc bố tôi đã phản bội nàng. Nàng đã có quyết định, tối nay nàng sẽ hoàn toàn thuộc về tôi, nàng sẽ phục vụ tôi, mời gọi tôi địch ngay tại phòng thờ này để bố tôi chứng kiến mà không còn e ngại gì nữa. Mà phải rồi, tại sao ông ta phản bội mình thì mình căm ghét đến vậy, mà Long có nhiều đàn bà thì mình lại không có cảm giác đó. Mình căm ghét làm sao được, khi Long yêu thương mình rất nhiều, cho mình những cảm giác hạnh phúc, an toàn mà chưa có người nào có được, những giây phút thăng hoa sung sướng. Mình biết đối với Long mình là nhất và hai nữa là Long công khai chứ không lén lút như lão. Còn nữa, cô Tư là do thấy chuyện và Long có hỏi ý kiến mình mới làm. Út thì do chính miệng mình, và chính ý mình muốn với Long. Hai mẹ con Sen, và Mẩy thì cũng chính mình gợi ý, lúc ấy mình chưa biết có Tuyết. Chỉ có hai chị em Nhung, Tuyết là Long giấu mình, nhưng cũng vì yêu thương mình, lo lắng cho mình mà Long làm vậy, lúc đó mình mới sinh. Nhiều đàn bà thì đã sao? Mình là chị cả, là nhất là được rồi. Long có lấy thêm hai, ba cô nữa cũng được. Phải rồi, lão giấu mình đi ngủ với cô Mẩy, với Nhung. Mẩy thì không có ở đây, nhưng Nhung thì hiện đang ở đây. Không biết là lão có qua lại với cái cô Nhi, bạn thân gì đó không? Lúc đó mình hết lòng tin tưởng lão, không nghi ngờ gì, nhưng giờ thì có thể lắm. Tối nay mình sẽ cùng với Nhung, sẽ cùng nhau phục vụ Long, để cho Long địch cho lão chứng kiến. Những gì lão phải lén lút, vụng trộm, thì Long đã có được tất cả, một cách công khai cho lão tức. Tiếc là cô Mẩy không có ở đây, chứ không cũng bảo cô ta cùng thực hiện. Phải rồi, Long nói là sau khi ngôi nhà ở quê nội xây xong sẽ cho cô ta về ở đó, và Long cũng nói sẽ hiện thực việc mình sẽ được bên nội công nhận là vợ của Long. Nếu điều đó xảy ra thì khi về quê nội, mình, Nhung và cô Mẩy sẽ cùng nhau làm vợ Long trước bàn thờ tổ tiên cho lão chứng kiến ở quê hương của mình. Nghĩ vậy, Lan lại gọi Nhung và Út vào nói chuyện, nói lên mong muốn của mình. Nhung thì thấy hơi kỳ, nhưng mà chị ấy là vợ chính thức, lại loạn luân còn chẳng sợ, thì mình có gì đâu. Mình bất quá là kẻ qua đường, không có hứa hẹn gì, có chăm lo giúp đỡ cho mình chút nhưng mà mình cũng đáp lại rồi. Vậy là Nhung cũng đồng ý, dù sao nàng cũng không muốn trái ý chị cả. Tôi về đến nhà thì Tuyết chạy ra mở cổng chào đón tôi. Vào phòng bếp chỉ có Tuyết và Hồng ở dưới nhà. Mâm cơm đã nấu xong xuôi, úp lồng bàn đợi tôi về ăn. Tôi ngạc nhiên, vì lúc nãy chính mẹ gọi điện hỏi tôi khi nào về, tôi đã nói giờ về rồi. Tôi đinh ninh rằng, về nhà tất cả đã chờ sẵn tôi ở bàn, tôi chỉ việc ngồi vào ăn. Tuyết thì cởi áo tôi, còn Hồng thì quỳ xuống cởi quần dài tôi. Tôi hỏi mọi người đâu hết rồi thì Tuyết nói chị cả và các chị ở trên phòng thờ. Chị dặn em là khi nào anh về thì bảo anh lên đó, mang theo cả cái tờ xét nghiệm gì đấy. Giờ thì tôi đã lờ mờ hiểu ra sự vắng mặt của mẹ. Mẹ muốn thông báo cho bố tôi biết về đứa con rơi. Nhưng còn những người khác sao cũng lên đó là điều tôi không hiểu được. Sau khi cởi xong quần dài tôi, Hồng định lấy quần đùi mặc luôn vào cho tôi nhưng tôi bảo Hồng cởi nốt quần xịp. Ở nhà tôi muốn mặc thoải mái. Khi Hồng cởi xong thì tôi bảo Hồng hôn nó đi. Hồng cũng ngoan ngoãn ngậm miệng vào mút một lúc rồi mới mặc quần đùi vào cho tôi. Cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay tôi đi lên phòng thờ. Tuyết và Hồng cũng đi theo. Mới đi gần đến phòng thờ tôi đã nghe thấy tiếng mẹ vọng ra, anh ơi, anh nhìn thấy chưa? Nhung đang liếm lồn và lỗ đít em đó anh. Tôi bước đến cửa thì một cảnh tượng dâm loạn đang diễn ra. Mẹ nằm ngửa ở cái bàn vẫn dùng để đặt mâm cúng, nó thấp hơn cái bàn uống nước phòng khách một chút. Trên người chỉ mặc cái váy ngủ mỏng manh, không mặc đồ lót, váy được vén lên bụng. Nhung và Út thì chỉ mặc bộ đồ lót khêu gợi tôi mới mua. Còn Sen thì mặc quần áo bình thường, đang ấm cô thóc đang ngủ trong lòng. Nhung đang quỳ xuống mà liếm lồn và lỗ đít cho mẹ. Nhưng điều đáng nói là cái bàn đó không để ở vị trí như mọi khi trước cái bàn thờ chính để bát hương thổ công, tổ tiên và ông Mãnh, bà cô, mà nó đã được di chuyển để trước bàn thờ của bố tôi. Bàn thờ rất sơ sài, mẹ tận dụng cái bàn học gấp của tôi, kê thêm miếng gỗ ở dưới cho cao lên chút, trên bàn thờ đặt bát hương, di ảnh của bố và có đĩa hoa quả mà thôi. Nhìn thấy tôi đã về, Lan từ nay xin được gọi là Lan vì nàng đã hoàn toàn là vợ tôi. Và hoàn toàn không muốn gọi mẹ bảo Nhung ngừng lại rồi nói với tôi anh đã về rồi a hát. Các em làm gì thế này? Anh ơi, chồng ơi, em xin anh, hãy đít em đi, đít lỗ đít em đi. Lan bất ngờ quỳ xuống van xin tôi rồi quay ngược người lại, chồng mông lên. Để lộ ra cái lỗ lồn và lỗ đít bóng nhảy, đã sẵn sàng để lâm trận. Tôi tiến lại, quỳ xuống liếm nhẹ vào lồn và lỗ đít Lan, rồi vỗ vào mông Lan. Tiến lên phía trước nâng cằm Lan lên rồi đặt vào đó một nụ hôn rồi nói vợ yêu của anh hôm nay sao thế? Em muốn cùng anh gần gũi thì bất cứ lúc nào anh cũng chiều mà, làm gì có ai dám tranh giành với em. Hôm nay anh đi vắng, ở nhà ai trong số các em làm chị Phật ý? Bọn em không dám ạ, các nàng đồng thanh. Không, các chị em rất ngoan, rất tốt, chỉ là em muốn được anh địt ngay bây giờ và ngay tại đây. Anh địt em và Nhung có được không anh? Tất nhiên là được rồi. Vợ yêu của anh đã muốn thì anh sao có thể từ chối chứ? Mà em không sợ linh hồn của bố biết, hay tổ tiên và thần thánh trách phạt sao, đây là phòng thờ đó. Họ ở trên kia. Không, hôm nay em không sợ, ngược lại em còn muốn cho tất cả mấy người đó thấy và chứng kiến giây phút thiêng liêng đó. Giây phút em làm vợ anh, thuộc về anh, chỉ cần em được sống công khai làm vợ anh, không cần phải lo sợ bất cứ điều gì, thì dù có bị trời trách tội, ra đường sét đánh chết. Hay bắt mang bệnh mà chết thì em cũng được sống những tháng ngày vui vẻ, hạnh phúc bên anh mà không phải lo sợ điều gì. Anh ơi, người đàn ông kia là bố anh, là bố chồng của em, nhưng em xin phép nốt tối nay được gọi người đó là anh có được không? Tất nhiên là được. Anh cho em mượn tờ kết quả. Tôi đưa Lan tờ kết quả, Lan đưa nó lên bàn thờ rồi nhìn vào di ảnh bổ Lan nói. Anh ơi, anh nhìn đi, anh có linh thiêng thì anh về mà nhìn tờ kết quả và... Nhận đứa con rơi của anh đi, anh có thêm một đứa con nhưng cũng mất đi một đứa khác. Mười mấy năm làm vợ anh, em đã luôn chung thủy, và luôn tin tưởng hoàn toàn vào anh, em chỉ mới phản bội anh một năm nay. Nhưng anh thì sao, anh đã phản bội em ngay khi mới lấy em, và em thực sự không biết là anh đã phản bội em bao nhiêu lần nữa. Em mới chỉ biết người đàn bà đã sinh cho anh đứa con này và Nhung đây. Anh có con riêng giấu em thì em cũng có. Hôm nay em có thể ngẩng cao đầu mà nói với anh rằng đứa bé em mới sinh kia, bố nó đặt cho nó cái tên là Sơn Lâm, chính là con của em và Long, con trai anh. Anh là ông nội của nó chứ không phải bố nó. Từ bây giờ anh là bố chồng em, và cho con xin phép gọi bố là anh nốt tối nay. Tối nay anh sẽ được thấy người vợ cũ của anh hạnh phúc ra sao trong vòng tay một người đàn ông mới, người chồng mới. Anh sẽ được thấy những cái mà khi làm chồng em anh chưa bao giờ được hưởng. Như cái miệng em hay cái lỗ đít của em. Anh cũng được thấy là anh chưa từng làm em hạnh phúc được như Long. Anh còn được thấy em và Nhung cùng làm vợ Long, điều mà trước kia anh phải lén lút che giấu. Tất cả những người phụ nữ ở đây đều là con dâu anh thấy có xinh không? Nói xong Lan bất ngờ tiến lại chỗ tôi, ôm chầm lấy tôi mà ôm và hôn tôi. Vừa hôn nàng vừa thò tay vào quần tôi mà cầm lấy dương vật mà vuốt ve. Út đã hiểu ý, tiến lại cởi quần tôi xuống. Rồi cởi nốt áo tôi. Khi cởi áo tôi, đến cổ thì tôi và Lan phải rời môi nhau ra, Lan liền quỳ xuống mà mút bùi tôi. Mút ra vào chắc được 5 cái thì Lan dừng lại bảo Nhung. Nhung, em lại đây cùng chị mút bùi của chồng chúng mình nào. Chị cho phép em ạ. Chị cho phép, cô có muốn không? Em có, em muốn. Anh nghe rõ chưa, người tình của anh muốn mút bùi con trai anh đó. Rồi Lan lè lưỡi ra mà đá lưỡi vào đầu khớp và nhìn vào dương vật tôi một cách si dại. Nhung cũng tiến lại, lè lưỡi mà đá lưỡi vào đầu khớp. Cứ thế hai người mút bùi tôi một cách đầy si mê, Lan mút thân dương vật thì nhung liếm hòn rái. Có vẻ quỳ gối mút bùi làm Lan khá mỏi, Lan ngước lên nhìn tôi đề nghị. Anh ngồi ra bàn nhé. Tôi ngồi lại bàn theo chiều dọc của bàn. Lan nhìn Nhung mà bảo nhường cho cô mút bùi đấy, tôi ngậm hòn rái. Được lời, Nhung ngậm lấy dương vật tôi mà mút. Lan đã quỳ chồng mông lên để sẵn sàng mút cho tôi, Út cũng đã quỳ xuống sau Lan để liếm lỗ đít Lan, nhưng Lan chưa ngậm hòn rái của tôi mà ngước nhìn di ảnh bố tôi mà nói anh nhìn đi, em và Nhung đang mút bùi cho Long này. Điều mà suốt 18 năm làm vợ anh, em chưa từng làm cho anh. Cả Nhung và cô mẩy kia cũng chưa từng làm cho anh, nhưng họ đều đã làm với Long. Đêm nay anh cũng được xem cô mẩy mút cho Long thôi. Còn nữa, lỗ đít của bọn em anh cũng chưa bao giờ được thưởng thức, được xâm nhập. Thì hôm nay tất cả sẽ cho Long thâm nhập, hưởng thụ. Tất cả những gì anh không có Long đều sẽ có được. Nhung cô thấy mút bùi Long thế nào? Dạ, em sướng lắm chị. Cô có thích mút không? Em có à? Chuyện này là sao? Tại sao đêm nay cô mẩy mút cho anh là thế nào? Tôi thắc mắc hỏi, em xin lỗi anh đã không nói với anh. Em đã điện cho cô mẩy và bác Trinh, bảo bác đưa cô mẩy ra bắt xe xuống đây. Tối nay cô tới đây thôi. Anh đừng trách em nhé. Không đâu, em đã là vợ cả, là đại tổng quản của nhà này, em có toàn quyền điều động nhân sự mà. Nói rồi Lan mới ngậm lấy hòn rái tôi mà đá lưỡi và liếm. Rồi Lan lại giành lấy quyền mút dương vật của Nhung. Nhung lại nhìn di ảnh bố tôi mà nói. Anh ơi, đến lúc này thì em cũng không muốn giấu anh nữa. Cái lũ à tên khai sinh của bác không phải là con anh, mà là kết quả một lần em bị hãm hiếp. Long cũng biết tất cả ngay từ đầu, nhưng vẫn đối xử rất tốt với mẹ con em. Giữa chúng ta chẳng có mối ràng buộc nào. Giờ anh cũng là bố chồng của em. Được một lúc thì Lan lại ngước nhìn tôi mà nói. Anh ơi, em thèm địt rồi. Em nằm ra bàn nhé. Em sẽ mút của anh thêm một chút. Nhung em xuống liếm của chị nhé. Còn út liếm của Nhung đi. Hôm nay anh sẽ địt em và Nhung cùng lúc. Thế là Lan nằm ngửa ra bàn. Nhung quỳ xuống liếm lỗ đít Lan. Trong khi út thì lại liếm của Nhung. Tôi quỳ trước bàn thờ. Cho Lan quay mặt sang bố. Thấy đã đủ. Lan ngồi dậy rồi ngồi quỳ gối trên bàn, mặt hướng về bàn thờ. Lan cũng bảo Nhung quỳ theo ở bên cạnh. Nhung cởi vội chiếc slip mỏng manh, rút luôn cả trứng dung ở lỗ đít ra. Thì ra là Lan đã có sẵn kế hoạch, ở nhà tất cả đã tắm rửa sạch sẽ từ sớm. Khi gọi điện cho tôi hỏi mấy giờ về, thì Lan đã điều động mấy người lên phòng thờ, để Tuyết và Hồng ở dưới dặn dò kỹ. Muốn tôi chơi lỗ đít nên Lan đi tìm trứng dung và dương vật giả. Nhưng chỉ còn duy nhất một cái trứng dung do tôi đã lấy cái còn lại và dương vật giả cho cô Nhi. Cái đó Lan để Nhung dùng, vì Nhung mới được làm bằng lỗ đít. Còn Lan để Út và Nhung liếm lỗ đít mình cho có đủ chất nhờn để quan hệ. Tôi nhìn hai cái mông đang chĩa về phía mình, dùng hai tay vỗ vào mông mỗi người một cái, rồi nhằm lỗ đít của Lan mà nhấn vào. Cứ thế tôi chơi luân phiên lỗ đít của hai người và cả lỗ lồn Nhung. Chỉ một lúc thì Lan xin ngừng, vì nàng đã sướng. Và thể trạng còn yếu sau sinh. Nàng bảo Út lên ngồi thay. Tôi đang địt Nhung, Lan thì đứng kế bên ôm lấy tôi. Nàng lại nhìn di ảnh mà nói anh ơi, anh đã nhìn thấy chưa? Anh đã nhìn thấy sự sung sướng hạnh phúc của em khi làm vợ Long chưa? Điều mà trước nay với anh em không có được. Giờ Long đang địt Nhung này, anh có nhìn thấy sự sung sướng của Nhung không? Nhung ơi, em có sướng không? Em nói cho anh ấy biết đi. Em sướng lắm anh ơi. Em sướng lắm chị A Hát. Bố ơi, con xin lỗi bố, con có lỗi với bố. Nhưng chắc bố cũng biết, khi bố mất đi, thì không phải là con thì cũng là người đàn ông khác có được Lan, khi đó cả hai bố con mình đều mất Lan. Còn như thế này thì bố thấy đấy, bố có được người con dâu tốt. Nếu không tốt thì tại sao ngày xưa bố lại bỏ công sức theo đuổi và lấy phải không bố? Chắc bố cũng nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc và mãn nguyện của Lan và Nhung rồi chứ. Con mong bố hiểu và chấp nhận, còn bố yên tâm, con sẽ có trách nhiệm lo cho thằng Hùng, coi nó như em mình. Cuối cùng tôi địt lỗ đít Út và khi xuất tinh thì tôi xuất vào miệng Lan. Út cũng quay người lại nhìn tôi xuất vào miệng Lan. Khi thấy tôi xuất gần xong thì Út nói nhanh với Lan chị ơi để em làm sạch nó cho, nó bẩn. Rồi chưa đợi Lan đồng ý đã nhanh chóng ngậm lấy dương vật tôi mà mút và liếm lấy những giọt tinh cuối cùng. Lan ngậm tinh trong miệng mà ú ớ hỏi Nhung có muốn nuốt không? Nhung không ngờ cơ hội lại đến với mình, chị ấy lại cho mình lên không do dự nói muốn rồi há miệng ra chờ đợi. Lan nhả một nửa số tinh trùng trong miệng mình vào miệng Nhung, Nhung đang định nuốt thì Út đã nói vào cho chị một ít. Nhung lại phải chờ Lan rót xong vào miệng mình, rồi lại từ miệng mình rót lại cho út một ít. Cái bắp cũng chứng kiến chuyện này từ đầu đến cuối, không còn là chuyện lạ với nó nữa. Nhưng tính trẻ nít thì hay hỏi, hay nói chuyện. Nên khi Nhung mút bùi tôi hay ai khác mút bùi tôi thì nó đều hỏi mẹ mút bùi chú ạ, hay mẹ cả mút bùi chú ạ, dì Tuyết cũng mút bùi chú ạ. Khi địt nó cũng hỏi thế, Nhung cũng không ngại ngần mà trả lời con mẹ mút bùi chú đang địt mẹ sướng lắm con. Những lúc rảnh rỗi, nàng cũng có dặn dò, và đe dọa con không được kể chuyện này với ai. Tuyết thì ngại ngùng lại ôm lấy tôi mà thỏ thẻ anh ơi, tối nay anh địt lỗ đít em nhé. Sao em lại muốn anh địt lỗ đít? Anh địt lồn em rất sướng mà. Lồn em đẹp, khi chơi rất sướng. Em cũng muốn như các chị, cho anh chơi mọi lỗ. Em thấy anh chơi lỗ đít các chị cũng sướng. Em muốn được làm anh sướng. Em không sợ đau sao? Em không sợ, đau một chút cũng không sao, miễn là làm anh sướng là được. Em thấy các chị cũng có đau đâu. Tôi rất hài lòng với cô gái này. Nhìn tất cả các phụ nữ ở đây nếu chấm theo thang điểm 10 thì Tuyết được 10 điểm tuyệt đối. Lan, Hồng, Nhung mỗi người một vẻ được 8 điểm. Út được 7, Năm còn Sen được 6 điểm. Nếu như theo phim Lộc Đỉnh Ký mà tôi xem và đọc truyện thì Tuyết là tổng hòa của A Kha và Mộc Kiếm Bình, cả Song Nhi và Tăng Nhu. Nàng có sắc đẹp nghiêng ngả của A Kha nhưng lại không giống A Kha lúc đầu ghét bỏ, lạnh nhạt với Vi Tiểu Bảo, nàng một mực tôn thờ và yêu tôi như Song Nhi. Nàng lại có nét rất ngây thơ hồn nhiên như Mộc Kiếm Bình, lại có sự ngưỡng mộ và yêu thầm của Tăng Nhu. Còn Hồng thì lại không đẹp bằng, nàng chỉ có nét ngây thơ giống Mộc Kiếm Bình. Hồng được mẹ giật gấu áo tay cũng lại nói anh ơi, em cũng muốn như vậy. Được rồi, còn hai em là chưa được địt lỗ đít. Vậy tối nay anh sẽ địt lỗ đít hai em, sẽ cho hai mẹ con mặc váy cưới luôn. Bây giờ đói rồi, đi tắm nhanh rồi ăn cơm thôi. Tôi cùng Lan, Nhung, Út đi tắm nhanh, xong xuống ăn cơm cũng đã 8 giờ 30. Ăn xong thì tôi lấy hộp đồ mở ra, lấy trứng dung ra bảo Tuyết và Hồng cho vào lỗ đít. Tuyết đã muốn tôi địt lỗ đít từ lâu, ngay từ khi tôi chơi Nhung bằng lỗ đít và cũng địt lồn nàng sướng. Qua nay vào ban ngày nàng đều xin mượn trứng dung và nhờ chị gái cho vào lỗ đít mình, và khi cảm nhận nó rung lên bên trong nàng đều thấy thích thú. Tuyết và Hồng lại thân với nhau do cả hai ngang tuổi nhau, nên Tuyết không giấu giếm cảm giác thích thú khi có cái đó trong lỗ đít mình, và hôm nay Hồng cũng xin thử. Thấy con gái đã thử cho trứng dung vào lỗ đít, chuẩn bị cho việc được khai phá, Sen cũng muốn con gái nhanh chóng đỡ đau để có thể địt được bằng lồn hoặc chơi lỗ đít cũng được. Để hai mẹ con được mặc váy cưới nên thấy Tuyết muốn được địt lỗ đít đã thúc Hồng cũng xin địt. Các nàng cũng xuống lại xem tôi mua những gì. Khi thấy hai cái dây đeo dương vật giả, họ lại tưởng là slip bằng da. Tôi phải giải thích là nó dùng để đeo dương vật giả vào để phụ nữ có thể địt nhau. Nhưng tôi bảo Tuyết từ từ chờ đợi. Khi Hồng mặc xong váy cưới, tôi để cho Hồng ngắm mình trong gương, rồi cả tôi và Tuyết đều lấy iPhone ra chụp hình. Do đã biết là mặc xong váy cưới tôi sẽ địt lên Út không mặc đồ lót cho Hồng, và rút cái trứng dung ở lỗ đít Hồng ra. Tôi hỏi Hồng đã sẵn sàng chưa, Hồng gật đầu. Tôi liền đi lấy chai bôi trơn mà tôi đã mua, rồi dìu Hồng nằm ngửa lên giường, kê dưới mông Hồng một cái gối. Tôi mở nắp chai bôi trơn đổ một ít ra bàn tay rồi vuốt ve dương vật mình cho bóng nhẫy nước bôi trơn rồi dùng nó vuốt ve, và bôi vào lỗ đít Hồng. Tôi bảo Út lấy hai cái dương vật giả ra, tôi cầm một cái đâm dần vào hậu môn Hồng. Út cũng rút trứng dung ra khỏi hậu môn Tuyết rồi thọc dương vật giả vào hậu môn Tuyết. Nhưng Tuyết ngăn lại, Tuyết nói muốn được cái của tôi cho vào, và muốn chỉ có duy nhất cái của tôi mà thôi. Tôi thọc vào lỗ đít Hồng chừng một phút thì rút ra và kê dương vật bóng nhảy của mình vào đó ấn vào. Lúc đầu còn khó khăn nhưng sau đó thì dễ dần, và khi vào được gần hết thì tôi rút ra đến đầu khớp và lại nhấp vào nhịp nhàng. Khi đã thấy tôi nhấp ra vào được nhịp nhàng rồi và những tiếng rên của Hồng cũng bắt đầu xuất hiện thì cả Sen và Tuyết đều ngồi lại bên cạnh hỏi han Hồng. Sen Hồng, con thấy sao con? Tuyết em thấy thế nào, có đau không? Hồng không, không đau chị A Hát, chỉ hơi thốn và cũng sướng lắm. Dễ chịu hơn là khi địt vào lỗ lồn ấy. Lỗ lồn đau lắm, con thấy hơi thốn nhưng thích mẹ A Hát. Tôi địt lỗ đít Hồng khoảng 4 phút thì rút ra. Vừa tiến lại chỗ Tuyết tôi vừa bảo Nhung lấy khăn ướt lau dương vật cho tôi và Út thì cởi váy cưới của Hồng ra mặc cho Sen. Rồi tôi chồm người lên hôn Tuyết và bóp vú Tuyết. Khi Nhung đã lau sạch sẽ dương vật thì tôi kê dương vật vào lồn Tuyết và nhấp vào. Do đã được Nhung bú liếm nãy giờ nên nó đã sẵn sàng. Tuyết bị đâm và nhấp vào lồn thì cơn sướng ập đến. Do lồn nàng vừa mới được khai phá nên bóp vô cùng nhưng nàng cũng có chút thất vọng vì vẫn chờ đợi mình được địt lỗ đít. Nàng thỏ thẻ vào tai tôi, anh ơi, anh hứa với em rồi mà, sao anh không địt lỗ đít của em? Em ngoan, anh địt lồn em trước rồi sẽ địt lỗ đít. Anh sẽ làm em sướng cả hai lỗ. Anh địt lồn em không sướng sao? Em sướng lắm. Em hạnh phúc lắm khi sắp được dâng hiến trọn vẹn cho anh. Em muốn chỉ dành cho anh thôi, kể cả bùi giả cũng không được vào em. Tôi gác hai chân tuyết lên vai mình để mông tuyết nhô cao hơn. Tôi thì địt vào lồn, còn Nhung thì liếm lỗ đít và lấy tay quét nước lồn chảy ra mà nhét vào lỗ đít tuyết. Chỉ khoảng 5 phút là tuyết đã lên đỉnh do đã được bú liếm từ trước, cái lồn khít, kết hợp với kích thước to lớn của dương vật tôi nên nàng nhanh lên đỉnh. Tôi rút dương vật ra thì Nhung nhanh chóng úp miệng mình vào mà hứng từng tia tinh của tuyết phọt ra mà nuốt lấy. Nhung sợ nó làm bẩn cái đệm dày lại phải giặt, tuyết đã lên đỉnh, bụng nàng đang nhô lên hóp vào, mặt đờ đẫn vì sướng. Tôi hôn tuyết một nụ hôn say đắm, để cảm nhận cơn sướng của nàng. Khi tôi rời môi tuyết ra thì Nhung cũng đã rời khỏi háng tuyết. Tôi nhìn tuyết chiều mến nói anh địt lỗ đít nhé. Em cảm ơn anh, em sướng lắm. Tuyết khẽ gật đầu rồi ghì chặt đầu tôi lại mà nói nhỏ vào tai tôi và hôn nhẹ vào cổ tôi. Dương vật tôi đã bóng nhảy dâm thủy của tuyết, lại cứng như sắt. Lỗ đít tuyết cũng đã được kích thích và tiết dịch, cộng thêm dâm thủy được Nhung nhồi vào, nên cũng như hồng tôi chỉ khó khăn lúc đầu khi cho dương vật vào. Khi đã vào rồi thì mọi chuyện diễn ra thuận lợi, không gây đau đớn cho tuyết. Chỉ có cảm giác thốn như khi đi ị dặn ra những cục phân to. Khi tôi bắt đầu địt lỗ đít tuyết một lúc thì Sen cũng mặc váy cưới xong. Tôi bảo Nhung lấy điện thoại của tôi mà chụp hình cho Sen. Cũng giống như hồng thì tôi chỉ chơi lỗ đít tuyết khoảng 4 phút thì tuyết cũng lên đỉnh lần nữa. Tôi rút dương vật ra thì Nhung lấy khăn ướt lau lỗ đít cho tuyết và dương vật của tôi. Tôi vẫy Sen lại, Sen hiểu bây giờ đến lượt mình, nên tiến lại quỳ ngay xuống trước tôi mà mút dương vật của tôi. Khi Sen đang liếm hai hòn rái, mặt ngẩng lên nhìn tôi, dương vật tôi ở trên mặt Sen thì tôi cũng cúi xuống nhìn và khen. Tối nay em đẹp lắm. Sen không nói gì mà vẫn tiếp tục bú mút thêm một lúc, rồi tôi nâng cằm Sen lên, kéo Sen đứng lên đối diện với tôi. Tôi lấy hai tay vuốt hai má Sen, rồi cúi xuống đặt lên môi Sen một nụ hôn. Khi rời môi tôi ra Sen đi lại phía giường gục đầu vào đệm giường chồng mông về phía sau, hai tay quay lại vén váy lên cao, để lộ cái mông trắng và cái lồn thấp thó ở khe mông, Sen quay lại nói với tôi. Anh ơi xin hãy địt em đi. Em không cần bú lồn sao? Dạ không, nãy giờ của em đã ướt rồi. Tôi tiến lại đút dương vật vào lồn Sen và cứ thế nhấp. Có thay đổi thêm hai tư thế nữa. Một là Sen nhấc một chân lên cao để gác lên thành giường và tư thế nữa là Sen đứng đối diện với tôi. Tôi dùng tay phải nhấc một chân Sen lên, Sen ôm lấy người tôi và tôi nhấp vào lồn Sen. Trong lúc tôi địt Sen thì Lan cũng có điện cho mẩy, hỏi đến đâu rồi, và dặn nhắc lái xe cho xuống chỗ này, xuống rồi thì thuê xe ôm đến chỗ này. Tôi chơi chưa đến 10 phút thì Sen cũng lên đỉnh và tôi cũng ra. Tôi ra trong miệng tuyết. Xong tôi đút bùi vào miệng Sen cho Sen làm sạch và nuốt ít tinh trùng ít ỏi đó. Còn tuyết thì nhà lại cho hồng non nửa số tinh trong miệng mình. Xong tôi hỏi Lan, mày đến đâu rồi, nhìn đồng hồ mới có 11 giờ kém tôi bảo Lan gọi lại cho mày, tôi ra tôi đón. Rồi tôi bảo tuyết và hồng cùng tôi vào phòng tắm. Sen cũng muốn cởi váy theo vào phòng tắm nhưng tôi ngăn lại không cho cởi và bảo út lấy khăn ướt lau cho Sen. Sau khi tắm xong, tôi mặc quần áo và lấy xe đi đón mày. Về đến nhà cũng vừa hơn 11 giờ một chút, tôi dẫn mày vào phòng. Vào phòng đập vào mắt mày là 6 người phụ nữ, trong đó có 2 người mà mày đã biết là Lan và Sen. Lan thì mặc cái váy ngủ mỏng manh, còn Sen thì trong trang phục váy cưới. Còn 4 người đàn bà kia thì hoàn toàn trần truồng. Mày gặp lại Sen thì vui mừng khôn xiết, chạy tới ôm chầm lấy Sen, rồi dùng hai tay giữ hai vai Sen kéo ra, ngắm nhìn Sen mà nói Sen, em hôm nay đẹp quá, thật khác quá. Chị, là nhờ anh ấy đấy. Hôm nay em được mặc váy cưới mới đẹp như vậy. Cũng là nhờ chị Lan đây chấp nhận cho em làm vợ bé. Chị cũng được chị ấy chấp nhận cho làm vợ bé của anh ấy rồi. Chị hãy mau cảm ơn chị cả đi. Cũng nhờ chị ấy mà giờ chị mới được lên đây. Chị làm vợ bé cho anh, rồi chị cũng được mặc váy cưới, chị cũng xinh thôi. Chị, em cảm ơn chị. Buông Sen ra và hướng vào Lan quỳ xuống mày nói. Được rồi, cô đứng lên đi. Vừa đi đường xa mệt rồi, mau vào tắm rửa đi. Rồi còn chiều được anh ấy không, tôi muốn cô để anh ấy địt tối nay. Dạ, em không mệt lắm, nhưng ở đây có nhiều cô gái trẻ đẹp như vậy, sợ anh ấy chê em già. Không mệt là tốt rồi, việc khác cô không phải lo. bây giờ thì em cởi váy cưới ra được rồi. Út giúp Sen cởi váy ra đi. Rồi Sen dẫn mày vào nhà tắm. Tôi nói, cô đã đồng ý làm vợ tôi chưa? Tôi đã đồng ý với cậu rồi mà, mới nói họ tên, tuổi, còn chuyện nói với Hùng xin cậu cho tôi thời gian. Là vợ tôi thì phải gọi tôi là anh, xưng em. Đúng vậy đó chị ạ, như em và mọi người ở đây đều thế. Sen nói, vâng, thưa anh. Cái tên mày nghe khó nghe quá, từ giờ anh đặt tên cho em là Mến có được không? Dạ, tùy anh ạ. Từ giờ các em gọi là Mến rõ chưa? Em có muốn mặc váy cưới kia không? Dạ em có ạ. Thế tí nữa tắm xong em sẽ mặc váy cưới cho anh địch như vừa làm với Sen. Phải đó anh ạ, Lan nói. Sau khi Sen dẫn Mến vào tắm rửa rồi trần truồng đi ra. Út và Sen mặc váy cưới cho Mến. Rồi Lan lại muốn tôi địch cả Mến và Nhung trước bàn thờ bố cho đủ bộ. Tôi và Lan lại dẫn Nhung và Mến lên phòng thờ mà địch cả hai, Lan chỉ đứng xem. Lần đầu tiên, tôi bú lồn cho Mến và tôi cũng phá trinh lỗ đít Mến. Tôi xuất lượng tinh dịch ít ỏi vào miệng Nhung rồi lại địch vào miệng Mến cho Mến làm sạch. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy sớm hơn mọi khi và đã thấy dương vật mình đang được mút rồi, nhưng chỉ có một người mút. Quay sang nhìn thì thấy Lan vẫn đang say giấc, mấy người đàn bà ngủ ở dưới thì đang đứng nhìn dương vật tôi. Nhung và Sen thì ánh mắt thèm muốn, còn Mến thì là ánh mắt ngạc nhiên. Cảm thấy bên tay phải trống trải, không thấy tuyết đâu. Tôi quay qua nhìn thì đúng là không có tuyết, chỉ có Hồng cũng đang nằm ngủ. Thế thì Út và Tuyết đang mút của tôi rồi, nhưng rõ ràng là chỉ có một người mút. Tôi nhắm mắt lại để tận hưởng kỹ lại xem là ai đang mút thì nó không phải Út rồi, Út mút tôi biết chứ. Tôi hơi ngẩng đầu dậy cúi xuống nhìn thì đúng là Tuyết đang quỳ xuống miệt mài mút cho tôi, phía sau Út đang liếm lồn Tuyết. Thì ra sáng Tuyết cố ý dậy sớm để mút bùi tôi. Út cũng dậy sớm định bụng như mọi khi mút bùi tôi mỗi buổi sáng. Khi Út dậy thì những người còn lại cũng đồng thời dậy, họ đều là những người đàn bà đã quen thức khuya dậy sớm. Út dậy đứng lên định lại giường, thì đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy Tuyết đã mút từ bao giờ rồi. Út xin mút cùng nhưng Tuyết không đồng ý, Nhung xin mút cùng Tuyết cũng không chịu, Tuyết bảo hai chị sáng nào cũng mút rồi, hôm nay phải để em. Út và Nhung đều ngạc nhiên. Mọi ngày nó hiền lành, nhu mì mà hôm nay nó lại ngang bướng đến thế nhưng không làm sao được. Út đành lại liếm lồn Tuyết, còn Mến thì vô cùng ngạc nhiên, trước hết là vì thấy một cô gái trẻ đáng tuổi con mình, mà lại đang mút cái đó một cách say sưa, rồi ngạc nhiên nữa là nàng ta lại không coi lời nói của chị gái mình vào đâu, còn ngạc nhiên hơn khi Út phải liếm lồn cho Tuyết. Rồi cô Thóc cũng dậy và khóc lên, Lan thì chưa dậy nên Út đành rời lồn Tuyết ra lại bế cô Thóc và vẫy Nhung lại để Nhung cho nó bú tạm. Tôi chỉ Sen lại vị trí của Út, Sen hiểu ý lại liếm lồn Tuyết. Mến lúc này càng ngạc nhiên hơn khi Sen cũng lại liếm lồn Tuyết, hai người đã biết nhau lâu năm, cùng làm vợ một người, nên giờ mới dám hỏi Sen, em làm gì vậy? Em đang liếm lồn chị hai, chị không thấy sao? Chị cũng lại đây học liếm lồn đi, lồn chị hai cũng thơm và ngon lắm, thơm hơn lồn cái Hồng. Sao em phải làm vậy? Mà nó ít tuổi hơn em nhiều, đáng tuổi con em, sao em lại gọi nó là chị? Lồn chị Tuyết thơm hơn lồn con a hát mẹ. Hồng cũng đã dậy do tiếng trẻ khóc. Chị không biết em ấy tuy ít tuổi nhưng là vợ hai của anh ấy, nên em gọi là chị hai. Bình thường thì mọi người vẫn xưng hô với nhau là chị em theo độ tuổi được. Nếu mà theo thứ bậc có khi chị phải gọi em là chị đó mặc dù nhiều tuổi hơn em. Sen khẽ gật đầu với con rồi nói với Mến. Trong ba bà vợ đầu thì Sen đã liếm lồn Lan, liếm lồn con gái mình nhưng đây là lần đầu tiên Sen mới liếm lồn Tuyết. Sen cô nói cho cô Mến biết về các quy định ở nhà này đi. Hôm sau mà tôi thấy vi phạm là sẽ phạt cả cô đấy. Út em bế cô Thóc lại đây cho chị. Chúc chồng ngày mới vui vẻ. Lan và Hồng đều bị tiếng khóc của cô Thóc làm tỉnh giấc. Sau khi nói chúc tôi ngày vui vẻ thì Lan cũng cúi xuống hôn tôi. Phải tới khi tiếng khóc ở gần bên thì Lan mới rời môi tôi ra mà bế con. Tôi nhìn Mến nói Sen nói phải đấy, em lại học liếm lồn cho Tuyết đi. Sáng nay anh sẽ gửi giấy xét nghiệm và các giấy tờ khác về làm lại giấy khai sinh cho thằng Hùng, cho nó mang họ anh. Rồi tầm nửa tháng nữa, anh thi đại học xong sẽ cho nó xuống đây, cho nó học nghề, sau này nó còn có nghề để kiếm sống và đỡ vất vả, và nó được ở gần em. Mau bú lồn Tuyết đi, rồi còn bú lồn Lan và cả mấy người kia nữa. Họ cũng sẽ bú lồn cho em. Phải đấy chị ạ, em và Út cùng với Nhung cũng bú lồn lẫn nhau. Giờ chị liếm cho Tuyết đi. Sen nói, anh ơi, cho em bú cùng với chị Tuyết nhé. Hồng nói sau khi đã đi vệ sinh về giường. Chị ơi, chị có ngồi bô không ạ? Nhung đã lấy cái bô vào phòng nói với Lan. Cô cứ để ở ngoài đấy đi. U cầm, em mút đi. Tôi nói với Hồng, cậu nói thật chứ? Cậu sẽ đưa Hùng xuống đây học nghề thật sao? Lại cậu. Trời ơi, chị này. Đến giờ này mà vẫn cậu cái gì? Phải gọi anh, đến giờ này mà chị còn không tin anh nữa sao? Chị mà cứ như vậy, em sẽ bị vạ lây với chị. Sen nói, em xin lỗi. Anh nói thật chứ à? Em không muốn sao? Muốn ạ? Muốn thì hãy nhanh chóng ngoan ngoãn nghe lời, liếm lồn cho các chị lớn cho tốt. Liếm cho Tuyết xong liếm cho Lan, rồi mấy chị em liếm lồn cho nhau. Anh đang bận ôn thi đại học rất quan trọng nên không có thời gian mà chăm sóc cho từng người được. Phải đỗ đại học mới có thể lo được cho các em về lâu về dài, các em hiểu chứ? Chịu khó nửa tháng nữa, anh sẽ có thời gian bú lồn các em nhiều hơn. Dạ, Nhung, Út, Sen đồng thanh nói. Miến cũng từ từ lại mà liếm lồn Tuyết. Lan, anh định cho thằng Hùng xuống đây học nghề thật sao? Tôi dù sao nó cũng là em mình, mà hôm qua anh đã hứa với bố lo cho nó. Anh đã lấy của bố quá nhiều, cũng cần chiếu cố lại cho nó. Lan, em xin lỗi, tại em gọi Mến xuống đây làm anh phải thay đổi kế hoạch. Tôi có gì đâu, em gọi Mến xuống đây cũng tốt mà. Lan, nhưng thằng Hùng xuống đây thì chuyện này. Tôi em yên tâm, nó xuống đây học nghề, có thể ăn ngủ ở chỗ học, chỉ ở gần đây thôi chứ không ở đây. Anh cũng muốn được địt các em mọi lúc mọi nơi, đâu có muốn bị ai làm phiền. Anh sẽ có sắp xếp. Lan, anh nói thật chứ, vậy thì em yên tâm rồi. Anh ơi, sáng nay em muốn anh địt hai chị em với hai chị em Tuyết được không? Tôi được rồi. Nói rồi, Lan tiến lại chỗ cái bô mà Nhung đã để, bế con ngồi xuống đi tiểu. Út đã lấy cái ghế lại gần đó. Cả Nhung và Út đều mừng rỡ khi nghe Lan nói vậy. Sen thì đã có kinh nghiệm, chạy đi lấy giấy và khăn ướt. Tôi thì bảo Tuyết quay ngược người lại để tôi bú lồn, làm kiểu 69. Chỉ bú một lúc thì dâm thủy của Tuyết đã chảy ra đầy mặt tôi, lồn Tuyết còn khá nhạy cảm, thường thì chỉ mấy phút là đã lên đỉnh. Cũng như lồn Tuyết, dâm thủy của Tuyết khá thơm và ngon, tôi le lưỡi ra liếm. Tuyết thì vừa mút của tôi vừa rên lên trong sung sướng. Tuyết nhả dương vật tôi ra hà hồn hển rằng chỉ có tôi bú lồn nàng thì nàng mới sướng đến như vậy. Lan đã tiểu xong, nàng nhìn Út và Nhung mà nói, các cô định để cái lồn khô khốc cho anh ấy địt a hát, lại kia mà bú liếm cho nhau trước đi. Nhung và Út liền lại cái đệm rồi học tôi và Tuyết cũng làm kiểu 69 bú liếm cho nhau. Lan khẽ nhấc mông mình lên khỏi bô thì Sen lấy giấy và khăn ướt lau chùi sạch sẽ cho Lan, rồi bảo Lan ngồi lên ghế, nhưng Lan nói để tôi ngồi trên giường, phiền cô liếm cho tôi. Sen vâng dạ rồi đi thu dọn bô. Cô Thóc sau khi bú no nê và được vỗ về lại đã lăn ra ngủ. Lan đặt lại nằm trong cũi rồi lại giường. Tôi rời khỏi lồn Tuyết mà nói với Lan ngồi lên mặt tôi để tôi bú. Nhưng Lan bảo thôi để Sen bú cho em, tí anh chơi Nhung thì anh liếm cho em cũng được. Tôi vỗ mông Tuyết bảo dừng lại, rồi mình cũng nhổm người lên ngồi dậy. Tuyết hiểu ý, liền nằm ngửa ra, dang rộng hai chân ra. Tôi nằm đè lên người Tuyết, hôn Tuyết và lựa thế đâm vào. Sen sau khi đã đổ bô thì quay lại giường quỳ xuống mà liếm lồn Lan, liếm được một lúc thì bảo Mến liếm, sau đó Sen lại liếm lỗ đít Lan. Một lúc thì Lan bảo Nhung lên giường để tôi địt. Nhung và Tuyết cùng nằm ngửa, song song với nhau. Tuyết đã gần lên đỉnh, nhưng tôi rút ra, tôi muốn cho Tuyết giảm hưng phấn một chút để Tuyết lên đỉnh lần sau tôi đút vào nàng. Cũng đã lâu tôi chưa bú lồn Nhung, để tưởng thưởng cho sự ngoan ngoãn của nàng tôi quyết định bú lồn nàng. Và cũng để giảm hưng phấn cho tôi khi vừa chơi cái lồn khít của Tuyết. Tôi quay ngược người lại làm kiểu 69 với Nhung, Tuyết thì dướn người lên mà liếm hai hòn giái trong khi Út liếm lỗ đít tôi. Sen lại để cho Mến liếm lỗ đít Lan. Một lúc Lan bảo ngừng lại, nhìn tôi đang bú lồn Nhung, Lan nói tuyệt vời quá anh ạ, cảm ơn anh đã nghĩ ra trò này. Tuy họ liếm không sướng bằng anh, nhưng cũng rất thích. Đặc biệt là hôm qua Nhung liếm lồn và đít em cho bố anh xem. Hôm nay Mến lại liếm lồn và đít em, làm em thích lắm. Mến, cô nghĩ sao về trò này? Cô thấy đấy, mấy người họ đều trụng miệng lại mà liếm mút bùi và lỗ đít anh ấy. Muốn được đàn ông yêu thương thì phải biết chiều đàn ông. Em thấy liếm lồn, liếm lỗ đít, và mút bùi đều ghê ghê. Hôm trước ở nhà lần đầu tiên em nhìn thấy người khác địt nhau trước mắt, nhưng đây là lần đầu em thấy nhiều người như vậy. Làm rồi sẽ quen và thích chị A Hát, em cũng như chị thôi. Lúc đầu có biết gì đâu. Em xuống đây trước chị có mấy hôm, giờ cũng quen hết rồi. Từ giờ em và chị hàng ngày đều phải liếm lồn chị cả, em sẽ dạy lại chị những gì em biết. Sen nói, Sen, tí nữa em lấy một cái váy ngủ đưa cho Mến dùng, còn Út tí đi chợ dẫn Mến đi mua mấy bộ đồ lót và quần áo mặc nhà. Hôm khác rảnh anh mua lại cho em sau. Lan A Hát, chỉ cần em thích là anh vui rồi. Em có thích được thím ba, thím Út cũng hầu hạ em như vậy không? Tôi nói như vậy là vì sau khi Lan xuống, Út đã đưa tiền cho Lan quản lý, nhưng Lan vẫn tin tưởng giao cho Út cầm chi tiêu. Có thím ba là hơi quá đáng và hay kiếm chuyện thôi, mà giờ mình cũng tách biệt rồi cũng chẳng ngại nữa. Sen, em liếm lồn cho Mến đi, rồi hai người liếm cho nhau, dậy Mến luôn đi. Tôi nói. Rồi tôi rút dương vật ra khỏi miệng Nhung, ngồi xuống dưới, kê dương vật vào lồn Nhung mà nhấp vào. Tôi địt Nhung khoảng 4, 5 phút thì lại rút ra và địt Tuyết cho Tuyết lên đỉnh. Lần này chỉ cần khoảng 3 phút là Tuyết đã ra, do khi nãy vừa bú lồn Nhung, tôi vừa lấy tay day hột le Tuyết. Khi tôi rút dương vật ra khỏi lồn Tuyết thì Út cũng nhanh chóng đưa miệng vào mà hứng lấy nước sướng của Tuyết, tay cầm khăn ướt hứng ở dưới để ngăn nó chảy xuống đệm. Tôi nằm ngửa ra để cho Nhung ngồi lên trên cưỡi ngựa, và bảo Lan ngồi lên mặt để tôi liếm lồn nàng. Tôi bú lồn và đang liếm lỗ đít Lan thì Lan có điện thoại, tôi cũng vừa có điện thoại nhưng số lạ và đang bú lồn nên tôi không nghe. Sen đang liếm lồn Mến ở dưới. Lan bảo Hồng lấy điện thoại xem ai gọi thì là cô Năm. Lan bảo Hồng đưa máy, và nghe máy. Cô Năm được cô Tư chỉ dạy gọi cho tôi cầu cứu tôi, nhưng tôi không bắt máy mới gọi cho Lan. Cô nói muốn xin Lan đến để chăm sóc Lan những tháng ngày ở cữ, nhưng Lan nói là có đủ người rồi không cần nữa, trong sự bế tắc tuyệt vọng của cô Năm. Tôi biết là cô muốn thoát khỏi ông nội, nhìn ảnh cô Tư chụp cũng thấy cô ngon, nên tôi đẩy mông Lan cao lên một chút rồi bảo Lan đưa tôi nghe máy. Tôi nghe máy thì cô khóc lóc kể với tôi là chồng cô có bổ nhí ở ngoài về nhà đánh đập cô, rồi tìm cách ly hôn cô, đuổi cô ra khỏi nhà. Cô chỉ còn nước về cầu cứu ở nhà ông bà nội và chú Út nhưng giờ cũng không ở được nữa. Nên mới nghĩ ra Lan mới sinh và muốn đến ở để chăm sóc, tuyệt nhiên không nói gì đến chuyện loạn luân với ông nội. Tôi nói đã biết hết tất cả mọi việc và tôi có thể giúp cô một chỗ ở. Tôi nói cô với cô Tư và cả thằng Hùng nữa, có thể đến ở ngôi nhà mà tôi đang nhận làm cho họ. Tôi có thể trả lương cô hàng tháng và cả thằng Hùng cũng vậy, cho nó học hỏi nghề xây dựng luôn. Nhân tiện cũng thuê xe tải chở gỗ tôi đã mua của chú ba về đó cho tôi rồi đi theo xe luôn. Cũng bảo với cô Tư luôn là lấy đủ số gỗ đã mua của chú ba, nếu thiếu thì mua thêm, hoặc lấy của nhà cô Tư luôn cũng được, thì lúc đó cô Năm đưa máy cho cô Tư nghe. Và cô Tư có nói rằng đã lấy 100 triệu mua gỗ của nhà mình, và chồng đã chở gỗ đến rồi. Tôi nói cô bảo chồng chuẩn bị chờ cho tôi trước mắt 100 triệu gỗ tốt, chờ luôn. Rồi bảo cô là đưa 100 triệu cho ông bác cùng họ nhận làm nhà cho thằng Hùng để ông ấy trả công thợ, ăn uống và mua vật tư, giám sát việc nhận gỗ của chú ba, tất cả chi tiêu và nhận gỗ dùng gỗ phải ghi chép lại. Còn 100 triệu còn lại thì cô cầm lấy đưa cô Năm với thằng Hùng đi theo, trả tiền thuê xe tải. Tôi sẽ trả tiền thuê xe tải sau. Còn nữa. Tôi bảo cô đưa trước 30 triệu cho ông anh họ làm nghề thợ mộc để đặt làm cửa gỗ, và hỏi xem cần bao nhiêu gỗ để làm số cửa và kích thước như tôi đã nói với anh, thì để lại số gỗ lấy chỗ chú ba đủ cho anh ấy dùng, bàn giao cho anh ấy. Xong tôi chơi kiểu chó với Nhung nhấp một cách mạnh bạo tầm 2 phút là Nhung lên đỉnh. Lan và Út đã quỳ chồng mông song song với nhau, tôi rút dương vật ra khỏi lồn Nhung mà đút vào lồn Út mà nhấp. Khi tôi đang địt Út thì Lan và Út đều nhìn về nhau mà nói chuyện. Hỏi về cảm giác của nhau. Xong Lan quay lại nhìn tôi nói anh xuất có một lần mà chia ra cho mấy người thì ít lắm. Hôm nay em không cần hay anh xuất hết cho Tuyết đi, tối cho Nhung và Út. Tôi gật đầu và cứ thế nhấp Út, rồi cuối cùng tôi cho vào lỗ đít Lan. Tôi không chịu được lâu nữa, chỉ 3 phút sau khi cho vào Lan tôi đã rút ra và xuất hết trong miệng Tuyết. Tuyết nuốt một cách ngon lành, còn lại là Nhung và Út chia nhau liếm và làm sạch dương vật tôi. Khi tôi địt Nhung thì Sen liếm lồn cho Mến. Đến khi tôi địt Tuyết thì Sen lại đang chỉ dẫn Mến liếm lại lồn mình. Khi tôi nằm để cho Nhung cưỡi ngựa, trước khi Lan ngồi lên mặt thì tôi đã bảo Sen lấy cái dây đeo ra, hướng dẫn mặc vào người rồi lấy dương vật giả gắn vào, bảo Sen chơi Mến. Đến khi tôi xuất tinh thì Mến lại đang địt Sen bằng dương vật giả và Sen cũng ra. Xong mọi người vào nhà tắm. Khi tắm xong, mọi người xuống bếp chuẩn bị bữa sáng thì tôi mới bảo Út bỏ một ít thịt dê và thịt bê ra ngăn mát tủ. Và cũng bảo Lan là chưa tôi không ăn cơm nhà. Cũng dặn Lan là hôm nay ngân hàng họ chuyển bàn ghế và thiết bị văn phòng đến, họ cũng thuê người lắp vách ngăn bằng kính cường lực luôn cho, dặn Lan thanh toán tiền cho họ. Trong lúc mọi người xuống phía dưới nấu nướng thì tôi mới có thời gian nhắn tin lại và đọc hết tin nhắn của mọi người. Rồi gọi điện cho chú Ba thúc giao gỗ và gọi điện cho bác Trinh dặn dò chuyện cô Tư, cô Năm, thằng Hùng. Đêm qua Thúy Quỳnh cũng nhắn tin lại với tôi, nhưng tôi không nhắn lại, sáng nay cũng nhắn tin cho tôi kêu buồn, vì hôm qua em trai đã mượn xe máy đi cắm, hôm nay nàng không có xe đi làm. Tôi nhắn lại, bảo để tôi đến đón. Thúy Quỳnh nhắn lại có phiền không, để em gọi xe ôm. Tôi nhắn địa chỉ đi, em đến. Tôi xuống dưới nhà ăn sáng, bảo Mến lên nhà lấy giấy tờ của thằng Hùng tí tôi chuyển phát về quê. Mến đã nghe tôi nói chuyện điện thoại, cho thằng Hùng đến chỗ tôi đang xây nhà để học tạm việc xây dựng và có việc làm, giờ lại thấy tôi giục lấy giấy tờ thì cảm động vội chạy lên lấy mang xuống. Tôi ăn nhanh rồi lấy xe ra khỏi nhà, nói là đi chuyển phát giấy tờ về nhà nhưng thực chất là đến đón Thúy Quỳnh đi làm. Đường vào nhà Thúy Quỳnh khá ngoằn nghèo, tôi phải hỏi thăm mãi, và Thúy Quỳnh cũng chủ động đi bộ một đoạn ra chỗ dễ tìm đón tôi. Đưa Thúy Quỳnh đi làm xong thì tôi qua bưu điện gửi giấy tờ về quê rồi tiện đường qua tiệm may áo dài hỏi đã xong chưa thì nhận được cái hẹn cuối tuần. Xong tôi về nhà. Nhìn thấy túi đồ trên tay tôi cô thắc mắc hỏi, thì tôi nói là có ít thịt sạch mang ở quê lên biếu cô. Cô nghe vậy thì mừng rỡ vì biết trưa nay tôi sẽ ăn cơm chỗ cô, ngoài miệng vẫn nói những lời khách sáo. Tôi vào nhà cô nhanh chóng đi rót nước cho tôi và cho cô. Tôi mới đưa túi thịt cho cô để cô cất đi, miệng cô thì nói sao cho cô nhiều thế. Trong lúc cô loay hoay trong bếp chia thịt ra chỉ để lại một ít cho bữa trưa còn lại cho vào tủ lạnh thì ở ngoài tôi đã cho một ít thuốc kích dục vào cốc nước của cô. Ra ngoài tôi mời cô uống nước, tôi uống hết gần cốc nước, cô cũng uống 2-3 ngụm. Ngồi chơi nói chuyện một lúc thì tôi cũng đứng dậy đi học. Hôm nay trời lại âm u muốn mưa, trong tiết học trời cũng có mưa một lúc. Tôi ngồi học mà cũng đôi lúc mất tập trung, không biết cô uống nước có thuốc kích dục rồi sẽ như thế nào. Tan học, tôi qua ngay nhà cô thì thấy khép cửa. Tôi hỏi hàng xóm, cô đi vắng rồi à thì họ nói trời mưa cô dọn bàn vào nhà, chắc giờ đang hí húi nấu ăn trong nhà, cháu thử gọi xem. Thế là tôi gọi to mấy tiếng, cũng phải đến lần thứ ba mới có tiếng cô đáp lại, chờ cô tí. Một lúc sau cô ra mở khẽ cửa nhìn tôi rồi mở rộng cửa ra hơn bảo tôi dắt xe vào nhà cho an toàn. Tôi dắt xe vào thì thấy cô đầu bù tóc rối, hai má đỏ hồng, quần áo có vẻ xộc xệch. Cô thấy tôi nhìn cô thì lại càng ngại, mặt càng đỏ. Cô cũng không muốn cho hàng xóm thấy bộ dạng của mình nên giả vờ nói lớn long, cháu lên tầng, phòng thằng Tuấn vẫn ở đấy, rửa mặt mũi chân tay rồi học bài đi, cô đang nấu cơm, khi nào được ăn thì cô gọi xuống ăn. Cô nói thế để có cơ đóng cửa lại tiếp, cố ý cho hàng xóm nghe thấy không dị nghị gì. Khi cô đóng cửa xong thì tôi mới hỏi cô tôi được ăn chưa cô, cháu đói quá. Cô xin lỗi, cháu chờ một chút, cô nấu ngay đây, tí là được ăn thôi. Tôi cô chưa nấu ạ, cháu đói lắm rồi. Thôi hay để cháu về nhà ăn cơm, rồi hôm khác cháu qua ăn cơm với cô. Cô đừng mà cháu, đã hứa ăn với cô rồi, chờ cô chút thôi. Cả năm nay từ khi thằng Tuấn đi nghĩa vụ cô chỉ thui thủi ăn một mình, buồn lắm ăn không ngon miệng. Với lại cháu đã báo cắt cơm ở nhà về giờ chắc gì đã có ăn. Tôi cô bị ốm ạ, thời tiết thay đổi, hôm nay trời lại âm u. Thấy mặt cô đỏ bừng lên kìa, có bị sốt không cô? Thôi cô ngồi nghỉ đi, để cháu nấu cho. Cô không sao, để cô nấu cho, mà anh có biết nấu không đấy? Chỉ tại hôm nay không hiểu sao cô lại bứt rứt khó chịu như hôm trước, nên vừa rồi cô mới vào phòng dùng cái cháu tặng nên mới quên mất đến giờ nấu cơm. Thôi cháu vào rửa mặt mũi đi, ù một cái là có cơm ăn thôi. Nói rồi cô đi vo gạo cắm cơm, còn tôi vào nhà tắm rửa mặt mũi. Thì ra là cô đã bị thuốc kích thích tác động và đang thủ dâm thì bị tôi phá đám. Tôi nghĩ không biết là cô đã lên đỉnh hay chưa. Vào nhà tắm rửa mặt tôi đánh bạo cởi quần áo ra tắm và quyết định khi ra thử kích thích cô xem sao. Tôi ở nhà tắm ra chỉ mặc cái áo ba lỗ và quần xịt quần đùi. Thằng bé đã cương cứng nhưng tôi cô nhét vào ship. Cô đang đứng quay người lại phía tôi xào thịt. Tôi bắt chuyện với cô. Tôi thế lúc nãy cháu đến phá cô a hát, cô đã kịp sướng chưa? Cô chưa, đang làm thì cháu đến. Cũng muộn rồi, mà không hiểu sao mấy hôm nay lại thế. Tôi thế cô còn bứt rứt không? Cô đang khó chịu lắm. Tôi thế cô vào làm tiếp đi, cháu làm bữa cho. Cô không, như vậy kỳ lắm. Mà với lại như hôm trước, càng làm càng khó chịu, muốn có cái thật để dùng. Tôi tiến lại phía cô, gần sát người cô. Vừa đi vừa khẽ cởi quần ra cho cái dương vật lắc lư theo từng nhịp bước. Cô đang đứng duỗi một tay trái theo chiều dài cơ thể, tay phải đang cầm đũa đảo đều thức ăn trong chảo. Tôi lấy tay trái nắm lấy tay trái cô rồi đưa lại cái dương vật cứng đơ nóng hổi của tôi, và lấy tay phải của mình cầm dương vật đặt vào lòng bàn tay cô. Cô bị bất ngờ, nhưng cổ bàn tay đang bị bàn tay tôi nắm chặt, và cái dương vật to cứng nóng hổi đã ở lòng bàn tay cô tạo ra sức hút khiến cô khó cưỡng lại. Cô quay lại nhìn tôi, rồi cúi xuống nhìn dương vật tôi mặt thêm đỏ chỉ thốt được từ cháu, để cháu giúp cô nhé. Tôi nhìn cô mà nói. Nhưng cô với cháu thì sao mà được? Cô già rồi, nhiều tuổi hơn cả mẹ cháu đó. Với lại còn đang nấu ăn, chưa rồi, cháu cũng đói rồi. Cô không già, cháu thấy cô vẫn trẻ đẹp lắm mà. Còn chuyện nấu nướng thì đơn giản mà. Cháu đứng nấu giúp cô quỳ xuống mút cho cháu là được thôi. Cháu không chê cô già thật chứ. Nhưng mà cháu đã có vợ, không phải một mà mấy bà vợ liền. Cô muốn có người đàn ông của riêng mình, để tâm sự lúc buồn cho đỡ cô đơn. Một mình mãi buồn lắm mà cháu thì sao được. Ở nhà Lan vẫn làm thế với cháu a hát. Cháu đã nói là không chê, thì cô cũng làm vợ của cháu, hay không làm người tình cũng được. Cháu giúp cô lúc cô bứt rứt cô đơn này. Sau này cháu tìm hay giới thiệu cho cô một người khác có thể bên cô lâu dài, cô chịu không? Cháu không thiếu thốn chuyện tình dục này, nếu cháu muốn chưa ăn xong về nhà là có mấy người vợ trẻ đẹp dâng hiến, chiều chuộng. Cháu thấy thương cô hoàn cảnh cô đơn, thiếu thốn lại đang bứt rứt nên muốn giúp cô. Nếu cô đồng ý thì đưa đũa đây cho cháu để cháu làm nốt cho rồi cô làm theo lời cháu. Không thì cháu xin lỗi, cháu mặc quần vào lại rồi ra chờ cơm chín, xin cô bỏ qua lời nói của cháu, coi như không có chuyện gì. Cô, nồi canh được rồi. Món xào cũng sắp xong rồi chờ cô xào nốt đã. Cô nói như thế là tôi biết cô đã đồng ý rồi. Cô tắt bếp, đổ thức ăn từ chảo ra đĩa rồi đặt lại chảo lên bếp, sau đó quay lại nhìn tôi rồi lại nhìn dương vật tôi, từ từ hạ thấp người xuống. Tôi xoay người ngang với thành bếp để cô có thể quỳ vào mút của tôi. Tôi đổ dầu ăn vào chảo, bật bếp để xào nốt bát thịt còn lại đã được cô tẩm ướp gia vị, chỉ cần cho vào chảo xào, những nguyên liệu đi kèm cũng đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Cô đã quỳ xuống trước háng tôi, mắt ngước lên nhìn tôi, rồi từ từ cô đưa hai tay lên tạo thành hình chữ V, hứng lấy dương vật vào giữa sau đó các ngón tay đan lại kẹp dương vật vào trong rồi cô di chuyển nhẹ nhàng. Cô vẫn ngước nhìn tôi vẫn cúi xuống nhìn cô, tay thì vẫn đảo đều xả ớt trong chảo. Cô nói nhìn ảnh đã thấy to khủng khiếp, nay nhìn tận mắt, sờ tận tay mới thấy là nó to, không những vậy lại còn cứng và nóng nữa. Cô có thích nó không? Cô có muốn nó không? Cho bát thịt dê vào chảo tôi nói, tay vẫn cứ đảo đều. Cô muốn, cho cô lần này cháu nhé. Cô thèm lắm rồi, nói rồi cô dùng một tay vuốt ve thân dương vật, còn một tay lòn xuống nghịch hòn rái. Muốn sao không mút đi cô? Cô sợ cháu đang nấu ăn, mút nhỡ hỏng đồ ăn. Không sao đâu, cô cứ mút đi, cũng sắp được rồi. Thế là cô từ từ đưa miệng mình vào mà ngậm lấy. Một cảm giác rất lạ và sướng khoái tràn ngập cơ thể tôi. Tay vẫn cố đảo đều trên chảo. Cũng may là phải đun lửa to nên nó cũng nhanh chín, chỉ một lúc cảm thấy đã được tôi tắt bếp để tập trung cảm nhận sướng khoái mà cái miệng cô mang lại. Thấy tôi tắt bếp cô rời dương vật tôi ra ngước lên nhìn tôi mà hỏi cô mút có làm cháu thích không, so với Lan thì ai làm cháu sướng hơn. Thích, cô mút giỏi lắm, Lan mới học mút sao mà bằng cô được. Cháu ơi, mình vào phòng đi. Cô muốn, cháu đang để cô mút rồi đó thôi. Mút ở đây cũng được mà. Cô mút nữa đi, cháu đang sướng. Cô, ý cô là muốn làm tình, cháu không muốn làm tình sao? Nãy cô đang đút cái giả vào nhưng chưa được sướng thì đã, nên cô khó chịu và muốn lắm rồi. Cô muốn địt hả? Nếu cô muốn thì mình sẽ địt, nhưng trước hết mút mùi cho cháu sướng đã. Địt ở đây cũng được mà. Cô muốn địt, nãy giờ mút còn chưa đủ sướng sao? Mút nữa sợ cháu lại phụt, lại ỉu xìu thì lấy cái gì chơi? Cô cứ mút đi, cháu còn lâu mới ra. Nếu cô muốn, cháu còn phải địt cho cô sướng mê tơi, lên tận trời xanh nữa. Long nói bậy quá đi a hát, có thật không đó, vậy cô mút nhé. Hôm nay cô nứng quá, cô cho Long hết đó. Nói rồi cô lại vụt mặt vào háng tôi mà gục gặc. Vừa mút cô vừa kéo cái áo thun lên cao rồi tạm nhả dương vật tôi ra kéo nó qua khỏi đầu. Sau đó lại vụt mặt vào mút tiếp, tay vòng ra sau tháo khuy áo lót. Cái quần dài và quần lót màu kem cũng được cô kéo xuống đầu gối do đang quỳ mút cho tôi để lộ đôi mông đã không còn săn chắc nhưng rất chắc. Hai bầu vú của cô tôi có nhìn qua thì cũng to, nhưng sệ, hai đầu vú thâm đen. Nhìn hai bầu vú và mông của cô tôi lại muốn bóp và vỗ mông, Tôi di chuyển rất chậm về phía bàn ăn, nơi có những cái ghế tôi có thể ngồi để cho cô quỳ mút của tôi, và tôi thỏa thích bóp vú cô. Hai tay cô bám vào mông tôi, và khi tôi giật lùi về phía bàn ăn thì cô cũng lê gối quỳ bò về phía trước. Tôi đã tới được vị trí cái ghế ngồi xuống cho cô mút, người hơi khom xuống, hai tay lòn xuống bóp hai bầu vú cô. Nhả dương vật tôi ra, cô ngước lên nhìn tôi nói được chưa? Mình làm nhé, cô thèm lắm rồi, cháu muốn mút, chốc nữa ăn cơm xong cô mút cho. Người đâu mà khiếp thế, cứ tưởng mút như thế phọt lâu rồi. Vú cô nhão và sệ lắm rồi đúng không? Hơi nhão nhưng mà to, cô muốn cháu cùng cô làm gì? Thì làm tình chứ còn làm gì nữa? Cô vừa nói vừa đứng lên cởi nốt quần ra khỏi chân. Lúc này tôi mới nhìn thấy lồn cô, đám lông đen khá rậm. Cô lấy hai tay cầm lấy hai tay tôi mình vào phòng nhé. Cô đứng lại thành bếp đi, chổng mông ra. Cô nhanh chóng đi lại thành bếp, hai tay đặt lên thành bếp rồi chổng mông ra phía sau. Tôi theo cô, hai tay vỗ vào mông cô, rồi cúi xuống nhìn vào khe lồn cô. Lần đầu tôi nhìn rõ lồn cô như vậy, vì khi nãy cô đứng lên tôi chỉ nhìn thấy đám lông đen ở mu. Tôi đưa hai ngón tay chạm vào hai mép lồn, rồi miết vào khe lồn rồi lấy hai ngón tay tách ra để nhìn rõ lỗ lồn cô. Lồn cô đã nhầy nhụa nước rồi, mép lồn thâm đen chứ không còn được hồng hào. Tôi có thể địch cô luôn vì lồn đã ướt nhẹp rồi, nhưng tôi muốn cô phải cầu xin tôi, và muốn làm cô sướng để không quên được tôi nên tôi vẫn quyết định bú lồn cô. Tôi úp mặt vào giữa hai bờ mông cô mà quét lưỡi, đá lưỡi vào đó. Với kỹ thuật bú lồn của tôi thì lồn cô càng ra nước nhiều hơn. Những tiếng rên tiếng thở dốc của cô càng to hơn. Rồi như không chịu được sự thèm khát nữa, cô vừa hổn hển vừa nói. Ôi sướng chết mất, lòng ơi cháu bú bướm cô sướng quá, cô thèm lắm rồi, đừng nghịch cô nữa. Đút vào cô đi cháu. Cháu đút lưỡi vào nữa cho cô sướng cô nhé. Không phải đút lưỡi, đút chim của cháu vào cô đi. Nhanh lên, đút vào đâu cô? Vào bướm cô, nhanh lên cháu. Ý cô là muốn cháu đút bùi vào lồn cô a hát. Muốn cháu địt cô a hát. Ô cầm, địt cô đi cháu, đút bùi vào lồn cô đi. Nhanh lên, cô xin cháu. Tôi đứng lên kê dương vật vào lồn cô rồi dập mạnh vào. Cô a hát lên một tiếng rồi hít hà, thở dốc mạnh hơn. Nhà cô không có điều hòa nên cả tôi và cô đều nhễ nhại mồ hôi. Hôm nay tuy trời âm u muốn mưa nhưng cũng khá oi và lại không có quạt nữa. Mặc kệ, tôi và cô hai thân thể trần truồng vẫn quấn lấy nhau. Tôi và cô chơi đủ mọi tư thế, từ cô đứng chổng mông cho tôi chơi, rồi đến cô ngồi trên bàn bếp, rồi lại đứng đối diện với tôi, ôm tôi một chân bị nhấc lên cao dập vào. Xong tôi lại ngồi xuống để cô cưỡi ngựa, đã lâu lắm rồi cô mới được sướng như vậy, từ khi chồng mất. Tôi lại làm lâu ra gấp hai lần chú, của tôi lại to dài hơn của chú, lại với tác động của thuốc kích dục nên dù rất mệt cô vẫn làm tình rất sung. Chưa bao giờ cô sướng đến như vậy. Cô đã ra hai lần và sắp lên đỉnh lần thứ ba. Trước kia, chú cũng làm cô lên đỉnh dù chỉ một lần, cô đã có cảm giác là người đàn bà hạnh phúc lắm rồi. Rồi tôi và cô cũng ra cùng nhau, trong tư thế cưỡi ngựa. Tôi phóng tinh thẳng vào lồn cô để im lồn bao bọc lấy dương vật tôi, hưởng trọn những cơn co giật của tôi và cả của cô, đón nhận dòng tinh ấm nóng bắn vào vách âm đạo và đang di chuyển dần trong đó. Cô đổ sụp người xuống người tôi, môi đặt trên ngực tôi. Vẫn còn thở hổn hển sau cơn cực sướng. Tôi lấy tay vuốt mái tóc đã bị bết mồ hôi của cô, hỏi cô có sướng không? Cô trả lời cô sướng lắm, cảm ơn cháu thật tuyệt vời. Cổ cháu đúng là vừa to vừa dài, lại làm lâu ra. Cô ra ba lần lận, cổ cháu lại nhiều, nóng hổi, ôi sướng thế. Nói rồi cô nhấc mông lên, và tinh dịch của tôi từ trong lồn cô chảy xuống bụng tôi. Cô đợi cho nó chảy hết xuống mới chạy lại bàn ăn lấy giấy định lau nhưng tôi ngăn lại bảo đừng lau. Cô liếm sạch tinh dịch trên bụng cháu đi. Ngon lắm đó. Cô không nuốt được. Trước chú cũng bắt cô nuốt nhưng mới ngậm vào miệng, hôi tanh cô nôn ra hết. Của chú khác, của cháu khác. Ngon lắm đó. Ngày nào những bà vợ của cháu đều dành nhau nuốt hết đó. Cô thử nuốt đi, địt nhau với cô cháu đã cảm thấy có lỗi với họ rồi, giờ lại phung phí tinh dịch của họ thế này lại càng thấy áy náy. Được rồi, để cô liếm. Thế là cô từ từ cúi miệng xuống liếm và nuốt. Xong rồi tôi và cô vào nhà tắm rồi ra ăn cơm. Ăn xong thì tôi và cô vào phòng ngủ. Trong lúc tôi nằm thì cô cũng nằm dựa vào ngực tôi rồi lại cúi xuống mân mê dương vật tôi, mút nó và lại tấm tắc khen nó. Cô còn tiếc sẽ không được có nó thường xuyên do tôi thi xong sẽ trở về quê lại không biết là có đỗ để trở lại học ở đây nữa không. mà tôi cũng có mấy bà vợ nữa. Tôi nói với cô là cô nghĩ sao nếu tôi tìm cho cô một người để có thể quan hệ thường xuyên với cô. Cô nói còn phải để cô gặp người đó nữa. Rồi tôi lại nói, sắp tới tôi định cho thằng con rơi của bố tôi xuống đây học nghề, cô cho nó ở nhờ được không? Nếu muốn cô có thể ngủ với nó, như vậy cô sẽ có người đàn ông bên cô mỗi ngày, mà cũng không sợ ai nghi ngờ. Cô lại nói, nếu nó là con bố tôi thì có thể ở nhà cô thoải mái, còn chuyện kia thì tính sau. Đến giờ tôi chào cô trở lại lớp học, đến hơn 3 giờ thì trời lại bắt đầu lác đác mưa, và cô lại nhắn tin hỏi tôi đã tan học chưa, cô nhớ tôi. Tôi nói khoảng 30 phút nữa mới tan, mà cháu còn một môn học nữa, mưa cháu ngại qua lắm. Cô nói mưa nhỏ thôi, tôi định không qua nhà cô vì nghỉ giải lao chỉ 15 phút. Hôm trước qua nhà cô tôi đã vào học muộn, thực ra môn sinh tôi cũng không chú trọng lắm, nhưng mà cô giáo đứng lớp dạy thì lại rất xinh và trẻ. Nên ngồi học mà chủ yếu ngắm cô giáo là chính. Tôi cũng không hiểu tại sao, cô còn trẻ thế chắc chỉ mới ra trường đã được dạy ôn thi đại học, dạy không biết có giỏi không vì cái mà tôi và nhiều thằng đang học ở đây quan tâm là nhan sắc của cô. Tan học thì trời cũng tạnh, tôi lại nghĩ hay là qua nhà cô, bóp vú cô rồi để cô mút chút rồi vào học. Dù sao nhà cô cũng ngay gần lớp học, chạy ù cái là tới. Nghĩ vậy tôi lại tới nhà cô đang ngồi ở nhà ngoài, bàn uống nước đợi tôi. Thấy tôi, mặt cô vui vẻ rạng rỡ hẳn lên, vội vào nhà lấy nước mát cho tôi uống. Thật may là vừa vào nhà thì trời bất ngờ đổ mưa to. Cô bưng nước đi ra thì thấy trời mưa to quá, mà nước mưa hắt vào nhà nên để cốc nước xuống bàn vội ra đóng cửa không quên cảm thán với bà hàng xóm cũng đang ra đóng cửa sao tự nhiên mưa to thế. Đóng cửa xong, cô chạy ngay lại ôm chầm lấy tôi khi tôi vừa uống được một ngụm nước. Cô Nhi lòng ơi, cô nhớ cháu lắm, cô vẫn thèm lắm. Ôm cô đi. Tôi cô thèm gì vậy? Tay phải vòng qua ôm cô vào lòng, tay trái bóp vú cô. Cô Nhi cô thèm hơi ấm đàn ông của cháu, thèm được cháu làm tình, thèm cái này của cháu. Nói rồi cô Nhi cúi thấp đầu xuống rồi tay đặt lên khúc thịt của tôi. Rồi bàn tay cô tìm tới mở phép mơ tuy a và khóa quần ra, thọc tay vào trong quần tìm lấy dương vật tôi mà xoa nắn. Sau rồi bị vướng không đã cô định kéo hẳn quần tôi xuống, tôi nhấc mông lên để cô kéo đến đầu gối. Cô ngay lập tức đưa miệng tới mà mút dương vật tôi. Tôi cô ơi, nhưng cháu còn phải vào học, để hôm khác. Cô Nhi trời đang mưa to lắm cháu vào lớp thì ướt hết. Ở lại đây với cô đi, hay chỉ tranh thủ 15 phút nghỉ giải lao cũng được, mình vào phòng cô đi long. Đâu phải hôm nào cháu cũng ăn cơm ở nhà cô được như hôm nay, mà nghỉ giải lao thì hôm nào cũng thế. Tôi chỉ 15 phút thôi cô nhé, còn chưa đến nửa tháng nữa cháu thi rồi, phải cố mà học. Thi xong thì thoải mái, tôi nghĩ thầm trong đầu hay là mình cứ kích thích cô, cho cô càng thèm khát rồi mình lấy cớ đi về học, để cho anh Hoàng đến địt. Lúc đó đang cơn nứng chắc cô đồng ý thôi, cô Nhi vào đây với cô đi cháu, nhanh lên. Rồi cô Nhi nhanh chóng đi về phòng và cởi bỏ nhanh quần áo của mình. Chưa đến cửa phòng cô đã cởi áo thun của mình ra rồi cởi luôn cả cái áo lót để trên tay. Vào phòng cô ném chúng xuống góc giường rồi cũng nhanh chóng cởi cả quần dài và slip ra ném luôn lên giường rồi nhanh chóng lại giúp tôi cởi bỏ quần áo. Tôi và cô lên giường, cô nhanh chóng tìm đến dương vật tôi mà mút. Tôi bảo cô quay mông lại để làm kiểu 69. Tôi cũng bú lồn cho cô phê, cô đã thèm lắm rồi, rời dương vật tôi ra cô nói Long ơi, đút vào cô đi, địt cô nhé. Không được cô ơi, cháu địt thì trễ giờ học mất. Để cháu liếm cho cô sướng. Rồi tí nữa tan học cháu về địch cô được không? Cháu liếm cô sướng lắm rồi, cháu làm tình giỏi quá. Cô muốn được địt, đã lâu rồi cô không được địt, nay được cháu địt cô thèm quá. Cô xin cháu, tí nữa cháu về thì cái thảo nó cũng về. Hay để cháu gọi ông anh đến địt cô nhé, cho cô sướng. Cháu phải học rồi, đằng nào thì cháu cũng không ở bên cô mãi được, cháu tìm giúp cô một người để cô có thể bớt cô đơn. Nhưng có an toàn không? Với lại cô già rồi. Sợ họ chê không? Trời lại đang mưa to nữa, họ có đến không? Không đâu, cô yên tâm, cháu gọi anh đến nhé. Nào cô chuyển mông ra mút bùi cho cháu thêm một lúc đi, để cháu gọi anh đến. Cô khẽ gật đầu, tôi lấy máy ra bấm chụp một tấm hình cô đang mút bùi tôi rồi gửi cho anh. Sau đó nhấc máy gọi cho anh. Anh nghe máy và khi nghe tôi nói thì mừng rỡ gật đầu ngay bảo anh ở gần đây, anh tới luôn. Mấy phút sau thì điện thoại tôi lại đổ chuông. Là của anh Hoàng. Tôi biết là anh đã tới, đang ở ngoài cửa nên mặc cái quần đùi vào rồi hỏi cô mở cửa như thế nào. Cô nói chìa khóa cô để ở ngoài bàn đó. Tôi ra bàn lấy chùm chìa khóa, và tìm cái chìa khóa mà cô mô tả để mở cửa. Mở cửa thì không phải chỉ mình anh Hoàng mà có cả anh Hùng Dô nữa. Anh Hoàng nói ngay, bọn anh đang uống bia gần đây thì chú gọi nên anh rủ anh Hùng đi cùng, nếu chú không đồng ý thì anh Hùng ngồi đây chờ. Tôi nói không phải tôi không đồng ý mà sợ cô không đồng ý, rồi nói nhỏ với hai anh là tôi đã làm cô nứng lắm rồi, giờ chắc là cô đồng ý thôi. Vậy là tôi dẫn hai anh vào phòng. Vừa thấy hai anh ở cửa phòng cô đã hoảng hốt vội ngồi dậy rồi lấy hai tay che ngực và bò dần về phía góc giường để lấy quần áo. Long cháu, chuyện này là sao, sao lại có hai người? Đây là anh Hoàng cháu gọi tới, còn đây là anh Hùng bạn của anh Hoàng cháu cũng vừa mới quen hôm qua, đang đi cùng với anh Hoàng lên tới luôn. Đằng nào hai anh cũng tới rồi, hay cô cho cả hai anh làm tình đi, lại có thêm người ở bên cô lúc cần, anh Hoàng bận thì anh Hùng có thể thay thế. Thằng Long nó nói phải đấy em a hát, để bọn anh làm em sướng. Anh Hùng đã nhanh chóng leo lên giường mà lao vào ôm chầm lấy cô, rồi anh vòng ra sau ôm cô, không cho cô cựa quậy, hai bàn tay bóp hai bầu vú cô. Cháu bảo cậu ta dừng lại đi. Sao cháu lại giao du với hạng người này? Cháu có biết hắn là ai không? Là côn đồ, lưu manh đó. Này cô em, anh biết là em nứng lồn lắm rồi phải không? Để bọn anh giúp em nào, lồn em ướt nhẫy rồi này. Thật không ngờ hai mẹ con em ngon vậy, hơn tuần nay anh theo dõi tới đây, thấy em cũng ngon rồi nhưng không ngờ hôm nay lại được đưa em lên 9 tầng mây thế này. Anh muốn địt cái Thảo, con gái em cơ, chồng nó vay nặng lãi chỗ bọn anh không trả được, đã đi trốn nợ. Anh siết nợ, theo dõi các con của nó đến đây, muốn địt cái Thảo để trừ nợ. Ha ha, Hoàng, mày cởi nhanh quần áo ra còn đứng được ra đấy nữa, nhanh giúp em nó đi nào. Nói rồi anh nhanh chóng lấy tay ghì đầu cô Nhi lại mà hôn cô không để cho cô nói thêm, một tay anh vẫn bóp vú hoặc tìm xuống dưới mà sờ lồn cô. Rồi anh lại vật cô nằm ngửa ra giường mà hôn cô. Anh Hoàng đã cởi xong quần áo và leo lên giường ngắm nhìn lồn cô rồi anh cũng nhanh chóng úp mặt vào bú lồn. Anh Hùng thì đã chuyển sang bú vú cô, tay tự cởi khuy và cúc quần của mình. Cái miệng của cô Nhi đã được giải phóng, cô nhìn tôi nói Long ơi, cháu bảo họ dừng lại đi. Cô không muốn a hát, nếu vậy cháu bảo họ dừng và tất cả bọn cháu ra về. Không, không phải, chỉ người này, cô không muốn với người này. Anh Hùng và anh Hoàng đi cùng nhau cô ơi, anh Hùng đi thì anh Hoàng cũng đi. Mà cô nhìn lại xem, anh Hùng to khỏe hơn anh Hoàng, có thể làm cô sướng hơn anh Hoàng. Em nhìn xem, của anh như này có đủ làm em sướng không? Anh Hùng đã cởi quần xuống đầu gối và chĩa dương vật về phía cô. Nói xong rồi anh cởi nốt quần ra khỏi chân mình và cởi luôn cả cái áo phông đen có hình con hổ đằng trước ra để lộ thân hình săn chắc và những hình xăm trên người. Tất cả tùy cô quyết định hết, nếu cô không thích thì tất cả cùng về, mà cô muốn thì cả hai anh cùng làm cho cô sướng. Bây giờ nếu cô muốn thì lắc lắc đầu, mà không muốn thì gật đầu. Cháu không ép đâu nhé. Cô suy nghĩ một lúc rồi lại nhìn dương vật anh Hùng, rồi thì cũng lắc lắc cái đầu. Anh Hùng khoái chí cười lên khanh khách. Rồi chĩa mùi vào miệng cô mút mùi anh đi, cô em. Trước khi ngậm dương vật anh Hùng vào miệng, cô bảo tôi cháu bảo cậu ấy địt cô đi, đừng bú lồn nữa, cô thèm lắm rồi. Thế rồi anh Hoàng thì địt cô, anh Hùng thì địt vào miệng cô. Một lúc thì anh Hùng cũng muốn địt nên bảo anh Hoàng dừng lại để anh. Trước khi địt, anh muốn bú lồn cô, vậy là anh quay người lại và kéo người cô nằm lên trên anh, để anh bú lồn cô. Cô thì đang sướng, đầu tóc rũ rượi. Không còn cúi xuống để mút bùi anh Hùng được nữa. Tôi đứng gần đó vội đưa dương vật vào miệng cho cô mút, còn anh Hoàng thì lên bóp vú cô. Cứ thế hai anh luân phiên chơi cô, có khi cô chồng mông cho một người chơi kiểu chó, mút bùi hai người còn lại, rồi thì anh Hùng cũng địt lỗ đít cô. Giờ đây anh Hùng đang nằm ngửa địt vào lồn cô từ dưới lên, anh Hoàng thì lần đầu địt lỗ đít cô, chắc anh không trụ được nữa, từ thế này rồi ra trong đít cô thôi, còn tôi thì đang cho bùi vào miệng cô cho cô mút. Thì đột nhiên một tiếng la thất thanh vang lên, là của chị Thảo, chị đã về, thấy nhà khóa cửa nhưng chị có chìa khóa nên mở cửa vào nhà. Sáng nay chị đi làm chủ quan không mang theo áo mưa, nay tự nhiên chỗ làm bị mất điện được nghỉ sớm, trên đường về thì bất chợt mưa tầm tã nên chị ướt hết. Chị muốn vào phòng mẹ, mượn tạm bộ đồ để thay thì chứng kiến cảnh tượng bàng hoàng. Người mẹ mà trước nay chị nghĩ nhất mực đoan trang, tiết hạnh lại đang trần truồng để cho ba người đàn ông, toàn những người trẻ hơn mình địt. Trong đó có cả tôi còn thua tuổi con út của mẹ chị. Hơn nữa lại không có vẻ gì của cưỡng ép hay hiếp dâm, mà thấy rõ mẹ rất hợp tác và thỏa mãn. bàng hoàng hơn khi trong số ba người đàn ông có cả hắn, người mà chị đã lẩn tránh bấy lâu nay. Chị nghĩ rằng chắc tại mình, nên những người này mới tìm đến mẹ mà gây hại cho mẹ, chúng tìm cách uy hiếp các con của chị không được thì tìm tới đây. Chị sau giây phút đổ gục xuống nhà thì gào lên các người mau ngừng lại, không tôi, tôi báo công an. Mẹ, con xin lỗi mẹ, tại vợ chồng con mà mẹ, Long, thật không ngờ cậu cũng vậy, cậu thật khốn nạn. Lúc chị bước vào phòng và hét lên thì anh Hoàng cũng đã sắp ra rồi, bị tiếng la tác động anh ra luôn trong đít cô Nhi và rút nhanh ra, bắn một ít vào mông cô Nhi và cứ để dương vật teo dần trên mông cô Nhi. Anh Hùng thì cũng sắp ra rồi, nay lại thấy chị Thảo về và chứng kiến cảnh mình làm tình với mẹ ruột của cô ta thì càng nứng tợn. Anh vừa nhìn Thảo, vừa nhấp những cú thật mạnh vào lồn cô Nhi, chị Thảo về, tôi đã rút dương vật ra khỏi miệng cô nên cô rên lên sung sướng. Anh Hùng cũng xuất tinh vào cô trong sung sướng cùng với sự lên đỉnh của cô. Anh Hoàng thì thấy chị Thảo về, lại nghe chị nói vậy thì có vẻ hốt hoảng, nhìn anh Hùng hỏi ý kiến có nên bắt trói chị lại rồi hiếp dâm không, không chị biết hết rồi. Tôi nói với anh cứ bình tĩnh, là cô tự nguyện chứ có phải hiếp dâm đâu mà sợ, mà chuyện nay lộ ra thì chỉ xấu hổ cho cô chứ mình chẳng việc gì. Cô nghe thấy tôi nói thế thì cũng hoảng hốt nói với chị. Con ơi, mẹ xin con, mẹ lại con đừng có la lối om sòm cho hàng xóm nghe thấy thì mẹ chỉ có nước chết thôi con ơi. Là do mẹ con a hát, vợ chồng con không có lỗi gì hết, con khinh bỉ mẹ cũng được nhưng mẹ phải nói cho con biết, mẹ quá cô đơn con hiểu không, mẹ đã chịu đựng, đã kìm nén bấy lâu nay. Mấy hôm nay mẹ bứt rứt không chịu được nữa, không biết tâm sự với ai mới nói chuyện với Long, và Long giúp mẹ giới thiệu với bạn của cậu ấy. Mẹ xin con, mẹ cô đơn. Nhưng bọn con đã giục mẹ lấy chồng từ lâu, mẹ có lấy đâu. Có ai tử tế đâu con, mà em con còn nhỏ, mẹ phải chờ cho nó lấy vợ rồi mới tính đến chuyện của mình được. Mong con hiểu cho mẹ, mẹ hiện giờ chỉ có thể cặp bồ như này những lúc cô đơn, chờ em con trưởng thành rồi mới tính đến chuyện khác. Em yêu, bọn anh địt em có sướng không? Anh Hùng vừa nói vừa vỗ vào mông cô Nhi. Sướng, sướng lắm. Thế em yêu có còn muốn đuổi anh về như lúc trước không? Không. Tại sao thế? Vì tôi muốn ngủ với cậu. Muốn ngủ với tôi thì ngoan ngoãn chút đi, gọi tôi là anh nhớ chưa? Vì anh địt cho em sướng lồn đúng không? Cô gật đầu nhẹ. Em nghe rõ những lời nói của mẹ em rồi chứ? Em cứ đi báo công an đi, mà không cần em phải gọi đâu, để anh gọi công an đến đây cho. Anh Hùng nói với chị Thảo. Tôi xin anh, đừng, cô Nhi nói. Món nợ của tôi, cô tính sao đây? Chồng cô đã bỏ trốn rồi. Thì tôi tính trên đầu cô và những đứa con của cô. Mà chồng cô có trốn chui trốn lủi mãi được không, để đàn em tôi bắt gặp nó cho chết mất xác. Cô định bao giờ trả tôi đây? Xin anh hãy cho tôi thêm thời gian, tôi sẽ kiếm tiền trả. Xin anh đừng làm hại lũ trẻ, nếu anh muốn tôi có thể ngủ với anh để trả nợ cho cháu nó. Cô Nhi nói, lương mỗi tháng của cô được bao nhiêu, còn không đủ để trả lãi hàng tháng. Càng ngày số tiền sẽ càng lớn, chưa kể phải lo tiền ăn học. Tiền sữa cho con nữa. Tôi mở cho cô một con đường. Cô vừa được đoàn tụ với chồng mình, vợ chồng sống với nhau, mà các con cô cũng không gặp nguy hiểm, lại có thể trả nợ cho tôi. Là cách gì vậy? Xin anh chỉ cho tôi. Như lời mẹ em nói đấy. Mẹ em muốn ngủ với anh để trả nợ, em không thể sao. Nếu em ngoan ngoãn chiều chuộng phục tùng anh, thì anh sẽ xóa hết lãi, chỉ tính tiền gốc. Vợ chồng em có thể trả dần. Như vậy chồng em có thể quay về sống với nhau. Mà các con cũng không sợ bị ảnh hưởng. Thậm chí số tiền gốc em cũng có thể trừ dần hàng tháng. Mỗi tháng hai mẹ con em chịu chiều anh trừ 5 triệu. Chỉ một năm là hết nợ. Chồng em cũng không thể trách gì em được vì lỗi do nó gây ra. Có thật là anh sẽ xóa nợ và không làm hại các con tôi không? Phải đấy chị A Hát, anh ấy thích chị đã lâu, muốn được ngủ cùng chị. Chị ngủ với anh ấy vừa có thể trả nợ mà cũng an toàn cho các con. Mà số tiền chị nợ anh ấy. Em cũng có thể giúp chị trả một phần. Tôi nói, đúng đấy con ạ, thằng Tiến nó đã như thế, thì cũng không thể trách gì con được. Tai vạ do nó gây ra. Mình là phụ nữ phải nghĩ cho con A Hát. Một mình con thì lo trả lãi còn không nổi, nợ càng ngày càng nhiều rồi đến bán nhà bán đất đi không trả được hết nợ. Sao, em nghĩ chưa? Anh cho em 2 phút để suy nghĩ. Nếu em đồng ý thì mai khỏi phải đi làm nữa, đến đây cho anh đi. Anh sẽ sắp xếp cho em chỗ bán hàng nước ở cổng trường, anh sẽ bảo kê cho em. Anh cũng quen công an có thể bảo kê cho em. Em bán hàng nước vừa nhàn, thu nhập lại cao hơn em đi làm công nhân nhiều. Anh Hùng nói, chị ướt hết rồi kìa, mau thay quần áo không ốm, mà không thì mau cởi quần áo ra để ngủ với anh ấy đi. Em đồng ý, nhưng mà phải làm với cả ba như mẹ em ạ. Tốt, em thật biết điều, nào em tránh ra để con gái em lên đây chiều anh nào. Em mau cởi quần áo ra rồi lên đây với anh, tinh dịch của anh xuất vào lồn mẹ em chảy hết xuống bụng anh rồi này, giúp anh làm sạch nó đi. Hôm nay em sẽ phục vụ cả ba anh. Long, chỉ còn chú chưa xuất, mà công lao của chú hôm nay lớn nhất, cho chú chơi trước đi, anh chơi sau. Thế rồi chị Thảo từ từ cởi quần áo. Quần áo của chị đã ướt sũng, chị mặc một cái áo sơ mi màu trắng, do nước mưa bó chặt vào cơ thể lộ ra cái áo lót màu đỏ. Cái áo công nhân bị ướt đã được chị vứt ở ngoài rồi. Từng món đồ được cởi bỏ ra khỏi cơ thể chị cho đến khi trần truồng hoàn toàn. Cô nhì thấy anh Hùng bắt chị Thảo liếm sạch tinh trùng thì cũng muốn làm thay cho con gái. Sáng nay cô cũng nuốt của tôi rồi, nhưng anh Hùng không chịu bảo tí hai mẹ con cùng liếm. Thế rồi chị Thảo cũng từ từ tiến lại và anh Hùng chỉ vào vũng tinh dịch mà bảo chị liếm. Hai mẹ con cũng nhìn nhau rồi từ từ cúi xuống liếm và nuốt vào miệng. Xong anh Hùng lại kéo chị Thảo lại mà hôn ngấu nghiến, vừa hôn vừa bóp vú và sờ lồn chị. Anh đã muốn chị từ lâu, đến hôm nay mới có được thân thể mình ao ước trong vòng tay. Hôn môi trán chê thì anh chuyển xuống bú vú và bóp vú. Chị Thảo đã bắt đầu hưởng ứng cuộc vui, chị đã rên nhẹ với sự kích thích của anh. Anh Hùng không chờ đợi được lâu nữa, anh muốn khám phá, khui đầu người đàn bà mà anh muốn bấy lâu này, và cái mà anh muốn chiếm nhất chính là cái lồn thì anh lại chưa được chiêm ngưỡng kỹ càng. Anh nằm ngửa ra giường, kêu chị Thảo ngồi lên mặt để anh ngắm lồn chị và bú lồn chị cho thỏa thích, rồi bảo tôi đút bùi vào miệng chị, cho chị mút rồi tôi địch chị đầu tiên. Ở bên cạnh thì anh Hoàng được ngắm thân thể chị Thảo, lại thấy cảnh kích thích nên dương vật đã từ từ cương cứng lại và cô Nhi cũng cúi xuống mút cho anh. Sau khi anh Hùng đã bú lồn chị Thảo no nê, nước lồn chị đã tiết ra nhiều thì anh bảo tôi chơi chị. Tôi bảo chị chơi kiểu chó để chị vừa bị tôi địt vừa có thể mút bùi cho anh Hùng. Tôi mới địt được khoảng 5 phút thì anh Hùng muốn cho anh địt, vì được người đàn bà mình thích mút bùi cho, làm cho anh sướng về tinh thần và muốn ra. Tôi nhường lại cho anh. Anh cúi xuống liếm lồn chị Thảo một lúc rồi mới đút vào để giảm hưng phấn và đỡ ra sớm hơn. Ở bên kia thì anh Hoàng cũng vừa mới bắt đầu địt cô Nhi. Do khi tôi địch chị Thảo thì anh mới liếm lồn cô. Anh ngồi dưới cho cô Nhi ngồi trên cưỡi ngựa. Tôi nhớ lại cảnh lúc chị Thảo bước vào, và cũng muốn chơi lỗ đít cô. Sáng nay tôi không chơi lỗ đít cô và chiều cũng vậy. Bùi tôi đang cứng hết cỡ do vừa địch chị Thảo, lồn chị địch cũng thật sướng. Tôi bảo cô Nhi úp mặt vào người anh Hoàng để anh nhấp, còn tôi đút vào lỗ đít cô. Tôi đứng dang rộng hai chân ra hai bên mông cô, hạ thấp. Khua rộng hai đầu gối ra để hạ thấp trọng tâm và bắt đầu nắp vào hậu môn cô. Được khoảng 3-4 phút thì anh Hùng đổi kiểu cho chị Thảo nằm ngửa còn mình ngồi thẳng người thúc vào. Tôi cũng rút dương vật ra khỏi lỗ đít cô Nhi đẻ cô Nhi và anh Hoàng cũng thực hiện tư thế đó. Còn tôi thì đút dương vật vào miệng cho cô Nhi mút, rồi lại đút vào miệng cho chị Thảo mút. Sau đó anh Hoàng muốn xin được địt chị Thảo, và hai người đổi. Anh chỉ vừa địt chưa được một phút thì đã ra trong chị Thảo. Anh Hùng thấy thế thì địch cô Nhi cũng tầm chưa được một phút nữa, cô vừa sướng thì anh cũng rút ra địch lại chị Thảo và ra trong người chị. Còn tôi thì không ra vì tối còn phục vụ mấy nàng ở nhà. Hai mẹ con cô Nhi vào nhà tắm tắm, anh Hùng rủ tôi đi uống bia nhưng tôi từ chối nói là phải đi đón bà chị mới quen làm ở ngân hàng. Đứa em của bà nó cắm xe, nên bà không có xe. Bây giờ cũng 5 giờ rồi, nghe vậy anh Hoàng có vẻ hứng khởi tưởng là bà chị Cúc, liền hỏi có phải bà hôm qua không. Anh Hoàng kể cho anh Hùng nghe về chuyện chiều qua, tôi đành bảo với anh là lần sau chơi bà thì sẽ gọi cho anh. Rồi tôi nói hôm nay là người tôi đang có ý định tán. Nghe vậy anh Hùng liền bảo tôi, chú mày hỏi lại con bé đó xe gì. Biển số bao nhiêu anh hỏi cho. Tôi nhắn tin cho chị Thúy Quỳnh hỏi loại xe và biển số, rồi nói lại cho anh Hùng. Chỉ với vài cuộc gọi là anh Hùng đã biết được tung tích của cái xe. Thằng em trai của chị Thúy Quỳnh cắm 2 triệu. Anh Hùng gọi điện cho tiệm cầm đồ bảo cho người mang xe trả đến đúng địa chỉ ngân hàng của chị Thúy Quỳnh và gọi đúng số máy của chị mà tôi đã đưa để chị ra nhận. Tôi cảm ơn anh và hẹn hôm sau sẽ gửi tiền anh. Nhưng anh từ chối nói là coi như trả công tôi chuyện chiều nay giúp anh thỏa mãn. Tôi nhắn tin cho chị Thúy Quỳnh tiếc là tối nay em không được đưa chị về, đã có xe của chị đưa chị về rồi. Hai mẹ con cô Nhi tắm xong, ra ngoài thì anh Hùng cũng bảo chị Thảo viết giấy nợ theo số tiền gốc. Và xé tờ giấy nhận nợ cũ đi. Xong chị Thảo mở cửa tiễn chúng tôi ra về để hàng xóm nghĩ là bạn của chị, đồng thời chị cũng đi đón con. Tôi vẫn từ chối cùng hai anh đi uống bia, hẹn khi khác. Rời nhà cô tôi đi thẳng về nhà. Về đến gần nhà thì tôi thấy có dáng người quen quen đi xe phía trước. Tôi đi vọt lên quay ngang qua nhìn thì là cô giáo dạy ôn thi môn sinh. Tôi chào cô và hỏi cô đi đâu, thì cô nói cô về nhà. Cô cũng hỏi lại nhà tôi đi qua đường này hát, thì tôi trả lời nhà em ở ngay gần đây, còn mấy trăm mét nữa là tới. Gần tới nhà mình, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần giới thiệu với cô đây là nhà tôi thì cô đã chào tôi và nói nhà cô đây rồi. Nhà cô chỉ cách nhà tôi có bốn nhà. Tôi âu, thế hóa ra mình là hàng xóm với nhau mà không biết, nhà em cách nhà cô có bốn nhà thôi, nhà phía trước chỗ bác kia đang đứng. Cô nhà em cũng ở đây sao? Thật trùng hợp, thôi trời lại mưa rồi, cô vào nhà nhé, gặp lại em sau. Tôi vâng, em chào cô. Tôi cháu chào bác Ahat, chào các bác, cháu cũng mới đến đây để ôn thi đại học nên cũng ít ra ngoài. Các bác đi tập thể dục về à? Bác tôi tên Hà. Tôi già lắm sao mà cậu gọi tôi là bác. Tôi cháu tên Long, bác vẫn còn trẻ nhưng tuổi của bác thì đáng cho cháu gọi là bác, trông bác nhiều tuổi hơn bố cháu. Bố cháu mới có 46 thôi, bác cháu đoán phải 50, nhưng mà nhìn vẫn còn trẻ. Bác tôi 54 tuổi rồi, nhưng cậu cứ gọi tôi là cô cũng được. Đây là cô Thám và cô Mơ, là bạn già trong khu phố này và cũng là bạn tập thể dục. Chào cô, đây là... Chỉ vào Út bác hỏi. Út vâng. Chào cô Ahat. Bác gọi tôi là chị thôi, tôi già lắm sao? Cô là dì của Long. Tôi nhớ lại hôm trước khi làm tình với Út ở ban công, bác đã nhìn thấy hết nên tôi gật đầu chào lại hai bác rồi nhanh chóng trả lời bác đỡ lời Út. Tôi giả đây là cô giúp việc nhà cháu, bố mẹ cháu thuê để giúp việc nhà cho cháu, chứ cháu đàn ông đâu biết gì chuyện chợ búa bếp núc đâu. Út giả phải à, em là người làm thôi à? Bác nhà cậu có lắm giúp việc gớm. Tôi cũng muốn làm giúp việc cho cậu có được không? Tôi bác cứ đùa cháu. Bác tôi nói nghiêm túc đấy, không chỉ tôi mà hai bà đây cũng muốn làm giúp việc cho cậu. Bọn tôi toàn những bà già nhàn rỗi, có việc gì đâu. Có phải không hai bà? Tôi các bác ở đây toàn gia đình khá giả, giàu có. Các bác còn tuyển giúp việc ấy chứ? Với lại còn gia đình các bác nữa, chồng con các thứ đâu thể làm giúp việc cho cháu được mà các bác cứ đùa. Cháu cũng làm gì có tiền mà thuê các bác. Bác Hà ấy, cậu lại gọi tôi là bác rồi, còn gọi nữa là tôi giận đấy. Bọn tôi hoàn cảnh giống nhau, chồng đều chết đã lâu. Các con thì đều ở xa cả. Tôi có bốn đứa con, hai trai hai gái. Thằng con trai lớn thì cả gia đình ở Hà Nội, con trai út thì trước đây còn ở cùng tôi, sau vợ chồng nó cũng bỏ tôi ra mua chung cư ở Hà Đông sống cho riêng tư và gần chỗ làm do tôi cũng mâu thuẫn với con dâu. Hai đứa con gái thì theo chồng, đều sống ở Hà Nội. Mới hơn tháng nay, con út mâu thuẫn với chồng, sống ly thân nên mới về ở cùng cô. Nhưng nó làm ở Hà Nội, đi sớm về muộn, mà cháu không nhận các cô làm giúp việc, thì cô lại có việc nhờ cháu giúp đây. Nhà chỉ có đàn bà không có đàn ông khổ thế đấy. Tí nữa sang cô nhờ chút việc được không? Tôi dạ được ạ, cháu về cất xe, cặp sách rồi cháu sang ạ. Bác ưng, cảm ơn cháu trước nhé. Khoảng 20 phút nữa cháu sang nhé, cô cũng phải tắm cái đã. Tập thể dục mồ hôi ướt hết người rồi. Tôi để ý ba bác, thì đều tầm tuổi ngoài 50. Chỉ cao độ 1m5, tuy có tập thể dục nhưng không lao động nên người nào cũng bụng mỡ rồi. Ba người đều mặc bộ quần áo thể thao bó sát người để lộ những cặp vú khủng và bộ mông bự. Tôi vào nhà, các nàng lại luân phiên cất cặp, cởi quần áo cho tôi, rồi lau mặt cho tôi. Tôi cảm giác mình thật sung sướng và hạnh phúc khi có mấy người vợ này. Họ giống như những người vợ Nhật mà tôi vẫn xem phim JAV, sáng cắp cặp và chuẩn bị mọi thứ tiễn chồng đi làm, tối chồng đi làm về cũng cắp cặp cho chồng. Tôi còn hơn thế nữa. Tôi về thì hành lang từ nhà bếp ra phòng khách đã bị bít kín bởi kính cường lực và có dán tấm tre, các chìa khóa phòng khách và phòng ngủ tầng 1 cũng được bàn giao hết cho ngân hàng. Không gian sinh hoạt ở tầng 1 hiện nay chỉ còn ở phòng bếp. Chỉ có Lan là đang ngồi ấm con ở ghế. Tuyết và Hồng đang ngồi cạnh nhau cùng một phía và đưa đồ chơi lên trước mắt đứa trẻ mà nựng nó. Út thì ra mở cổng cho tôi rồi vào cùng tôi, sau đó khi đã phục thị tôi xong thì cùng ba người kia chuẩn bị bữa tối. Tôi tiến lại hôn Lan, rồi lần lượt hôn tất cả mọi người. Khi tôi lại chỗ bốn người nấu nướng ở bếp, tôi hôn Nhung trước tiên. Khi tôi hôn Nhung thì Út tiến lại tụt quần tôi ra mà mút. Rời môi Nhung, tôi vẫy Út đứng lên để hôn thì Nhung lại ngồi xuống mút thay thế Út. Sen cũng không chịu kém, nàng tắt bếp rồi cũng quỳ xuống xin mút cùng Nhung. Tiếp theo là đến lượt Sen, khi Sen đứng lên để cho tôi hôn thì Út lại cúi xuống định mút của tôi. Tôi phải bảo Út nấu ăn hộ Mến để Mến còn mút cho tôi và để cho tôi hôn, ai cũng có phần cả. Tôi hôn Sen thì Mến chỉ đứng nhìn tôi hôn Sen mà không quỳ xuống mút, để một mình Nhung mút, rồi Tuyết cũng chạy lại mút cùng chị, lúc đầu là liếm hòn rái, sau đẩy chị ra mút thân dương vật tôi còn Nhung liếm hòn rái. Tôi lại hôn Mến một cái hôn khá ngắn, rồi rời môi Mến ra hướng xuống dưới bảo Mến mút cho tôi. Mến khẽ hạ thấp người xuống, Nhung thì đang ngẩng mặt lên liếm hòn rái cho tôi nên nghe rõ lời tôi nói và thấy Mến đang hạ người xuống thì rời hòn rái tôi ra để nhường cho Mến. Sen thấy Hồng đang phải cầm đồ chơi để chơi với cô Thóc thì lại bảo Hồng để mẹ chơi với bé cho, con lại kia mút bùi đi. Tuyết thì đang mút bùi say sưa không thấy trời đất đâu, Mến quỳ xuống thấy Tuyết mút say sưa thì lưỡng lự một chút rồi cũng học Nhung lè lưỡi liếm hòn rái. Hồng cũng lại và liếm hòn rái bên kia, một lúc mà vẫn không thấy Tuyết nhà dương vật tôi ra, Mến đã thôi không liếm hòn rái nữa mà ngồi nhìn Tuyết mút và chờ đợi. Rồi Mến cũng lay nhẹ Tuyết và mở lời chị ơi. Khoảng 30 giây sau vẫn không thấy Tuyết trả lời, Hồng cũng phải lay nhẹ Tuyết và cũng gọi chị Tuyết. Hai người gọi tôi A Hát, mà sao chị lại gọi em là chị? Tại chị là chị hai, là vợ lớn. Sau này cứ gọi em là em thôi, đấy chỉ là thứ bậc xếp hạng, chứ không phải để xưng hô. Chỉ có chị cả là dù chị lớn tuổi hơn vẫn gọi là chị. Chị, mà em ơi, cho chị mút, anh ấy bảo chị mút. Nhường lại cho Mến đi em, tí nữa anh cho mút. Nào lên đây với anh nào. Tuyết đành nhường lại cho Mến mút, rồi đứng lên để tôi hôn. Mến mút một lúc thì nhường lại cho Hồng. Xong Lan bảo tôi đi tắm. Út đã nấu xong món ăn, bảo Lan, chị để em bế bé cho, chị lên tắm trước đi. Em lên tắm trước đi. Nhung dẫn Sen, Mến lên chuẩn bị lá tắm trước rồi tắm cho Lan. Các em xong cũng tắm luôn đi. Anh tắm qua ở dưới này rồi qua nhà hàng xóm. Bác ấy nhờ có chút việc. Sở dĩ phụ nữ thai trắng da rất trắng và mịn màng, và xinh đẹp là do cách họ chăm sóc bản thân và làm đẹp. Họ có bí quyết, tìm kiếm từ các loại cây cỏ và lá rừng chế biến ra hỗn hợp để tắm, làm cho da rẻ trắng sáng mịn màng và thơm tho. Khi đi Lan đã mang theo khá nhiều lá tắm cho mình, và cả lá tắm cho bé. Sen và Mến không phải người Thái nên tôi sai Nhung dẫn họ đi và hướng dẫn cho họ. Anh phải qua nhà bà Hà nhỉ, em quên mất. Anh phải qua đó làm gì vậy? Lan hỏi. Cũng không biết, nãy anh về, gặp ở cổng, bà nhờ tí sang giúp bà ít việc. Nhà toàn đàn bà con gái, chắc có việc gì nặng cần sức vóc đàn ông. Bà ấy hình như sống một mình. Hôm trước ra sân em có thấy bà ấy ở sân, cũng chào hỏi qua loa, nhưng để ý thì nhà không có ai, chỉ có một mình. Không biết chồng con đâu. Chồng chết rồi, có bốn đứa con thì ở Hà Nội hết. Trước ở với vợ chồng đứa con trai út, nhưng lại mâu thuẫn với con dâu. Nên họ bỏ đi. Giờ có đứa con gái đang giận chồng về ở cùng. Anh nghe bà ta nói thế. Thôi mọi người đi tắm đi. Anh tắm qua rồi sang giúp bà ta còn về ăn cơm. Nói rồi tôi vào nhà tắm cởi quần áo ra. Tuyết cũng theo tôi vào nhà tắm nói là tắm cho tôi nhưng thực ra là mút bùi tôi. Tôi chỉ xả nước qua vào cơ thể. Tầm 2 phút đã xong. Mặc quần áo và sang nhà bà Hà. Tôi chỉ mặc quần sóc, áo ba lỗ vì bà ấy đã già rồi nên không cần ngại. Đứng ở cổng tôi gọi vào trong, thì bác Hà đứng ở cửa trong nhà nói với Gia Long đấy A Hát cháu, cổng cô không khóa, cháu cứ mở vào đi. Cô đang bận tí, cháu gài luôn cổng lại cho cô nhé. Nhà có nuôi chó không cô? Không có đâu cháu cứ vào đi. Tôi mở cổng bước vào, rồi lại chốt cổng vào cho cô, đi vào nhà. Cô mở cửa ra cho tôi vào nhà, khi tôi vào trong nhà thì cô lại khép cửa lại và hình như chốt luôn, vì tôi nghe tách một cái. Tôi ngồi xuống ghế ở bộ bàn ghế phòng khách, cô hỏi tôi lòng uống bia hay uống gì để cô lấy. Tôi cho cháu cốc nước lọc là được rồi. Mà cô có việc gì vậy, để cháu làm còn về ăn cơm không muộn. Cô cháu cứ từ từ uống hớp nước đã rồi cô nói. Cô bưng cốc nước lại cho tôi. Tôi nhận cốc nước từ cô, đưa lên miệng uống một ngụm. Cô ăn mặc khá mát mẻ, chỉ mặc một cái váy ngủ mỏng lộ rõ quần áo lót màu kem. Tôi nhìn cô rồi nói. Tôi cháu uống nước rồi. Cô có việc gì cần nhờ cháu thì nói đi. Cô Long A Hát, thực ra không có việc gì nhờ Long cả. Chỉ là cô muốn gặp cháu. Mà có đấy, cô muốn nhờ cháu cho cô làm giúp việc của cháu có được không? Cô muốn được như người giúp việc của cháu. Tôi cô đừng đùa cháu nữa, thế mà làm cháu cứ tưởng cô có việc gì cần giúp. cháu qua nhà cô chơi một lúc cũng được, cho biết nhà hàng xóm có sao đâu. Còn việc nhận cô làm giúp việc thì cô đừng đùa cháu nữa. Cháu cũng không có tiền để trả cho cô đâu. Cô không nói đùa đâu. Cô nói nghiêm túc, Long không cần trả tiền, thậm chí cô còn có thể trả tiền cho Long nữa. Tôi cô càng nói cháu càng mù mờ không hiểu, làm gì có ai trả tiền cho người khác để làm giúp việc cho người đó chứ. Cô không biết là Long không hiểu hay cố tình không hiểu. Long cũng biết là hôm trước chuyện của Long và mấy người phụ nữ nữa trong đó có người giúp việc của Long, cô đã nhìn thấy hết rồi mà. Không phải một lần mà mấy lần, cô muốn xin làm người giúp việc của Long, là muốn được như người giúp việc kia, được Long làm tình. Từ ngày nhìn thấy Long làm tình, lại được nhìn thấy cái ấy của Long, ngày đêm cô đều ao ước được một lần làm tình với Long. Cô ta còn trẻ hơn cô, nhưng cũng già rồi, nếu Long không chê Hà già có thể làm tình với Hà được không? Chồng Hà chết đã 5 năm, Hà cô đơn lắm, Hà rất thèm được cái dương vật to như của Long lấp đầy khoảng trống trong Hà. Long giúp Hà nhé, tôi sao cô không tìm người bằng hoặc hơn tuổi với cô ấy? Cô ối giời, cô đã 54 tuổi rồi, mấy ông bằng hoặc hơn tuổi cô thì làm ăn được cái gì nữa? Súng ống có khi còn trả lên nòng được nữa. Cô cần một thanh niên trẻ khỏe để thỏa mãn cô. Cô có tiền, cô có thể cho cháu. Mấy đứa nhà cô hàng tháng đều biếu tiền mà cô không biết tiêu gì. Cô cũng đã bao trai trẻ sinh viên nhưng nghỉ hè chúng nó về quê, với lại không ai to bằng cháu được. Cháu cầm lấy đi, đồng ý giúp cô nhé. Cháu chê cô già quá a hát. Cô vừa nói đã lấy cọc tiền 500k để sẵn ở ngăn bàn ra tự cởi váy và áo ngực ra rồi lao vào ôm lấy tôi, dúi cọc tiền vào tay tôi. Tôi cháu không chê cô già, nhưng cô muốn cháu đi thật sao? Cô thật vậy không? Cô muốn lắm, cô đã như này còn không thật nữa sao? Cả phần trên người ta đã lõa lổ ra trước mắt rồi. Vú Hà có to không? Bóp nó đi Long. Không chỉ Hà muốn được Long địt, mà cả cái thắm và cái mơ cũng muốn được Long địt. Chúng đã được Hà kể về Long và cũng đều muốn. Chúng nó cũng như Hà, chồng chết đã lâu, cô đơn đã lâu và thèm trai đã lâu. Long có muốn được địch cả hai đứa nó cùng Hà không? Tôi nếu cô muốn thì cháu có thể giúp cô, nhưng cháu nói trước khi địch nhau thì phải gọi cháu là anh. Hai nữa là cháu không cân tiền của cô. Cô cất tiền đi, cháu không phải trai bao. Tôi để cọc tiền trên mặt bàn rồi thản nhiên đưa tay bóp vú cô. Cô tưởng chuyện gì, chuyện đó đơn giản, em đồng ý. Em biết là anh không thiếu tiền, nhà anh cũng có điều kiện, em cũng không khi nào dám coi anh là trai bao. Nhưng bố mẹ anh chắc cũng không đưa cho anh quá dư giả để chi tiêu. Em thì già rồi, các con thành đạt cũng biếu tiền mà không biết tiêu gì. Anh còn trẻ, đi chơi nhiều cần mua sắm nhiều, điện thoại, giày dép quần áo, anh cầm lấy tiêu dùng cho thoải mái. Cô vừa nói vừa đưa tay vẫy vẫy, theo hướng tay của cô tôi nhìn theo thì trời đất ơi, hai cô thắm và mơ đang trần truồng đi lại chỗ tôi. Tôi đớ người ra ngạc nhiên không thôi, thì ra khi tôi vào nhà thì cô Hà đã rủ cả hai cô vào nhà mình. Cô đã tính toán sẽ dùng tiền dụ dỗ tôi để tôi địch cả ba. Hai cô kia thì chỉ mặc bộ đồ thể thao đã ướt mồ hôi nên cô bảo đi tắm rồi trần truồng đứng ở một góc đợi cô dụ dỗ tôi sẽ ra hiệu. Còn cô cũng đi tắm sạch sẽ rồi ăn mặc sexy đợi tôi ở cửa. Tôi chuyện này là sao? Cô Hà em đã nói rồi đó, bọn nó cũng giống em, cũng thèm được anh địch. Anh địt cả ba đứa em nhé. Đây là của ba bọn em góp vào coi như món quà, mong anh nhận lấy. Đừng ngại gì cả, nói rồi đã cầm lấy cọc tiền nhét vào túi quần tôi rồi tụt quần tôi xuống. Khi quần vừa được tụt ra để lộ cái dương vật to bự, cương cứng thì cả ba người đàn bà đều há hốc mồm ngạc nhiên cũng như thèm khát. Cô Hà nhanh chóng cúi xuống mút bùi cho tôi, còn cô Thắm thì kéo áo tôi qua đầu. Tôi nghĩ thầm, họ đều là những bà sồn sồn hồi xuân, lắm tiền nhiều của thèm trai lạ, trai khỏe. Mình không lấy thì họ cũng cho người khác, thôi thì cứ lấy, rồi dùng nó đi bao hai cô An, Nguyệt cũng địch được nửa năm, hay giúp chị Thảo thì cũng được địch dài dài. Còn mấy bà này thì khi nào thích thì mình địch, mình đã nói trước mình không phải trai bao rồi. Mình cũng nên giao hẹn trước là mình ôn thi đại học không có thời gian, nếu đỗ đại học, học ở đây thì mới có thể địch ba người được. Mà họ thèm địch, thèm trai trẻ khỏe, hay mình giới thiệu cho đám anh Hoàng, anh Hùng xem có thích không, nếu thích thì có người địch thay mình. Mình cầm tiền cũng đỡ áy náy. Tôi địch ba người cũng không vấn đề gì, nhưng Long nói trước, Long đang bận ôn thi không có thời gian. Nếu đỗ học ở đây thì sẽ tiếp tục địch mọi người. Nên mấy người đưa tiền mà ngại quá, hay là mấy người thiếu thốn. Tình cảm, thèm trai trẻ, Long có mấy ông anh vẫn còn trẻ khỏe, để Long gọi đến đây địch cùng mọi người được không? Sau này Long bận hay không có ở đây, mọi người làm với họ cho Long đỡ áy náy. Được thế thì càng tốt chứ sao? Bọn em chỉ sợ không kiếm được trai, chứ càng nhiều càng ít. Mà nhiều tuổi hơn anh càng tốt, bọn em đỡ ngại, với lại nhiều thằng trẻ không phải anh chưa có kinh nghiệm. Nếu được anh gọi họ đi. Lúc này cô Mơ đã xuống liếm hòn giái tôi trong khi cô Hà ngồi ở ghế cúi xuống mút của tôi, còn cô Thắm thì ngồi ở ghế cho tôi bóp vú. Hai tay bóp vú hai cô. Thấy cô nói vậy, tôi bảo cô Mơ đưa tôi cái điện thoại trong túi quần. Tôi mở điện thoại ra thì thấy có tin nhắn của Thúy Quỳnh, của Thu Hương, của Thu Cúc, của cô Nhi, và cả chị Thảo, cô Tư. Có thể họ nhắn tin lúc các nàng quỳ xuống mút cho tôi, hay lúc tôi tắm hoặc ngay vừa đây tôi không tiện dùng điện thoại. Nhưng tôi bỏ qua chưa đọc các tin nhắn vội, tôi nhắn tin cho anh Hoàng. Tôi có ba bà U50, hơi sồn sồn một tí nhưng còn ngon lắm, anh có muốn đít không? Anh có, nhưng ở đâu? Tôi ở ngay cạnh nhà em, đi qua nhà em là tới. Anh rủ thêm anh Hùng hay ai khác, trẻ khỏe một chút cùng đi cho vui. Anh ok, anh và anh Hùng đang ngồi với hai thằng đệ của anh. Bọn anh tới liền. Lúc tôi nhắn tin cho anh Hoàng, thì cô Thắm đã xin cô Hà mút cho tôi, còn cô Hà cũng nhanh chóng tự cởi nốt slip rồi đang ngồi ôm tôi, ve vuốt tôi. Thấy tôi đã rời điện thoại, cô hỏi, sao rồi cưng? Một chút nữa sẽ tới. Cô Thắm anh ơi, đúng như cái Hà nói, buổi anh to và dài thật đấy, thật đã. Cô Mơ đúng vậy, mấy thằng trước tụi mình địch còn kém xa, tao chưa thấy cái nào to như vậy, tưởng chỉ có bọn châu Âu hay da đen mới được như vậy. Cô Hà chúng mày thấy tao nói có sai bao giờ đâu, tao nhìn lần đầu là đã mê mệt rồi. Cái Ngọc cũng nhìn thấy và nói của chồng nó kém xa. Tôi sao mà đã vậy? Cô Mơ nó vừa to, vừa dài. Mút thật đã, địch chắc cũng sướng. Tôi em có thích bú lồn không? Tôi nói với cô Hà. Cô Hà em có, bú lồn em đi. Cô Hà nhanh chóng đứng lên trước mặt tôi, đưa lồn về phía trước. Rồi đưa chân phải gác cao lên tựa đầu ghế để tôi bú lồn. Tôi chỉ vừa mới bú thì cô đã rên lên sung sướng. Một lúc sau thì cô nói với hai cô còn lại. Cô Hà ơi, chúng mày ơi, tao sướng. Tao được bú lồn sướng quá chúng mày à. Cô Thắm bọn tao mút bùi cũng sướng mày à. Vừa to vừa dài phải há miệng hết cỡ mới ngậm được nhưng mà sướng. Mới chỉ mút bùi thôi. Chưa được làm gì mà đã dỉ nước nhờn ra rồi này. Tao mỏi miệng quá rồi, mày nhường tao được bú lồn được không? Tôi ngửa cổ bú lồn cô Hà đã mỏi cổ, lên đành nằm ra ghế, ghế nhà cô thuộc loại salon, rất êm, cô Thắm ngồi lên mặt tôi để tôi bú lồn còn hai cô kia mút bùi tôi. Cứ thế rồi đến lượt cô Mơ được bú lồn, mấy anh kia vẫn chưa tới, đã gần 10 phút rồi. Tôi lại lần lượt địt cả ba cô, cứ địt vài phút lại rút ra địt người khác. Vừa địt vừa vỗ mông hai cô còn lại. Sau khi đã địt hết một vòng thì tôi quay lại địt cô Hà. Vừa địt thì anh Hoàng gọi, anh hỏi có phải nhà sơn màu vàng, trước cửa có trồng mấy cây cao cảnh phải không? Tôi nói đúng rồi, anh cứ mở cổng vào rồi cài cổng lại đi, có người ra mở cửa. Cô Mơ ra mở cửa, bốn người đi vào thấy tôi đang địt cô Hà, cô Thắm đang trồng mông bên cạnh, cô Mơ thì cũng trần truồng ra mở cửa. Anh Hùng là đại ca giang hồ, là người từng trải. Nhìn qua vậy liền đưa tay mà bóp mạnh vú cô Mơ. Được bàn tay rắn chắc, cơ bắp bóp vú, cô Mơ hơi đau nhưng cũng thích thú. Cô nói chống chế cô Mơ từ từ đã anh, nhẹ thôi anh, em đau. Anh Hùng cô em này vú đít còn ngon gớm, không tệ. Nào cúi xuống cởi quần cho anh để anh địt em sướng nào. Bọn mày cũng cởi quần áo ra mà lâm trận đi thôi, không thấy một người đẹp, đang chổng mông đít để không kia a hát. Một tay vỗ mông cô Mơ một cái anh nói. Cô Mơ liền quỳ xuống cởi quần anh Hùng, còn anh tự cởi áo vứt bừa ra nhà. Anh Hoàng và hai anh kia tôi chưa biết tên cũng nhanh chóng tự cởi quần áo. Hai cô đang quỳ trên ghế salon để tôi đứng địt, chỗ này diện tích khá hẹp không đủ cho nhiều người, tôi bảo hai cô ra giữa sảnh phòng khách để địt. Cô Thắm thì nhanh chóng chạy lại chỗ một trong hai người tôi không biết để cởi đồ và mút bùi anh ta. Cô Mơ thì đã mút bùi anh Hùng, lúc đầu cô ngồi xổm mút nhưng chỉ một lúc cô đứng lên cong người mút bùi cho anh Hùng. Chĩa mông về phía sau mà bảo anh ta địt mình từ phía sau. Hai người này còn trẻ, chắc chỉ hơn tôi 2-3 tuổi, còn đang thanh niên nên chỉ vừa nghe nói được địt là dương vật đã cứng ngay lúc ở quán bia rồi, đến đây nhìn thấy cơ thể phụ nữ trần truồng thì lại càng cứng. Tôi để cô Hà đặt chân xuống nền nhà, rồi vẫn để nguyên dương vật trong lồn cô, tôi và cô bước chậm theo nhịp cùng nhau ra sảnh phòng khách. Ở đó có tấm thảm lớn, hoa văn đẹp, Khi ra giữa sảnh tôi bắt đầu nhấp và anh Hoàng lại để cô Hà mút bùi. Trời lại bắt đầu mưa. Anh Hùng giới thiệu tôi với hai người mới, anh bảo đây là hai thằng đệ tử của anh, tên là Tiến và Tú. Anh nói với hai người còn đây là Long, em của anh, chúng mày nhớ lấy để đừng có đánh lộn, mà có đứa nào động đến nó cũng báo anh và bảo vệ nó cho anh. Lúc này anh Tiến không dám địch cô Thắm trước lên đã nhường để anh Hùng địch cô Thắm, còn anh thì lại thay thế xin Tú cho địch cô Mơ, anh Tú lại để cô Mơ mút bùi. Tám người đang hăng say vui thú với trò chơi tình dục thì cửa phòng khách mở ra và một người hớt hải đi vào rồi trợn tròn mắt ngạc nhiên với cảnh dâm loạn trước mắt. Chị Ngọc, con gái cô Hà đã đi làm về. Bây giờ đã hơn 6 giờ 30 một chút, chị làm ở Hà Nội, mới giận chồng và về ở với mẹ chưa được tháng nay. Thời gian đầu chị đi làm bằng xe bus, rồi chị cũng mới mua con morning để đi làm cho tiện. 5 giờ chị tan làm. Nhưng đường Hà Nội giờ cao điểm hôm nào cũng tắc lên phải 6 rưỡi có khi hơn 7 giờ tối chị mới về tới nhà. Chị về nhà lúc trời mưa nên chạy vội từ xe vào hiên mở nhanh cửa bước vào thì chứng kiến cảnh tượng hoang dâm mà lần đầu trong đời được nhìn thấy. Chị chạy nhanh qua chỗ mọi người và dừng lại ở cuối phòng khách. Chị mẹ, con thật không ngờ mẹ lại như vậy. Mẹ còn không mau bảo mọi người thôi ngay cái trò ghê tởm này đi. Còn các cô nữa, đây là nhà cháu, ai cho các cô dẫn trai về đây mà đàng điếm. Các cô và cả các người nữa, hãy mau chóng ra khỏi đây đi, đừng để tôi nhìn thấy nữa. Cô Hà ơ, con này láo, mày đuổi ai, mày có quyền hành gì mà đuổi người khác, người phải đi chính là mày. Đây là nhà tao, khách tao mời tới, tao thích mời ai tao mời, và tao thích làm gì ở nhà tao, tao làm. Tao mời mấy cô và cả mấy anh đến đây địch nhau cho sướng, và tao thích địch ở phòng khách là quyền của tao. Mày thấy trướng mắt thì mời mày đi chỗ khác. Chị Ngọc mẹ, mẹ. Cô Hà hôm nay sau bao ngày mong đợi, tao đang được cái bùi vừa to, vừa dài của anh hàng xóm giã vào lồn đây. Sướng chết ngất luôn, mày cũng nhìn thấy cái bùi đó to như thế nào rồi đấy, đừng có nói với tôi là chị không thèm đấy nhé. Tôi sinh ra chị, tôi lại không đi guốc trong bụng chị rồi. Mà vợ chồng chị thì sớm muộn rồi cũng ly hôn, mấy tháng nay rồi chắc là chưa được cái nào, thèm lắm rồi phải không? Đã sắp ly hôn rồi. Mỗi đứa sống một nơi rồi thì cần gì phải giữ làm cái gì nữa. Đây lại là nhà mình, có ai mà biết để mà ảnh hưởng uy tín, rồi đảng viên này nọ. Đừng làm bộ, làm tịch, đoan trang tiết hạnh ra với mẹ nữa. Chị quay lại mà nhìn đi, cái bùi to dài mà chị thèm muốn đang ở trước mắt chị đây này. Nếu chị muốn thì cởi quần áo ra rồi lại đây, mẹ nhường cho chị. Cô Hà vừa nói một lúc đã dướn người ra phía trước để dương vật tôi trượt ra khỏi lồn cô. Rồi cô quay người lại quỳ trước dương vật tôi để tôi đập đập dương vật vào mặt cô trong khi cô nói chuyện với chị Ngọc. Khi chị Ngọc về nhà và lên tiếng thì cô đã đẩy anh Hoàng ra mà nói với con gái. Anh Hoàng lại sang cho cô Thắm mút bùi cho anh. Khi cô Hà nói xong thì nhanh chóng ngậm lấy dương vật tôi mà mút, nhìn đầy si mê, thuần phục và phục tùng. Chị Ngọc khi nghe mẹ bảo mình quay lại mà nhìn đi, chị không tránh được sự tò mò. Cái dương vật của thằng bé hàng xóm này. Một lần chị tình cờ nhìn thấy mẹ mình lấp lấp ló ló nhìn sang nhà hàng xóm với vẻ đầy chăm chú mà không biết là nhìn gì. Lần đầu chị không để ý, nhưng đến hôm sau vẫn thấy mẹ nhìn trộm sang bên hàng xóm, lúc đó có hai bà Thắm, Mơ đến rủ mẹ đi tập thể dục, chị lên phòng gọi mẹ, mẹ mới miễn cưỡng xuống dưới nhà. Khi đó chị mới tò mò muốn xem mẹ mình nhìn gì thì đập vào mắt chị là cảnh quan hệ trai gái của nhà bên. Chàng trai thì trẻ mà cô gái thì có vẻ già hơn nhiều. Nhưng điều đáng nói là cái của nợ của chàng thanh niên kia thì thật là khủng khiếp. Hôm đó nhìn trộm, lén lút thập thò, nhưng hôm nay nó ngay trước mắt đây. Cuối cùng sự tò mò, ham muốn đã thắng thế. Chị hơi khẽ nghiêng đầu lại nhìn và rồi ánh mắt bị dán chặt vào dương vật tôi. Càng nhìn càng bị cuốn hút, si mê và như có một mãnh lực thôi thúc. Hơi thở của chị cũng nặng nhọc hơn. Như mẹ chị nói, vợ chồng chị trục trặc tình cảm, và mấy tháng nay đã không quan hệ. Chị mới 30 tuổi, cái tuổi của sự chín chắn, đầy đặn và nhiều ham muốn nhất của đàn bà. Nên mấy tháng nay chị cũng rất bứt rứt khó chịu, và ham muốn. Giờ này đây, khi nhìn thấy cái dương vật kia ở ngay trước mắt thì chị lại càng ham muốn hơn. Mẹ chị giục chị, nếu muốn thì cởi quần áo tham gia, nhưng chị không thích làm tình tập thể hỗn tạp như này. Hai nữa nhìn mấy gã kia xăm trổ, giang hồ chị không thích. Chị là người có học thức, là nhà báo nên chị cũng muốn quen. Yêu hay làm tình với người có học thức hay nhìn công tử, hào hoa một chút. Chỉ có tôi là đáp ứng được điều đó trong số đàn ông ở đây, hai nữa cái dương vật của tôi lại to nhất. Chị suy nghĩ một lúc, rồi cuối cùng dục vọng cũng đã thắng. Chị Ngọc, con chỉ muốn làm tình với cậu ấy, chỉ mình cậu ấy chứ không phải với những người kia. Và làm tình tại phòng của con. Cô Hà biết ngay mà, đã thèm bỏ mẹ đi rồi lại cứ làm điệu bộ. Tôi chả không đi guốc trong bụng chị. Được rồi, chiều theo ý chị, hôm nay bọn già tụi tôi chịu thiệt nhường lại cho chị, nhưng tôi muốn được nhìn chị làm tình với Long. Đó là điều kiện của tôi. Chị Ngọc, cái đó, thôi được rồi, theo ý mẹ. Long, em có muốn làm tình với chị không? Cô Hà, làm tình thì dẹp bỏ tuổi tác, thân phận, các thứ đi. Như mẹ khi làm tình phải gọi là anh, lúc đó chỉ là chuyện con cái và con đực. Con cũng nên gọi Long là anh đi. Tôi em muốn. Chị muốn em với chị địch nhau thật sao? Chị Ngọc, cậu muốn gọi là anh thật à, mà cậu còn trẻ mà nói tục tĩu thế. Thôi được rồi, tôi chiều mọi người. Tôi sẽ gọi cậu là anh và cũng nói tục với cậu. Mẹ và anh đã hài lòng chưa? Giờ anh vào nhà tắm tắm rửa đi, em cũng phải lên trên tắm rửa. Tôi cảm ơn em vì đã cho anh được địch chị Ngọc. Mai kia rảnh anh sẽ địch em để bù lại nhé. Mà em có áo dài không? Màu trắng càng tốt, lần sau anh muốn địch em khi mặc áo dài. Tôi vừa rút dương vật ra khỏi miệng cô Hà vừa đập vào mặt cô mà nói với cô. Tôi còn phải đi tắm để địch chị Ngọc. Cô Hà cưng nhớ đó nhé, mai kia phải địch tê lồn Hà đó. Em sẽ đi mua để chiều cưng. Này cưng, lại đây địch em đi, cho em sướng rồi em còn lên xem con gái em địch nhau như thế nào. Cô Hà quay lại nói với anh Hoàng. Anh Hùng Hoàng, mày lại đây địch cô em này, để tao địch cô em bên đấy cho. Anh Hùng muốn anh Hoàng địch cô Thắm để anh địch cô Hà. Ở bên kia thì Tiến và Tú đã đổi vai trò cho nhau. Người được mút thì xuống địch, còn người đang địch thì lên trên để được mút. Tôi vơ điện thoại và quần áo vào nhà tắm tắm vội vàng, rồi hỏi cô Hà phòng của chị Ngọc. Nhưng cô nói đợi một chút để cô sướng rồi cô dẫn lên, đằng nào thì cái Ngọc nó cũng chưa tắm xong. Tôi đành đứng nhìn cuộc giao hoan tập thể. Trong lúc chờ đợi thì tôi chỉ kịp mở điện thoại mà xem tin nhắn của Thúy Quỳnh. Thúy Quỳnh, cảm ơn Long nhiều lắm. Sao Long biết chỗ em Quỳnh cắm xe mà lấy ra vậy? Hi hi, có phải vì ngại chờ Quỳnh đi làm do Quỳnh xấu quá nên mới mau chóng tìm xe ra cho Quỳnh đúng không? Thúy Quỳnh, mà Long lấy xe ra hết bao nhiêu, để mấy hôm nữa có lương Quỳnh gửi. Tôi chưa kịp gửi tin nhắn thì cô Hà đã ra, cô đã lên đỉnh. Anh Hùng thì chưa ra nên anh lại chỗ cô Mơ, muốn địch cô. Anh Tú lại nhường cô Mơ cho anh Hùng để sang cho cô Thắm mút bùi. Cô Hà cùng tôi lên phòng, giờ đây ở dưới chỉ còn hai người đàn bà và bốn người đàn ông, hai người đàn ông chơi một người đàn bà. Còn tôi thì sắp tới một người đàn ông và hai người đàn bà. Tôi và cô Hà lên phòng, chị Ngọc vẫn đang trong nhà tắm, cô Hà đẩy tôi nằm ngửa trên giường rồi nhanh chóng mút bùi tôi. Tôi hỏi cô, tôi hôm nay em sướng không? Cô Hà sướng, sướng lắm, tôi họ địt em sướng chứ. Cô Hà sướng, nhưng không bằng anh được. Đúng lúc này thì cánh cửa nhà tắm mở ra, chị Ngọc đã ở nhà tắm chân chuồng đi ra ngoài. Tôi nhìn không rời mắt theo từng bước di chuyển của chị. Mặt chị không đẹp, so với Út và Sen còn có phần kém, da cũng không trắng, nhưng vóc dáng của chị đẹp và hàng họ cũng ngon, cặp vú tròn, to căng mọc, đẹp hơn của chị Thảo. Lồn thì chị đã cạo phía dưới, phía trên cắt tỉa gọn gàng. Thấy tôi chăm chú nhìn mình, chị mỉm cười. Chị Ngọc sao, có đẹp bằng hai người đàn bà của anh không? Tôi đẹp về cái gì? Chị Ngọc tổng thể. Tôi mặt thì không đẹp bằng, nhưng vú thì ngon hơn, còn lồn phải nhìn kỹ mới biết được, phải bú mới biết được có ngon hơn không và địch mới biết được sướng hơn không. Chị Ngọc, mẹ, để con mút. Nói rồi chị cũng chồm người lên giường, trước khi mút bùi tôi, chị xoay mông về phía tôi mà nói đây, lồn em đây, nhìn ngắm đi xem có đẹp không, bú lồn em đi xem có ngon không. Em rửa sạch sẽ rồi, chị và tôi làm kiểu 69, lồn chị không thơm bằng lồn tuyết, lồn lan, nhưng nước lồn không có mùi và vị thì cũng được. Cô Hà thì chăm chú nhìn con gái mút bùi tôi, một lúc cô hỏi chị Ngọc, cô Hà mày cũng biết mút bùi đó chứ? Cứ tưởng là mẫu phụ nữ đoan trang, hiền thục, sao thấy bùi thế nào? Chị Ngọc, mẹ này, làm vợ rồi giờ lại làm mẹ của hai nhóc rồi mà lại không biết sao? Bùi to và dài quá mẹ a hát, lại cường tráng nữa. Lúc nãy mẹ sướng lắm hả? Cô Hà, tất nhiên, sướng lắm. Bú mút thêm một lúc nữa, có vẻ chị Ngọc đã không còn chờ được nữa. Chị rời miệng khỏi dương vật tôi rồi bất ngờ chồm về phía trước, mông của chị đang ở trên miệng tôi đã đến dưới ngực tôi rồi. Thêm một nhịp di chuyển nữa, nó đã ở trên dương vật tôi. Chị xoay tay lại, cầm dương vật tôi, rồi từ từ hạ dần người xuống. Đến khi dương vật tôi chạm vào lồn chị già già cho dương vật vào ngay miệng hang rồi ngồi xuống và bắt đầu nhấp nhổm. Cô Hà ngồi xem chúng tôi địt nhau một chút thì cũng xuống nhà bảo gọi đồ ăn rồi chút nữa địt nhau tiếp. Hôm nay tôi đã kìm nén quá lâu. Chiều nay ở nhà cô Nhi đã không xuất, về nhà các nàng mút cũng không xuất, rồi lúc trước địt cả ba cô. Nên tôi chơi chị không được lâu, chỉ tầm chưa đến chục phút là đã ra, cũng may là còn đủ sức để làm chị cùng ra. Chị cũng biết là tôi đã chơi với mấy bà kia rồi, mặc dù không biết chính xác là bao lâu, nên chị cũng đã mường tượng tôi sẽ ra sớm. Nhưng của tôi to và dài, cọ sát tốt hơn vào âm đạo chị nên chị nhanh đạt được cực khoái hơn. Khi biết tôi chuẩn bị ra, chị bảo đừng ra trong đó. Tôi nói cho vào miệng nhé. Chị gật đầu, vậy là tôi dồn toàn bộ những gì kìm nén cả chiều nay, mà tôi định dành cho Tuyết hoặc Nhung vào hết miệng chị. Xong xuôi tôi và chị vào nhà tắm trong phòng chị tắm rửa qua người rồi trao đổi số điện thoại với nhau. Lúc đó chị mới giới thiệu chị là nhà báo. Tôi mặc quần áo xuống dưới nhà thì anh Hùng và anh Hoàng cũng đã mặc quần áo chỉnh tề, trong khi hai anh Tiến, Tú với hai cô đang ăn phở. Cô Hà thì cũng mang phở lên phòng cho con gái rồi mới xuống ăn. Khi cô xuống thì cuộc chiến cũng kết thúc, bốn anh đều dục dịch mặc quần áo định về, cô níu kéo thì anh Hùng bảo hai anh Tiến, Tú ở lại vì cả hai đều là thanh niên trẻ chưa vợ, nhu cầu cao và khả năng hồi phục tốt, còn hai anh đã có vợ phải về trả bài. Cô Hà liền gọi điện cho quán mang phở đến cho mấy người ăn, nghỉ ngơi lấy sức. Tôi, anh Hùng, anh Hoàng chào mọi người và chào nhau ra về, để cho hai anh ở lại mà hoan lạc với ba cô.